Chương 318. Đạn dò hạn định sủ quả mi. Chương 318. Đạn dò hạn định sủ quả mi, hai hợp một chương. Cô nạn lấy được áp dẻm xỉ cái hứa hẹn sau, yên lòng chuyển thân rời khỏi, đi tìm một số sủ kỳ cả gù dạ. Mặc dù lúc trước hạn dò là sát hại dạ hỉ cổ trực tiếp hung thủ, nhưng xỉ mụ dạ đạn dò cùng hắn gốc dễ cũng ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Áp dẻm xỉ cái đem hổ cả trên bàn công tác văn kiện xử lý xong sau, thêm chút suy tư, liền sử dụng định tiên du. Một giây sau, hỏa chi thành ngoài thành, thứ nhất ni dạ bộ đội sân huấn luyện, thân thể của hắn trống rỗng xuất hiện. Áp dẻm xì cạnh ngầm đầu, nhìn thấy cách đó không xa Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ cùng trong khi huấn luyện đội 7, Hỉ ủ gạ Hanabi, phào cùng Amaz. Thì phu. Hỉ ủ gạ Hanabi chú ý tới hắn, vội vàng vươn tay, hướng hắn phất tay. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ vô ý thức xoay người, nhìn xem hắn, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Thì phu. Hỉ ủ gạ Hanabi chạy đến trước mặt, một mặt chờ mong, hỏi, ngươi đây là muốn mang bọn ta ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Rất đáng tiếc, cũng không phải là. Áp dẻm xì sờ sờ đầu của hắn, nói ra. Vậy ngươi tới là cho chúng ta huấn luyện? Hỉ ủ gạ Hanabi hơi nghi hoặc một chút. Hỏi. Cũng không phải. Áp dẻm xỉ cải vừa cười vừa nói, là ngươi tặng lễ vật ta không thích, cho nên tới tìm ngươi gây chuyện. A. Hỉ ủ gạ Hanabi ngây người. Ha ha ha. Áp dẻm xỉ cải gõ một cái chán của nàng, nói ra, lừa gạt ngươi. Ai. Thì phu, ngươi thật ghê tởm. Hỉ ủ gạ Hanabi hai tay chống nạnh ưỡn ngực, có chút bất mãn, nhưng càng nhiều hơn chính là nũng nịu ý vị. Áp dẻm xỉ cải vô ý thức quét mắt. Mặc dù so ra kém Hỉ ủ gạ Hinata, nhưng dần dần có rồi quy mô. Dù sao cũng là thân tỉ muội, sau khi lớn lên cũng sẽ không quá kém. Nào có nói như vậy lão sư. Áp dẻm xì cái sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hỏi. Hỉ ủ gạ Hanabi lập tức mân mê miệng. Như thế liền không thể yêu nha. Tay của áp dẻm xì chỉ xẹt qua nàng đôi môi mềm mại, nói ra. Hỉ ủ gạ Hanabi hiển nhiên không có dự liệu được như thế thân mật hoạt động. Trong lòng nàng run lên, vội vàng xoay người, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Các ngươi đi huấn luyện đi. Áp dẻm xì cái thấy thế, cười cười, nói ra, ta cùng Hỉ nạ tạ có chuyện cần. Phải, lão sư. Phào cùng á mà chăm miệng một lời nói ra. Hỉ ủ gạ Hanabi âm thầm thở dài một hơi. Vì để tránh cho tỷ tỷ phát hiện vấn đề, nàng cũng đi theo rời khỏi. Áp dẻm xì cái thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ. Nàng giống như ngày thường, ăn mặc áo dài quần dài. Duy nhất gợi cảm chỗ chính là chỗ cổ áo mơ hồ màu đen ô lưới áo lót, nhưng bị cô nổ hạ hộ ngạch ngăn trở không ít. Bất quá xem như tự tay đo đạc qua người, áp dẻm xì cái rõ ràng biết rõ mị lực của nàng vị trí. Xì cái cùn. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ nghiêng đầu một chút. Nàng có chút kỳ quái, làm gì một mực nhìn lấy nàng không nói lời nào. Có hứng thú hay không cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ? Áp dẻm xì cái vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Hỏi. Có. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ không chút do dự nói ra. Ngươi không phải hỏi hỏi là cái gì sao? Áp dẻm xì cảm thụ được khuôn mặt nàng mềm mại cùng bóng loáng. Cái gì đều có thể. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ nghiêm túc nói. Dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng áp dẻm xì cùng một chỗ, liền xem như là một chút nhổ cỏ cùng quét dọn cấp dê nhiệm vụ, cũng là cao hứng. Thần ngoan. Áp dẻm xì cười cười, nói ra, ngươi ngày mai 9 giờ sáng thời điểm đến phòng làm việc của ta tìm ta. Ừm. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ ngữ khí có chút ngại cứng. Nàng đã thật lâu không cùng áp dẻm xì cùng đi làm nhiệm vụ. Phải mang theo Hanabi các nàng. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Chỉ một mình ngươi. Áp dẻm xỉ cái mắt nhìn huấn luyện đội 7, lôi kéo Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ đi vào một cái cây sau lưng. Hỉ ủ gạ Hanabi vừa nghiêng đầu, liền chú ý tới động tác của bọn hắn. Nàng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Ta một người. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ ngẩn ngơ, có chút ngoài ý muốn. Mang lên đội 7, có thể nói là rèn luyện nhiệm vụ. Nhưng nàng nghĩ không ra hai người bọn họ có cái gì nhiệm vụ là có giá trị đi chấp hành. Ngươi nếu là muốn mang Hanabi các nàng, cũng có thể. Áp dẻm xì cái túi lầu xuống, tiến đến trước mặt của nàng. Hai người mặt đã không đủ 5 cm. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ có thể cảm giác được hô hấp của hắn cùng cơ hồ là dính nhau bờ môi. Nàng gương mặt xinh đẹp mơ hồ trong đó có rồi một vòng đỏ tươi. Không, không mang. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ vô ý thức lắc đầu, chú ý tới ánh mắt của hắn, lại bù nói ra, ta nghe ngươi. Áp dẻm xì cái cười hôn nàng, mềm mại xúc cảm tùy theo truyền đến. A. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ vô ý thức nắm lấy góc áo của hắn, cuốn dao bên trong, chỉ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Nàng trong mắt màu trắng bên trong phản chiếu lấy mặt mũi của hắn, rất nhanh tiêu cự tan biến, trong óc dần dần trống không. Ngươi là thật lòng tham. Áp dẻm xì cài liếm liếm khoẹt miệng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ một mặt mê ly nhìn xem hắn. Nàng chỉ là bằng vào bản năng, muốn càng nhiều hạnh phúc. Ngày mai lại thu thập ngươi. Cái này thanh thuần mỹ thái, làm cho áp dẻm xì cài lòng ngứa ngáy khó nhịn, đáng tiếc là địa điểm không đúng. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ kịp phản ứng, không khỏi sắc mặt từng đỏ. Nàng hai tay khép lại, ngón tay không tự giác đối với đâm, ngượng ngùng sau khi lại có chờ mong, không biết là cái gì huấn luyện. Áp dẻm xỉ cai nhìn xem nàng nhu thuận bộ dáng, không khỏi cảm khái thật sự là có 102 hiền thê lương mẫu. Hắn nhịn không được lại ở trên trán của nàng hôn một cái, nói ra, ngày mai gặp. Ừm. Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ nói khẽ, ta sẽ không quấy rầy các nàng huấn luyện, ngươi đến lúc đó thay ta nói với các nàng một tiếng. Áp dẻm xỉ cai sờ sờ đầu của nàng, sử dụng định tiên du. Hắn một lần nữa trở lại hổ cả văn phòng, bởi vì văn kiện đã xử lý xong, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Vào đây. Áp dẻm xỉ cai thuận miệng nói ra, quen thuộc giày cao gót thanh âm. Một đôi vớ đen đôi chân dài ánh vào mi mắt. Áp dẻm xỉ ánh mắt thuận đi lên, leo lên ngọn núi, nhìn thấy tấm kia đẹp đẽ lanh diễm gương mặt xinh đẹp. Hồ Cả đại nhân. Sạ Mù chậm rãi cúi người, hai tay chống đỡ lấy bắp đùi, nữ CEO phục lộ ra lung lay sắp đổ. Bọn hắn đi rồi sao? Áp Dẻm Xỉ cái mắt nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn, chân trời chỉ còn lại một mảnh mờ nhạt. Ừm. Samu Hải gật gật đầu. Vậy ngươi tan tầm đi. Áp Dẻm Xỉ cái thuận miệng nói ra. Phải. Samu chần chờ mấy giây, nói ra. Nàng lúc này tới, nhưng thật ra là có chút tiểu tâm tư, nhưng không có đạt được sủng hạnh. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều dây dưa. A, đúng, ngươi cùng Mạ Bi đem đến hậu điện đi thôi. Áp Dẻm Xỉ cái chợt nhớ tới cái gì, nói ra. Đúng. Samu trong lòng vui mừng, ngựa khí đều lộ ra mấy phần hưng phấn đem đến hậu điện, liền mang ý nghĩa các nàng triệt để lấy được Áp Dẻm Xỉ cái tán thành ở địa vị bên trên, có thể nói là trở thành tần phi. Mặc dù còn chưa có kết hôn. Hậu điện căn phòng rất nhiều, trừ ta cùng lão sư gian kia bên ngoài, các ngươi đều có thể tuyển. Áp Dẻm Xỉ cái sờ sờ khuôn mặt của nàng, nói ra. Ừm. Samu ấy nghe vậy trong lòng hơi động. Trừ Suna bên ngoài, các nàng là vị thứ hai. Điều này thực làm nàng có chút nghĩ không đến, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền rõ ràng nguyên nhân. Hyuga Hinata cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổ các nàng xuất thân từ lớn nhất tộc, không có khả năng liền trực tiếp mang vào, đến thông qua cưới hỏi đàng hoàng mới được. Bất quá xã mù ái đã không yêu cầu xa vời cái gì, dù sao nàng cùng vài bố ái bèn đến chính là tù binh. Ngày mai gặp. Áp Dẻm Xỉ cái hướng nàng phất phất tay, thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Lại là một đêm vì hải tử vất vả. Một ngày mới. Áp Dẻm Xỉ cái ăn xong điểm tâm, cùng Su Nạ tạm biệt sau, liền tới đã đến hổ cả văn phòng, đem văn kiện xử lý xong, tiến vào chờ đợi trạng thái. Thời gian đi vào 9 giờ, tiếng đập cửa đúng giờ vang lên. Vào đây. Áp Dẻm Xỉ cái ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn đi tới tự nhiên là áo dài quần dài Hyuga Hinata. Nàng có rất ít mặc khác kiểu dáng y phục. Áp Dẻm Xỉ cái như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác Hyuga Hinata tính cách rất thích hợp mặc váy hầu gái. Lại tăng thêm nàng bạo tạc dáng người, suy nghĩ một chút, liền khiến người kích động đằng sau có thể thử một chút. Đi thôi. Áp Dẻm Xỉ cái đứng người lên, nói ra. Hyuga Hinata gật gật đầu. Nàng mặc dù không biết là nhiệm vụ gì, nhưng cùng đi theo là được. Cổ Nộ Hạ trọng hình ở giữa, là trước kia làng Cổ Nộ Hạ giam giữ trọng hình phạm ngục giam, bây giờ đã chuyển rời đến Hỏa Chi Thành. Bởi vì là ngục giam, cho nên không trong thành, mà là tại ngoài thành. Tại cửa ngục, Usosuki Kagura đã đang chờ đợi. Hyuga Hinata thấy được nàng sau, không khỏi sửng sốt. Nàng là lần đầu tiên cùng Usosuki Kagura gặp mặt. Quen thuộc bị ạ cựu gắng lại tăng thêm khí tức quen thuộc, làm nàng cảm thấy nghi hoặc đây rốt cuộc là ai. Rất hiển nhiên, không giống như là Hyuga nhất tộc Nisa. Nhưng vì sao lại có bị ạ cựu gắng? Mà lại cái này hai bị ạ cựu gắng khí tức cảm giác so với nàng kẹn sấy gắng còn phải mạnh hơn mấy phần. Usosuki Kagura trước tiên cũng là chú ý tới Hyuga Hinata. Nàng nhiều dò xét hai mắt, liền không có lại chú ý mặc dù Hyuga Hinata mở ra kẹn sấy gẳng có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với nàng mà nói, cũng liền như thế. Huống chi, bây giờ nàng là tù nhân, không tâm tình nhận thân. Hồ cả đại nhân. Usosuki Kagura chủ động chào hỏi. Ừm. Áp Dẻm Xỉ cái cũng không cùng các nàng giới thiệu, nói ra, đi vào. Usosuki Kagura gật gật đầu. Tại nguyên tắc bên trong, hạn định sủ cỏ mì phạm vi là toàn bộ làng Konoha, nhưng bây giờ cũng không cần. Áp Dẻm Xỉ cái tự nhiên không biết nhàn rỗi không chuyện gì đem nhiều người như vậy kéo vào bên trong hình sủ cỏ mì. Lần này chỉ có 3 người. Hán, Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ cùng Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ đến nỗi người còn lại, dùng huyễn thuật sáng tạo là được. Lấy Usosuki Kỳ Cạ Gụ Dạ thực lực, liền xem như huyễn thuật, cũng có thể như là thế giới chân thật bản vận chuyển. Người ở bên trong không biết phát giác được huyễn thuật, cũng không biết phát hiện chính mình cũng không tồn tại. Áp Dẻm Xỉ cái đám người tiến vào cổ nổ hạ trọng hình ở giữa. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy giam giữ bên trong Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ. Bị phong ấn hắn, tựa như người bình thường, cũng không có phát hiện tại cách đó không xa bọn hắn. Bắt đầu đi. Áp Dẻm Xỉ cái thuận miệng nói ra. Không nên chống cự. Usosuki Kagura nhìn hắn một cái, ngẩng đầu. Jin Sa Jin gằng hơi chấn động một chút. Vô hình gợn sóng bao phủ Áp Dẻm Xỉ cùng Hyuga Hinata. Hyuga Hinata bởi vì thực lực vấn đề, không có phát hiện mình đã trúng huyễn thuật. Áp Dẻm Xỉ rõ ràng cảm nhận được cái kia cổ nhãn lực, nhưng hắn không có kháng cự. Liền xem như chân chính hình phật sủ qua mì, hắn đều có thể khởi ra, lại càng không cần phải nói hiện tại không chọn vẹn phiên bản. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có tiên khiếu cùng rất nhiều cổ trùng. Áp Dẻm Xỉ nhìn về phía bốn phía. Bọn hắn đã tiến vào hình phật sủ qua mì thời gian. Nhưng phụ cận vẫn chưa phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Từ bên ngoài đến xem, hắn, Hyuga Hinata cùng Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ đã tại nguyên chỗ lâm vào ngốc trệ. Bóng đêm giáng lâm. Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng. Hắn hiện tại chỉ còn lại một con mắt. Một cái khác ánh mắt là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng của Uchiha Shishi đã bị lấy đi. Không biết tình huống bên ngoài đến tột cùng như thế nào. Hắn bị bắt sau, liền không có người tới thăm. Vẹn vẹn có tình báo, là thông qua ngục tốt biết đến. Cũng chính là hiện tại hổ cả đã từ sủ nạ giao qua Áp Dẻm Xỉ cái. Lại cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Tỷ như hắn liền không rõ tại sao giam giữ hắn địa phương từ làng Cổ Nộ Hạ chuyển rời đến Hỏa Quốc Đại Đô Thị. Thật sự là thật đáng buồn a. Thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Đây là. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ mở to hai mắt nhìn, liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa. Họ Dỗ Sĩ Mã. Nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Họ Dỗ Sĩ Mã sâu kín hỏi. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ lập tức có chút tức giận hỏi. Ngươi biết cái gì? Họ Dỗ Sĩ Mã liếm một cái khoe miệng, ngựa khí âm lãnh nói ra, ta có thể đến đã là bước lên cực lớn phong hiểm. Có ý tứ gì? Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Hiện tại Cổ Nổ Hạ đã không phải là trong tưởng tượng của ngươi Cổ Nổ Hạ. Họ Dỗ Sĩ Mã tiện tay kéo ra cửa nhà lao, nói ra, đi theo ta. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ chấn động trong lòng, hơi kém nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể rời khỏi cái này đáng chết lồng giam. Hắn đi theo họ Rồ Xỉ Mạt ra ngục giam. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy té xịu ngục tốt. Đây là tình huống như thế nào? Xỉ Mù Dạ Đạn Rồ đứng tại cửa ngục, nhìn xem hỗn loạn tương bừng hỏa quốc đại đô thị, không khỏi sửng sốt. Vô số trả cơ dạ tại bốn phía khuấy động, những nơi đi qua đều là bừa bộn. Mà giao chiến chúng nị dạ, càng làm cho hắn mê hoặc. Tất cả đại nhận thôn nị dạ đều có, quả thực là trước nay chưa từng có nhận giới đại hỗn chiến. Là lần thứ tư nhận giới đại chiến. Họ Rồ Xỉ Mạt đơn giản cùng hắn giải thích một lần. Áp dẻm xỉ các thiết định hạn định sủ của họ Mỹ không có dựa theo bản kịch chẳng như thế tiến hành hoàn nguyên, mà là khai thác nguyên tắc bên trong nguyên bản nội dung chính tuyến. Chỉ là nhiều hắn cái ngoài ý muốn này người mà thôi. Bây giờ cố sự đã đến lần thứ tư nhận giới đại chiến. Một phe là Uchiha Obito danh hiệu Uchiha Mạ đã giả hợp tác với giả cờ xỉ cả bù tổ chế tạo vai dẹt đại quân. Một phe là ngũ đại thôn cầm đầu nhận giới liên quân. Chắc không được. Xỉ mù giả đạn rổ rốt cuộc minh bạch rõ rổ xỉ mà tại sao hiện tại mới cứu hắn? Bởi vì lúc trước căn bản cũng không có cơ hội. Hiện tại là Akatsuki muốn chiến thắng sao? Xỉ mù dạ đạn rồ không khỏi nhíu mày, hỏi: "Hỏa quốc đại đô thị đều đã luân hãm, bởi vậy có thể thấy được, còn lại địa phương sẽ có bao nhiêu hỏng bét?" Hắn thật vất vả thu hoạch được tự do, tự nhiên không nghĩ bỏ mạng nhận giới. Trước mắt là Akatsuki chiếm cứ ưu thế. Orochimaru gật gật đầu, nói ra: "Xỉ mù dạ đạn rồ lập tức rơi vào trầm mặc. Nếu như ngũ đại thôn đều không tồn tại, vậy hắn hổ cảm ngộng cũng liền tan theo mây khói. Nhưng ta tinh tế thắng phương pháp." Orochimaru bỗng nhiên thâm trầm nói ra: "Dạ cờ sĩ cả bộ tổ sử dụng hế thổ chuyển sinh chi thuật, ta lưu lại cửa sau, có thể cướp đoạt quyền khống chế." Xỉ mù dạ đạn rồ mặt lộ vẻ vui mừng. Tự nhiên, họ rồ xỉ mạn thuận miệng nói ra, ta cứu ngươi đi ra, chính là nghĩ hợp tác với ngươi. Chương 319, khi nạ tạ váy hầu gái. Chương 319, khi nạ tạ váy hầu gái, hai hợp một chương. Hợp tác. Tại sao? Xỉ mù dạ đạn rồ không hiểu hỏi đã họ rồ xỉ mạn có lưu lại khống chế cửa sau, vậy hắn một người liền có thể giải quyết, chính mình căn bản là giúp không được gì. Ngươi không muốn làm hộ ca sao? Họ rồ xỉ mạn hỏi ngược lại. Nghĩ. Xỉ mù dạ đạn rồ ánh mắt hơi sáng, hỏi, đây là cái gì thuyết pháp? Để ta làm hổ ca đệ tứ có thể, nhưng bảy đời hổ ca. A. Họ rồ xỉ mạt trên mặt lộ ra khinh thường, đời thứ 5 hổ ca là Tsuna, đời thứ 6 hổ ca là Áp Dẹm Xỉ Cái. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Như vậy sao? Xỉ mù dạ đạn rồ sắc mặt có một chút khó coi, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh đi qua. Bởi vì hắn không thèm để ý, chỉ cần có thể làm hổ ca, mặc kệ là tại người nào đằng sau đều có thể. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Họ rồ xỉ mạt nhìn hắn một cái, nói ra, chờ nhận giới liên quân cùng hạ cả sủ kỳ đánh tới chỗ mấu chốt nhất, ngươi dẫn người cứu chàng là được. Không sai. Xỉ mù dạ đạn rồ hưng phấn lên. Dưới tình huống bình thường, đã biến thành tù nhân hắn, căn bản cũng không khả năng lại làm bên trên hồ cả. Trừ phi có không thể xóa nhòa công tích. Hiển nhiên cái này đánh thắng nhận giới đại chiến, chính là như vậy công tích. Tu nạ cùng áp dẻm xì cải làm sao bây giờ? Xỉ mù dạ đạn rồ đống nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Bây giờ cô nô hạ, đối với hắn mà nói, phiền toái nhất chính là tù nạ cùng áp dẻm xì cải. Bọn hắn nhất định không biết ủng hộ hắn lên làm hồ cả. Nhận giới đại chiến chết hai người rất bình thường. Họ rồ xỉ mà dâm lên cười một tiếng, hỏi, còn là nói ngươi không dám? Làm sao có thể? Xỉ mù dạ đạn rồ lập tức nổi giận đùng đùng nói ra, ta ước gì bọn hắn chết. Cái kia đi thôi. Họ rồ xỉ mà gật gật đầu, nói ra, ta trước giúp ngươi mở ra phong ấn, sau đó chúng ta đi trung tâm chiến trường. Tốt. Xỉ mù dạ đạn rồ nhịn không được lộ ra vẻ mặt kích động. Hai người vèo một tiếng rời khỏi tại chỗ. Cách đó không xa trên cây. Xỉ cạnh củn, đây là có chuyện gì? Hyuga Hinata gặp bọn họ sau khi đi, liền không kịp chờ đợi hỏi. Nàng vốn cho rằng là họ rồ xỉ mà phản bội chạy trốn, muốn cứu ra xỉ mù dạ đạn rồ, nhưng hỏa chi thành bỗng nhiên lọt vào chiến hỏa, liền lộ ra phá lệ quỷ dị. Sở cái nẹt huyễn thuật thí nghiệm. Áp dẻm xì cái giải thích nói ra. Hyuga Hinata nao nao. Bộ môn mới thành lập sau, liền biết hướng nhận giới công bố. Nàng tự nhiên là nghe nói qua sở cái nẹt, nhưng cụ thể làm gì, nàng cũng không rõ ràng. Huyễn thuật. Nàng lúc nào trúng huyễn thuật? Là cái kia kỳ lạ nữ nhân. Hyuga Hinata chợt phát hiện không biết lúc nào Usutsu kỳ cả gù dạ đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng sợ hãi cả kinh, lợi hại như vậy huyễn thuật. Thế mà nàng kẹn sẩy gẳng đều không có phát giác. Đến tột cùng là ai? Ta ý định làm một trò chơi. Áp dẻm xì cái tiếp lấy đem hắn suy nghĩ nói một lần. Thế giới thứ hai. Nghe chơi rất vui. Hyuga Hinata trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nhận giới khoa học kỹ thuật so sánh lệch, nàng lại là nữ giả, đối với trò chơi không hiểu nhiều. Lại càng không cần phải nói loại này trong truyền thuyết toàn bộ tin tức game giả lập. Có muốn hay không đi xem liếc mắt thế giới này ngươi? Áp dẻm xì cải cười hỏi. Nghĩ. Hyuga Hinata dừng một chút, lại hỏi, nàng giống như ta sao? Có chút khác biệt. Áp dẻm xì cải sờ sờ đầu của nàng, nói ra, đến lúc đó không muốn kinh ngạc. Cái này hạn định sủ của họ Mỹ cố sự chủ tuyến là theo chân nguyên tắc, nhưng tính cách là dựa theo bản kịch chẳng tiến hành thiết lập. Nói một cách khác, nơi này Hyuga Hinata chính là trị đại tính cách. Ừm. Hyuga Hinata gật gật đầu, trong lòng tuân gia càng nhiều hiếu kỳ. Nàng muốn biết thế giới này chính mình đến tột cùng đến cỡ nào khác biệt. Trận chiến tranh này còn có 3 ngày liền biết kết thúc. Áp dẻm xì cái chính mình thiết trí kịch bản cho nên rất rõ ràng. Vậy chúng ta sau 3 ngày lại đi. Hyuga Hinata ngẩng đầu, hỏi. Không, liền hiện tại. Áp dẻm xì cái vươn tay, ôm đùm bờ eo của nàng, nói ra, ta mang ngươi tới. Hyuga Hinata không nói gì, chỉ là đem đầu chôn ở hắn trong ngực. Màu vàng hào quang lóe lên, hai người bay về phía bầu trời. Kỳ U Gạ Hỉ Nạ Tạ vô ý thức đem ạp dẹm xì cả ôm càng chặt. Căng phòng y phục phát sinh vặn vẹo biến hình. Nàng không có cảm giác đến gió mạnh lướt nhẹ qua mặt, thuận tiện kỳ mở mắt. Một tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ ngăn cách gió, nhường nàng có thể thấy rõ bốn phía mây. Làm nàng nhìn xuống đi, liền phát hiện lít nha lít nhít như là con kiến nhị dạ bộ đội. Ngũ đại thôn thế mà thật có thể liên hợp lại sao? Quả nhiên là chúng huyễn thuật. Tại nàng xem ra, từng cái nhị dạ thôn đều có không ít tân đoán, trên cơ bản rất khó hợp tác. Mà lại trọng yếu nhất là cả sủ kỳ cũng không có khả năng làm ra đáng sợ như vậy vai dẹt bộ đội. Đã đến. Áp dẻm xì cái trôi nổi tại không trung, nói ra. Bị ạ kiểu gặng. Khi u gạ Hinata mở ra bị ạ kiểu gặng. Trên đất tình huống rõ ràng ánh vào mi mắt của nàng. Là hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ tại cùng ai dẹt bộ đội giao chiến. Nàng rất mau tìm đã đến chính mình thân ảnh, không khỏi ngẩn ngơ đây là ta sao? Trên đất hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cũng là sử dụng nhu quyền, nhưng mỗi một quyền đều lấp đầy cuồng bạo khí tức. Nàng tóc dài phất phơ, trong miệng còn nói lẩm bẩm, phảng phất như là Suna. Thế nào? Thú vị sao? Áp dẻm xì cài cười cười, hỏi. Vì sao lại biến thành như thế? Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nhìn về phía hắn, có chút mờ mịt. Ở cái thế giới này, tính cách là tương phản. Áp dẻm xì cái tay phải hướng xuống, vỗ vỗ cái mông của nàng, hỏi. Ngươi muốn trở thành dạng này hí nạ tạ sao? Xì cái cùn thích nàng sao? Hyuga Hinata nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại. Ta vẫn là thích ngươi tính cách. Áp dẻm xì cái vừa cười vừa nói. Dù sao chị đại tính cách, trong nhà hắn đã có rồi một vị, không cần vị thứ hai. Vậy ta không muốn trở thành cái dạng này. Hyuga Hinata lắc đầu, nói ra. Ta thích cái nào, ngươi liền loại nào tính cách. Áp dẻm xì cái nghe ra nàng nói bóng gió. Ừm. Hyuga Hinata sắc mặt đỏ lên, nói ra. Thật đáng yêu. Áp dẻm xì cái vươn tay, nhéo nhéo nàng tinh tế gò má. Hyuga Hinata ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng chuyển di ánh mắt, lại nhìn về phía trên đất chiến đấu. Cái này chị đại Hyuga Hinata, nàng xác thực có nghĩ qua. Dù sao loại tính cách này phù hợp Hyuga nhất tộc cùng nàng phụ thân chờ mong. Nhưng gặp được áp dẻm xì cái sau, nàng liền không lại loại suy nghĩ này. A, Hyuga Hinata bỗng nhiên kinh ngạc nói ra, nệ gì các ca, như thế nào là loại tính cách này? Hyuga nệ gì tính cách thay đổi sau, liền biến thành cùng gì gì hải dạ một dạng cùng nhìn lén. Trên chiến trường biểu hiện cũng là 10 phần hèn mọn, vốn đệ mọt làm đánh lén, cho nên nói là tương phản tính cách. Áp dẻm xì cải vừa cười vừa nói, ở cái thế giới này, ngươi thế nhưng là thường xuyên đánh tơi bởi hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hyuga Hinata há to miệng nói ra, còn có Sakura. Áp dẻm xì cải thuận miệng nói ra, nàng 10 phần ổn trọng, xuất thân từ lớn nhân tộc, nó phụ thân là đời tiếp theo hổ cả hùng hồn người cạnh tranh. Cái kia nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đâu? Hyuga Hinata có chút hiếu kỳ hỏi, bọn hắn đều so sánh bình thường. Áp dẻm xì cải giải thích nói ra, bởi vì bọn hắn cha mẹ cũng còn sống. Hyuga Hinata muốn nói lại thôi, liền không tiếp tục hỏi. Trong lòng nàng thầm nghĩ xỉ cái cùn thật đúng là ôn hòa ở cái thế giới này, cho bọn hắn tốt đẹp nhất nhà. Có xỉ cái cùn sao? Hyuga Hinata quét một vòng, không có phát hiện áp dẻm xỉ cái. Có. Áp dẻm xỉ cái chỉ mặt phía bắc, nói ra, chiến trường chính ở bên kia. Hyuga Hinata thuận nhìn qua, lập tức nhận biết được đan vào một chỗ hỗn loạn lại mạnh mẽ trả cờ dạ khí tức. Trong đó có 2 cỗ, nhưng nàng bây giờ đều cảm thấy nguy hiểm. Chúng ta đi qua. Áp dẻm xỉ cái đưa nàng ôm càng chặt một chút, cảm thụ được ngực của nàng lực, lại lần nữa hóa thành màu vàng ánh sáng. Một giây sau, bọn hắn liền đến chiến trường chính trên không. Chính là nguyên tắc bên trong tên tràn diện, Uchiha Mạ Đạ Dạ đại chiến ngũ đại cái bóng. Khác biệt duy nhất chính là Sù Nạ đổi thành áp dẻm xì cái. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước giờ trở thành thập vĩ gì nụ Uchiki, lúc này mới đánh cho có đến có về. Cảm giác so xì cái cùn yếu không ít. Hyuga Hinata quan sát trong chốc lát, nói ra. Là cả gù dạ không hiểu rõ thực lực của ta, cho nên tạo ra đi ra, liền không có mạnh như vậy. Áp dẻm xì cái mắt nhìn, giải thích nói ra. Mặc dù Uchiki cả gù dạ đã tận lực hoàn nguyên, nhưng vẫn như cũ kém rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân. Là nàng tận lực suy yếu hạn định sủ cỏ mỉ bên trong áp dẻm xì cải thực lực. Bằng không, liền không có cách nào nhường họ rổ si mà cùng xì mù dạ đàn rổ thủ thắng. Chắc không được. Hyuga Hinata có chút lý giải nói ra, xì cải cùn là duy nhất không hay. Ngươi chừng nào thì nói chuyện trở nên dễ nghe như vậy rồi. Áp dẻm xì cải không khỏi nở nụ cười, hỏi. Ta nói chính là lời nói thật. Hyuga Hinata nhỏ giọng ôn năn nói ra. Ngươi còn nghĩ nhìn cái gì? Áp dẻm xì cải sờ sờ đầu của nàng, đổi chủ đề, nói ra, không muốn xem lời nói. Chúng ta liền đi dạo phố. Dạo phố? Hyuga Hinata sửng sốt một chút, hỏi, "Xì cái cùn, ngươi không đợi được thí nghiệm kết thúc sao?" "Không cần, Kakuza nhìn xem là được." Áp dẻm xì cái lắc đầu, nói ra, "Ta chính là ngươi mang vào thăm một chút." Hyuga Hinata nghe vậy không khỏi trong lòng ấm áp. "Nguyên lai là vì nàng sao? Chúng ta đi dạo phố." Hyuga Hinata ngữ khí nhảy cẫng nói ra. Nàng cùng áp dẻm xì cái hai người dạo phố, suy nghĩ một chút liền thật cao hứng. "Cái kia tốt." Áp dẻm xì cái búng tay một cái. Răng rắc một tiếng. Hắn cùng Hyuga Hinata rời khỏi hạn định sủ cỏ mì bên trong. Usosuki Kakuza chấn động trong lòng. Nàng lần thứ nhất thấy có người đơn giản như vậy liền thoát ly ẩn phục sủ quả mì. Nhưng nghĩ tới thực lực của hắn, cũng là bình thường. Người ở đây nhìn xem. Áp dẻm xỉ cái mắt liếc lọt vào đờ đẫn xì mù dạ đàn rổ, nói với Usosuki Kakuza. Phải. Usosuki Kakuza mặt không biểu tình nói ra. Áp dẻm xỉ cái cùng Hyuga Hinata rời khỏi cổ nổ hạ trọng hình ở giữa, một lần nữa trở lại hỏa chi thành. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào trong thành phồn hoa nhất khu buôn bán. Áp dẻm xỉ cái tiện tay vung lên. Nhàn nhạt chân nguyên liền đem bọn hắn bao phủ, đây là phòng ngừa bọn hắn bị vây xem chỗ thi triển lừa gạt tính nhân thuật. Tóm lại, từ bên ngoài nhìn, bọn hắn chính là một đôi bình thường tình lữ. Áp Dẻm Xỉ Cải mang theo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đi vào một gian tiệm bán quần áo. Hoan nghênh quang lâm. Một vị trung niên nữ tính hơi cúi đầu, hỏi, không biết hai vị muốn mua gì y phục? Người có ý nghĩ gì? Áp Dẻm Xỉ Cải nhìn về phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, hỏi, ta đều có thể. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nhìn xem rực rỡ muôn màu y phục, căn bản cũng không biết rõ tuyển cái gì, mà lại y phục của nàng đều là từ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc sở định chế, cho nên dứt khoát liền đem quyền lựa chọn giao cho Áp Dẻm Xỉ Cải. Vậy được. Áp Dẻm Xỉ Cải nghe vậy cười đến rất vui vẻ. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hoài nghi cái gì, thẳng đến nàng nhìn thấy Áp Dẻm Xỉ Cải chỉ hướng một kiện đen trắng váy hầu gái, mà lại trừ váy hầu gái bên ngoài, còn có hai mèo băng tóc cùng màu đen cái đuôi mèo. Chí, Xỉ Cải cùn. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ vô ý thức nắm lấy hắn góc áo. Không vui sao? Áp Dẻm Xỉ Cải túi đầu nhìn về phía nàng, nói ra, ngươi mặc vào khẳng định rất đáng yêu. Ta. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đối đầu ánh mắt của hắn, thực tế vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Phòng thử áo ở nơi nào? Áp Dẻm Xỉ Cải tiếp nhận váy hầu gái, hỏi. Trên lầu căn phòng đều là. Trung niên nữ tính lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cảm ơn. Áp Dẻm Xỉ Cải lôi kéo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ lên lầu. Hắn tiện tay kéo ra thứ một gian phòng. Bên trong phòng không có cái gì trang trí, so sánh chật hẹp, chỉ có một mặt kính chạm đất cùng tủ quần áo. Cần ta giúp ngươi mặc không? Áp Dẻm Xỉ Cải mỉm cười hỏi. Không, không cần. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ thân thể run lên, vô ý thức lắc đầu. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Áp Dẻm Xỉ Cải đem váy hầu gái cho nàng, cũng đem cửa đóng lại. Hắn chờ sau mười mấy phút, cửa từ từ mở ra. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ ôm ngực xuất hiện tại hắn trước mặt. Nắm tay buông xuống đi. Áp Dẻm Xỉ Cải nhìn xem nàng, nói ra. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ do dự mấy giây, chậm rãi thả tay xuống. Một đóa bướm bướm tại núi tuyết đỉnh chậm rãi mở ra cánh. Áp Dẻm Xỉ Cải trước mắt hơi sáng. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ ăn mặc trắng đen xen kẽ váy hầu gái, trên đầu mang theo lỗ tai mèo, váy sau lộ ra một đầu cái đuôi. Chỗ cổ áo là một đóa đẹp đẽ nơ còn bướm, bởi vì quá mức có đường cong, lộ ra nó phảng phất là phải bay lên. Màu đen dưới làn váy là một đôi bọc lấy màu trắng vớ dài đuổi thon dài. Áp Dẻm Xỉ Cải là lần đầu tiên gặp nàng mặc đồ trắng vớ dài, bởi vì miệng vớ hiện ra xít thịt, nhường hai chân của nàng có thể nói là lấp đầy nhục cảm. Chí, Xỉ Cải cùn. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ bị hắn nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẳng đến bên hai. Ngươi là hầu gái, nên hay cái xưng hô. Áp Dẻm Xỉ Cải nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, đây cũng là huấn luyện một bộ phận. Chủ nhân. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ chỉ cảm thấy muốn hôn mê bất tỉnh. Xấu hổ, thẹn thùng cùng khẩn trương chờ cảm xúc dâng lên trong lòng. Nàng da thịt trắng nõn, đổ mồ hôi hột, một luồng oi bức truyền khắp toàn thân của nàng. Vào đây. Áp Dẻm Xỉ Cải lôi kéo nàng tiến vào phòng thử áo, tiện tay đóng sập cửa lại. Chật hẹp không gian, nhường Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ hô hấp trở nên dồn dập, tim đập nhanh hơn. Chỗ cổ áo bươm bướm theo hô hấp của nàng mà không ngừng giãn ra cánh, bốn phía là như ẩn như hiện màu trắng da thịt. Hỉ Nạ Tạ. Áp Dẻm Xỉ Cải vươn tay, nhẹ nhàng cởi ra nơ con bướm. Da thịt trắng nõn căng ra cổ áo. Còn nhớ rõ lần trước huấn luyện sao? Áp Dẻm Xỉ Cải nhìn xem phảng phất muốn té xỉu Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, hỏi. Nhớ. Nhớ kỹ. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ miễn cưỡng thanh tỉnh lại. Nàng cùng Áp Dẻm Xỉ Cải ánh mắt đối đầu, lập tức rõ ràng cái gì. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ ngồi xổm người xuống, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Theo động tác của nàng, trắng nõn đường cong càng thêm hoàn mỹ, mảng lớn da thịt tràn ra ngoài. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ ánh mắt mê ly, bờ môi hé mở, gương mặt xinh đẹp phảng phất hamster. Chương 320. Hỉ Nạ Tạ cuối cùng huấn luyện. Chương 320. Hỉ Nạ Tạ cuối cùng huấn luyện, hai hợp một chương. Áp Dẻm Xỉ Cải hít hà, một luồng thiếu nữ mùi thơm ngát lấp đầy hắn xoắn mũi. Hắn cảm thụ được tinh tế ấm áp da thịt xúc cảm, trong lòng không khỏi cảm khái, qua nhiều năm như vậy, Hỉ Nạ Tạ rốt cục lớn lên, ai nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng còn là một cái xấu hổ tiểu khả ái. Áp Dẻm Xỉ Cải nghĩ đến liền vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đầu. Tại cách đó không xa kính chạm đất bên trong, chiếu rọi ra nàng uốn lượn hai chân, eo thon cùng căng cứng bờ mông. Lại phối hợp trắng đen xen kẽ váy hầu gái, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ liền lại không Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đại tiểu thư khí chất, biến thành tận chức tận trách hầu gái. Trên thực tế, nàng đúng là đã tận cố gắng lớn nhất. Áp Dẻm Xỉ Cải như rơi xuống vực sâu, không nhìn thấy phần cuối, có thể nói là sâu không thấy đáy. A. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cảm giác được nhiệt độ lên cao. Nàng hít sâu một hơi, bị ạ cựu gặng lộ ra càng thêm trắng. Hỉ Nạ Tạ. Áp Dẻm Xỉ Cải chấm 2 giây, hỏi, ưa thích bộ này váy hầu gái sao? Thích thích. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ liếm liếm khóe miệng, thanh thuần khuôn mặt có một chút mỹ thái. Thật đáng yêu. Áp Dẻm Xỉ Cải xuất phát từ nội tâm tán thưởng nói ra. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ lập tức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ túi lầu xuống. Ta lại đi lấy cho ngươi mấy bộ y phục. Áp Dẻm Xỉ Cải sờ sờ đầu của nàng, nói ra. Ừm. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nhỏ giọng nói ra. Áp Dẻm Xỉ Cải vừa mới chuẩn bị chuyển thân rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước. Hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay, giúp Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đưa nàng váy hầu gái phía trên nút thắt một lần nữa cài lên. Chờ ta. Áp Dẻm Xỉ Cải thuận tay tại nàng như loãng ngọc da thịt xẹt qua, lúc này mới thu tay về. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ mím môi, nhìn xem thân ảnh của hắn, chỉ cảm thấy đầu càng thêm bất tỉnh không sai. Một lát sau, Áp Dẻm Xỉ Cải ôm một đống y phục trở về. Không dùng đến nhiều như vậy y phục. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ thanh tỉnh một chút, liền vội vàng lắc đầu nói ra. Dù sao muốn không được bao nhiêu tiền. Áp Dẻm Xỉ Cải cầm trong tay y phục buông xuống, nói ra, ngươi xem một chút phải chăng vừa người, nếu như vừa người, đều mua về đi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ há to miệng, nhưng không biết nên làm sao cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Nàng mở ra bì ạ tiểu gẳng, quét một vòng, ngoài ý muốn phát hiện áp dẹm xỉ cái chọn y phục toàn bộ phù hợp nàng kích thước. Cái này, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng càng thẹn thùng. Không thử một chút sao? Áp dẹm xỉ cái có chút buồn cười hỏi. Quá, nhiều lắm liền không thử, mà lại ta có bị ạ tiểu gặng. Hyuga Hinata sắc mặt thuần đỏ nói ra. Nàng là không dám ở áp dẹm xỉ cái trước mặt thay quần áo. Mặc dù quan hệ của hai người đầy đủ thân mật, nhưng một bước cuối cùng chưa đột phá. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng xấu hổ. Nàng lo lắng bị áp dẹm xỉ cái nhìn chăm chú, nàng đổi lấy quần áo trên đường liền biết té xỉu đi qua. Lúc trước đúng là chậm trễ thời gian. Áp dẹm xỉ cái không tiếp tục miễn cưỡng, nói ra, chờ sau khi về nhà thử lại. Hyuga Hinata run lên trong lòng. Bị hắn như thế nhắc nhở, nàng lại nghĩ tới phía trước va va chạm chạm cảm giác, làm nàng không ngậm miệng được. Hinata, ngươi trực tiếp đem y phục đều thu lại, ta đã trả tiền. Áp dẹm xỉ cái chỉ một đống y phục, nói ra. Ai? Tốt. Hyuga Hinata lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi y phục. Ta đưa ngươi về nhà. Áp dẹm xỉ cái đưa tay ra, nói ra. Ừm. Hyuga Hinata cầm tay của hắn. Hai người đi ra ngoài. Trên đường phố người đến người đi, hết sức phồn hoa. Từ khi Hỏa Chi Thành cải biến sau khi hoàn thành, liền trở thành nhận giới trung tâm, từ sáng sớm đến tối đều rất náo nhiệt. An Tạ Cổ Dạ Kỳ sao? Áp Dẹm Xỉ Cai ngửi được một luồng quen thuộc mùi thơm, hỏi. Ừm. Hyuga Hinata lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang. Nàng gái này cho tới chưa trừ mới vừa uống nước xong bên ngoài, liền không có đang ăn vật gì đó khác. Lão bản. Áp Dẹm Xỉ Cai đi lên trước, nói ra, đến hai bàn Tạ Cổ Dạ Kỳ, đóng gói. Lấy Hyuga Hinata lượng cơm ăn. Này một ít tự nhiên là ăn không đủ no, nhưng cơm chưa ăn hết Tạ Cổ Dạ Kỳ cũng không thích hợp, cho nên liền tùy tiện ăn chút gì, chờ về nhà lại ăn. Cho ngươi. Áp Dẹm Xỉ Cai trả tiền, đem một hộp Tạ Cổ Dạ Kỳ đưa cho Hyuga Hinata. Nàng sau khi nhận lấy, liền dùng que gỗ cắm lên một viên ném vào trong miệng. Ăn ngon. Hyuga Hinata ánh mắt hơi sáng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn đã đến Hyuga nhất tộc trụ sở, hai hộp Tạ Cổ Dạ Kỳ đều đã ăn xong. Chí. Xỉ Cai Cùn. Hyuga Hinata có chút không bỏ hỏi, ngươi muốn đi sao? Cho tới chưa mặc dù dài, nhưng nàng cảm giác còn là trôi qua quá nhanh. Ngươi muốn đuổi ta đi? Áp Dẹm Xỉ Cai nhíu mày, hỏi. Không phải là? Hyuga Hinata bị giật nảy mình, ngữ khí kinh hoàng nói ra, ta, ý của ta là. Nhưng nàng ấp úng nửa ngày, cũng không nói đến cái nguyên cớ. Không đùa ngươi, đi thôi, ta dùng một chút nhà ngươi phòng bếp. Áp Dẹm Xỉ Cai nhìn xem nàng mềm mềm bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Ai? Hyuga Hinata không có để ý hắn trêu cợt, ngẩn ngơ, sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn. Áp Dẹm Xỉ Cai tiện tay vung lên, triệt tiêu phía ngoài chân nguyên vòng bảo hộ. Hồ Cả đại nhân. Cách đó không xa thủ vệ Hyuga Nizza liền vội vàng tiến lên, hô, Hinata đại tiểu thư. Áp Dẹm Xỉ Cai gật gật đầu, liền lôi kéo Hyuga Hinata đi vào đỉnh viện bên trong. Hắn trái phải mắt nhìn, không có phát hiện Hyuga Hiashi cùng Hyuga Hanabi. Bọn hắn đi đâu đây? Áp Dẹm Xỉ Cai thuận miệng hỏi hắn đến suy tính một chút cơm chưa làm bao nhiêu phù hợp. Phụ thân đại nhân hẳn là tại thứ nhất Nizza bộ đội. Hyuga Hinata nghĩ nghĩ, nói ra, Hanabi các nàng đi sân huấn luyện, không bao lâu liền biết trở về. Người dẫn ta đi phòng bếp. Áp Dẹm Xỉ Cai trong lòng có số, phải làm 5 người đồ ăn. Ở chỗ này Hyuga Hinata nắm hắn, đi vào phòng bếp. Rau ngược lại là đầy đủ. Áp Dẹm Xỉ Cai kéo ra tủ lạnh mắt nhìn, nói ra, vậy cũng không cần ra ngoài mua. Xỉ Cai Cùn, cần ta giúp một tay sao? Hyuga Hinata trong giọng nói lấp đầy chờ mong. Chúng ta một người làm hai món ăn, thế nào? Áp Dẹm Xỉ Cai không có cự tuyệt, ngược lại đưa ra càng phù hợp nàng tâm ý yêu cầu. Ừm. Hyuga Hinata dùng sức gật gật đầu. Nàng cho tới nay đều tại học làm thế nào rau, chỉ là có rất ít cơ hội hướng Áp Dẹm Xỉ Cai biểu hiện ra. Nhưng ngươi cần phải đi trước rửa mặt. Áp Dẹm Xỉ Cai nhắc nhở nói ra. Ai? Hyuga Hinata sắc mặt đống nhiên đỏ lên, xoay người chạy hướng phòng vệ sinh. Ngay tại hai người bận rộn thời điểm, Hyuga Hanabi, Phảo cùng Amaz kết thúc huấn luyện, trở lại Hyuga nhất tộc. Tỷ tỷ của ta trở về sao? Hyuga Hanabi dừng lại nơi cửa bước chân, hỏi. Buổi sáng thời điểm, Hyuga Hinata liền nói với các nàng Áp Dẹm Xỉ Cai tìm nàng có việc, cho nên hôm nay không thể cùng các nàng huấn luyện. Cụ thể chuyện gì, nàng liền không có nói, đến mức Hyuga Hanabi rất là hiếu kỳ. Trở về, thủ vệ Hyuga Niza dừng một chút, nói ra, còn có hổ cả đại nhân cũng tại. Hyuga Hanabi không khỏi mừng rỡ, liền chạy chậm vào đỉnh viện bên trong. Nàng đi trước phòng khách, phát hiện không ai sau, ngửi được một luồng mùi thơm, vội vàng đi vào phòng bếp. Thị phu. Hyuga Hanabi thở phì phò hô. Áp Dẹm Xỉ Cai dương mắt nhìn về phía nàng. Nàng ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, đai lưng gấp chói, hiện ra nàng eo thon cùng rất có hình dáng y phục. Mấy giọt mồ hôi từ trán của nàng chạy xuống, da thịt trắng loãng, mơ hồ lộ ra hường hào. Con mắt màu trắng rất sáng, chính hưng phấn nhìn chằm chằm hắn. Áp Dẹm Xỉ Cai phát hiện hắn vị này cô em vợ cũng không còn là tiểu nữ hài, trở nên duyên dáng yêu kiều. Áp Dẹm Xỉ Cai vội vã như vậy làm cái gì? Hyuga Hinata đi lên trước, lấy ra khăn mặt, giúp nàng lau mồ hôi. Tỷ tỷ. Hyuga Hanabi trong lòng toát ra ấy nấy, mười phần nhu thuận nói ra, ta là nghĩ sớm một chút nhìn thấy các ngươi, chúng ta cũng sẽ không chạy. Hyuga Hinata sờ sờ đầu của nàng, nói ra, ngươi đem bát đũa lấy đi ra, rất nhanh liền có thể ăn cơm. Được rồi. Hyuga Hanabi mắt nhìn Áp Dẹm Xỉ Cai, liền đến cái tủ trước. Hyuga Hinata như có điều suy nghĩ, nàng cảm giác Hyuga Hanabi rất ưa thích Áp Dẹm Xỉ Cai, nhưng cô em vợ cùng tỷ phu quan hệ tốt cũng không phải chuyện gì xấu, nàng liền không có nghĩ nhiều nữa. Hinata. Áp Dẹm Xỉ Cai đóng lại lửa, nói ra, ra ngoài đi. Ừm. Khi Uga Hinata bưng nàng làm học sổ gạ kỳ cùng tém dạ, đi ra phòng bếp. Áp dẻm xỉ cài làm chính là kinh điển hôi gù ô rượu cùng thịt băm ớt xanh. Ta đến. Khi Uga Hana bị nhìn thấy Khi Uga Hinata, liền vội vàng tiến lên, tiếp nhận tém dạ. Amaz cùng pháo thấy thế, chạy đến áp dẻm xỉ cài trước mặt, một người lấy đi một bàn. Ăn cơm. Áp dẻm xỉ cài cầm lấy đũa, nói ra địa vị hắn tối cao, hắn bất động đũa, các nàng cũng không dám động. Cái này hai món ăn là Hinata làm. Áp dẻm xỉ cài kẹp lên một khối thịt heo, đặt ở Khi Uga Hinata trong chén. Cảm ơn xỉ cài cùn. Hyuga Hinata lộ ra dáng tươi cười. Hyuga Hanabi mắt nhìn, lập tức cảm thấy háo hức. Cho ngươi. Áp dẻm xỉ cài cũng cho Hyuga Hanabi một khối, nói ra, nếm thử hương vị. Ừm. Hyuga Hanabi khỏe miệng hơi vện, cắn một cái, nói ra, rất thơm. Áp dẻm xỉ cài gật gật đầu. Hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia, tiếp tục cho ạ mặt cùng pháo riêng phần mình kẹp một khối. Thì phu. Hyuga Hanabi nháy nháy mắt, hỏi, buổi chiều ngươi dẫn chúng ta đi huấn luyện sao? Ta và chị gái ngươi còn có chuyện muốn làm. Áp dẻm xỉ cài lắc đầu thoáng cái, chính các ngươi huấn luyện. Sự tình gì? Hyuga Hanabi có chút hiếu kỳ hỏi. Phía trước mới thành lập một cái bộ môn gọi là sở cải nét. Áp dẻm xỉ cái thuận miệng nói ra, là có liên quan nhiệm vụ thí nghiệm, các ngươi về sau liền có thể biết rõ. Ừm. Hyuga Hanabi mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng nàng chưa từng biết chậm trễ áp dẻm xỉ cái chính sự, cũng không có lại dây dưa. Hả? Hyuga Hinata ngẩng đầu, nhìn về phía áp dẻm xỉ cái. Nàng hơi kinh ngạc. Còn muốn thí nghiệm sao? Làm sao phía trước không có nói với nàng? Nàng coi là buổi sáng liền đã thí nghiệm kết thúc. Mặc dù ra ngoài ý định, nhưng nàng là thật cao hứng. Bởi vì có thể tiếp tục cùng với áp dẻm xì cái. Ăn cơm. Áp dẻm xì cái cười cười, nói ra. Cái gì thí nghiệm tự nhiên là giả dối, hắn là cảm thấy là thời điểm tiến hành sau cùng huấn luyện. Mỗi lần cùng Hyuga Hinata điểm đến là dừng, nhưng hắn khó chịu không nói ra được. Mà lại khoảng cách kết hôn còn có 4 tháng, hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Bất quá cụ thể như thế, hắn đợi chút nữa biết hỏi thăm một cái Hyuga Hinata. Cơm chưa kết thúc. Hyuga Hinata đoạt tại áp dẻm xì cái trước mặt, thu dọn bàn ăn, cầm bát đũa đi phòng bếp. Hyuga Hanabi, Amaz cùng phảo chào hỏi một tiếng. Liền đi ra cửa sân huấn luyện tiếp tục các nàng tu luyện. Áp dẻm xì cài đợi các nàng rời khỏi sau, đi vào phòng bếp. Hyuga Hinata ăn mặc màu trắng tạp dề, đứng tại rãnh nước trước mặt, thuần thục xoát lấy đĩa. Hinata. Áp dẻm xì cài đi lên trước, hai tay vòng lấy bờ eo của nàng. Chí. Xì cài cùn. Hyuga Hinata cảm nhận được phần lưng truyền đến ấm áp, không khỏi thân thể run lên. Buổi chiều tiến hành mới huấn luyện, thế nào? Áp dẻm xì cài cánh tay dựa vào nàng mượt mà bẩm ông, tiến đến bên thai của nàng nhẹ giọng hỏi. Nhiệt khí thổi qua da thịt trắng đoán. Hyuga Hinata khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nàng mơ mơ màng màng gật gật đầu, đột nhiên ý thức được vấn đề. Mới huấn luyện? Còn có cái gì mới huấn luyện? Buổi sáng huấn luyện cũng đã đầy đủ cực hạn. Là cái gì? Cái gì huấn luyện? Hyuga Hinata nghĩ đến một loại khả năng, lập tức đỏ mặt phảng phất toát ra hơi nước. Tại trải qua áp dẻm xỉ cải dần dần nâng cao chỉ tiêu số lượng huấn luyện sau, nàng đối với một ít chuyện cũng có rồi hiểu rõ, không còn giống như phía trước đơn thuần như vậy. Nhưng dù là như thế, cuối cùng một loại khả năng cũng là nhường nàng muốn té xỉu. Đoán được sao? Áp dẻm xì cả ở bên thai của nàng giải thích hai câu, hỏi, ngươi nguyện ý sao? Hyuga Hinata chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, liền hướng sau ngã xuống. Bầu trời tựa như là thoáng cái đen lại, nhưng nàng ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Hinata, áp dẻm xì cài điều động chân nguyên, một luồng lạnh lạnh cảm giác phất qua. Hyuga Hinata thanh tỉnh lại, nàng cúi đầu, một lúc lâu sau, nhỏ giọng nói ra, nguyện ý. Áp dẻm xì cái hơi kém liền không nghe thấy, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, ôn nhu nói ra, Hinata, ngươi thật tốt. Hyuga Hinata không dám nhìn hắn, yên lặng rửa chén. Chỉ là run rẩy hai tay bại lộ tâm tình của nàng. Nhờ có phía trước huấn luyện, bằng không, nàng khẳng định biết mất đi. Rửa xong bát đĩa, Hyuga Hinata nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một giây sau, nàng đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị bế lên. Hyuga Hinata chóng mặt, chờ bung ra thời điểm, nàng phát hiện đã là tại trong phòng của nàng. Nàng vô ý thức nhìn về phía áp dẻm xì cái, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không biết lúc nào, trên mặt đất đã bày đầy y phục. Hinata, áp dẻm xì cái ôm nàng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng nhục cảm 10 phần đôi chân dài. Hyuga Hinata có chút bất an vặn vẹo uốn éo thân thể. Nàng chính đối áp dẻm xì cải, nhưng không dám nhìn ánh mắt của hắn. Ngồi lại đây một chút. Áp dẻm xì cải vuốt một cái mông của nàng, nói ra, miễn cho rơi xuống. Hyuga Hinata xê dịch thân thể, ngồi tại trên đùi của hắn, cùng hắn sát lại thêm gần. Nàng không khỏi muốn gấp hàm răng, da thịt trắng nõn nhiễm lên mấy phần nhàn nhạt màu hồng. Không có sao chứ? Áp dẻm xì cải vươn tay, nhẹ nhàng bôi đi nàng khỏe mắt vệt nước mắt. Hyuga Hinata miễn cưỡng lắc đầu. Áp dẻm xì cải một hồi nhè răng trợn mắt. Hắn rất rõ ràng cảm thấy Hyuga Hinata cảm xúc co vào, đúng là nói không nên lời kích động. Chúng ta 12 tháng hôn lễ, liền nhường Hyuga nhất tộc chủ trì làm. Áp dẻm xỉ cải vướt ve nàng bóng loáng lưng đẹp, nói ra, địa điểm cũng tại Hyuga nhất tộc. Ừm. Hyuga Hinata lộ ra một cái nước mắt bên trong mang cười dáng tươi cười. Thật sự là đáng yêu lại xinh đẹp. Áp dẻm xỉ cải cũng nhịn không được nữa nói ra. Hyuga Hinata lập tức tiểu hừ không thôi. Chương 321, cô nạn hôn. Chương 321, cô nạn hôn, hai hợp một trường. Áp dẻm xỉ cải tại nóng ướt nóng bức hoàn cảnh bên trong tỉnh lại. Hắn mắt nhìn tứ chi quấn lấy hắn Hyuga Hinata, không khỏi cười cười. Coi như trong giấc mộng, nàng vẫn như cũng là không chịu buông ra đương nhiên, áp dẻm xì cải là tương đối dễ chịu. Hyuga Hinata dáng người cũng không so Tsunade chênh lệch, tại trong ngực của hắn, chính là nhất rất thật cùng thượng thừa gối ôm ấm áp vừa mềm mềm. Áp dẻm xì cảm giác như là tại tắm suối nước nóng. Tháng tám ánh nắng rực rỡ không gì sánh được, từ ngoài cửa sổ vẩy vào, rơi vào hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ trắng non chói mắt phần lưng trên da thịt. Áp dẻm xì cậy vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa, mơ hồ còn có thể cảm nhận được một tầng thật mỏng mồ hôi dị. Chí, xì cậy cùn. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ mơ mơ màng màng mở mắt. Nàng ngu ngơ mấy giây, mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Chỉ là thanh thuần xấu hổ biểu lộ, phối hợp đầy đặn gợi cảm dáng người, liền có rồi một loại tương phản kiều mị. Ngươi không sợ mang thai sao? Áp dẻm xì có chút hăng hái, hỏi. Hyuga Hinata phát giác được hắn hoạt động, hai chân thon dài vô ý thức căng cứng. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra, vì xì cái cùn là sinh con là cần phải. Từ rất sớm trước kia, nàng liền lấy hiền thê lương mẫu thân phận như vậy tự cho mình là, cho nên tối hôm qua liền đã hoàn toàn tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì lãng phí. Thực sự là, áp dẻm xì không biết nên làm sao đánh giá. Nhưng nghĩ lại, xác thực không có vấn đề gì. Bọn hắn dự tính 12 tháng kết hôn, coi như hiện tại mang thai, đến kết hôn cũng sẽ không quá rõ ràng. Thời gian còn sớm. Áp dẻm xì cái mắt nhìn ngoài cửa sổ, trực tiếp xoay người bước thoái vị, nói ra, mang thai nhưng không có dễ dàng như vậy. Hyuga Hinata còn chưa kịp phản ứng, lại lâm vào tối tăm trạng thái. Mặt trời từ chỗ cao rơi xuống, vạn dặm không mây bầu trời dần dần nhiễm lên dạng mây đỏ. Thời gian đi vào hoàng hôn. Áp dẻm xì cái nhíu mày. Thông qua linh thổ tiên cổ, hắn phát hiện Hyuga Hinata bị các nàng đã huấn luyện kết thúc trở lại nhà. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực mệt mỏi ngủ Hyuga Hinata. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trên mặt có mê ly lại nụ cười hạnh phúc, dính sát hắn, hô hấp đều đặn, ngủ được 10 phần thơm ngọt. Áp dẻm xì cái lâm vào trong suy tư. Loại tình huống này cũng không thích hợp với nàng nhóm gặp được đúng lúc này, hắn phát giác được Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị chính hướng phía gian phòng của bọn hắn đi tới. Cái này cô em vợ về nhà một lần liền kiếm nàng tỷ tỷ sao? Nhưng liền nàng một người, ngược lại là không quan trọng. Áp dẻm xì cài nghĩ tới đây, liền lười nhác rời giường thay quần áo. Dù sao thư thái như vậy gối ôm, hắn cũng không muốn buông tay ra. Tiếng đập cửa vang lên. Tỷ tỷ, ngươi ở bên trong à? Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị mở miệng hỏi. Nàng mới vừa hỏi thăm một cái thủ vệ Hỉ Ủ Gạ Nị Dạ, lấy được trả lời là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cùng Áp dẻm xì cài đều không có đi ra ngoài đương nhiên. Không có đi ra ngoài, không có nghĩa là bọn hắn ngay tại nhà. Dù sao Áp dẻm xì cái thực lực cường đại, có thể đi được lặng yên không một tiếng động. Nhưng nàng còn là muốn xác định một cái. Vào đây. Thanh âm quen thuộc vang lên. Hyuga Hanabi không khỏi mừng rỡ. Nàng cười đẩy cửa ra, sau đó đột nhiên sửng sốt. Áp dẻm xì cái nằm ở trên giường, chỉ lộ ra đầu, tại trong ngực hắn, thì là Hyuga Hinata. Hyuga Hanabi mặc dù không có trải qua, nhưng cũng đã được nghe nói một chút. Khuôn mặt của nàng nháy mắt đỏ chót, chuyển thân đóng cửa lại, chạy trối chết. Từ điểm đó mà nhìn, đúng là Hinata em gái ruột. Áp dẻm xì cài cười cười, liền không lại để ý tới Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì. Hắn chuyển thân thể một cái, cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ vị trí đến nào, sau đó cúi đầu xuống chôn ở trong ngực của nàng ấm áp hương khí tràn ngập. Áp dẻm xì cài nhắm mắt lại, thẳng đến nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, hắn mới lưu luyến không rời rời khỏi cái này mềm mại ôm ấp. Hắn thay đổi y phục, tiện tay vung lên, cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ thiết trí kết giới, để tránh nàng bị quấy rầy. Áp dẻm xì cài kéo ra căn phòng cửa lớn. Hoàng hôn đã đến phần cuối, bầu trời ảm đạm xuống. Hắn tâm niệm khẽ động, phát hiện Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì còn tại tăng ca. Từ khi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ trưởng quản thứ nhất nghỉ ra bộ đội sau, hắn liền trò chuyện phát thiếu niên cuồng, lộ ra 10 phần đệ bụng. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc hiện tại mặc dù được xưng tụng lớn nhất tộc, nhưng so với nghỉ ra bộ đội đến nói, tiểu vu gặp đại vu. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì lo lắng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nhỏ tuổi, cho nên mọi chuyện tận trách. Áp dẻm xì cái trái phải mắt nhìn, đi vào Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị căn phòng. Hắn giơ tay lên, gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa bị mở ra. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị đã đổi thành ngày thường mặc kimono. Nàng nhìn thấy Áp dẻm xì cái, không khỏi cúi đầu. Ta đi về trước, nhớ kỹ chiếu cố tỷ ngươi. Áp dẻm xì cậy vươn tay, sờ sờ đầu của nàng, nói ra. Ừm. Hyuga Hanabi sắc mặt đỏ lên, nói khẽ. Quả nhiên là phát sinh loại sự tình này á, bởi vì tỷ tỷ nàng tính cách rất là hướng nội bảo thủ, nàng căn bản liền không có nghĩ tới sẽ phát sinh tại hôn lễ trước đó. Áp dẻm xì cái thu tay về, sử dụng định tiên du. Xuất hiện lần nữa, liền đã trở lại nhà. Hiện tại là lúc tan việc, không cần thiết lại đi hổ cả văn phòng. Cũng không biết ủ sột sủ kỳ cả gụ dạ hạ định sủ của họ mì tình huống như thế nào. Nhưng đoán chừng vấn đề không lớn. Lấy sĩ mù dạ đạn rộ thực lực, hắn hoàn toàn không có khả năng phát giác được hắn trúng huyễn thuật. Trở về sao? Mặc lấy màu trắng tạp dề xì dùn từ phòng bếp đi ra, hỏi. Ừm. Áp dẻm xì cái tại cửa trước cởi xuống giày, hỏi, lão sư đâu? Tại làng cô nổ hạ địa ảnh. Xì dùn dừng một chút, nói ra, cần phải rất nhanh liền biết trở về. Cần ta giúp một tay sao? Áp dẻm xì cái đi đến trước mặt của nàng, hỏi. Ngươi là càng giúp càng bận điệu. Xì dùn lường hắn một cái, nói ra. Lời gì? Áp dẻm xì cái túi đầu xuống, ở bên thai của nàng, nói ra, rõ ràng là ngươi không có cự tuyệt. Ấm áp khí tức khiến cho Sỉ Dùn run lên trong lòng, thân thể phảng phất bị điện giật tê dại. Nàng nhịn xuống cảm giác khác thường, nói ra, không cho phép quấy rối, không cho Áp dẻm xỉ cải cơ hội. Nàng lập tức chuyển thân, váy bao mông uốn éo tiến vào phòng bếp. Lời này của ngươi nói đến như là phép khích tướng. Áp dẻm xỉ cải lắc đầu, không cùng đi lên. Hắn ngồi ở trên ghế salon, kéo ra một lát sau, hắn nghe được tiếng mở cửa, không hề nghi ngờ là Suna. Áp dẻm xỉ cải buông xuống TV điều khiển từ xa, đi vào cửa trước. A, nóng chết. Suna mở cửa, nhìn hắn một cái, liền cởi xuống nàng cái kia trà xanh áo khoác. Màng lớn ra thịt tuyết trắng bại lộ tại bên ngoài, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy mồ hôi. Vất vả, lão sư. Áp Dẻm Xì tiếp nhận áo khoác của nàng, nói ra: "Ngươi chừng nào thì trở về?" Tú Nạ có chút túi người, bắt đầu cởi giày. Theo động tác của nàng, nàng không có tay áo liền gặp thai vạn, lộ ra lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền biết đứt gãy. Không có vài phút, Áp Dẻm Xì cai nhìn xem nàng, đống nhiên linh cơ khẽ động, hỏi: "Cuối tuần có thời gian không? Chúng ta có thể đi bờ biển hóng mát." "Cuối tuần?" Tú Nạ nghĩ nghĩ, nói ra: "Cũng được. Ta có thể nhiều kêu lên mấy người sao?" Áp Dẻm Xì cái ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Ừm." Tú Nạ không khỏi tầm mắt ngưng lại. Nàng còn tưởng rằng liền nàng cùng Áp Dẻm Xì cả hai người đi bờ biển chơi, khó được đi ra ngoài chơi, nhiều người mới náo nhiệt nha. Áp Dẻm Xì cài chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng: "Náo nhiệt?" Tú Nạ cởi xuống giày, đạp hắn một cước, hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì, ta chẳng lẽ không biết sao?" "Lão sư Minh Xét." Áp Dẻm Xì cài vẻ mặt thành thật tán thưởng nói ra. "Minh Xét?" Tú Nạ nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Sạ Mù cùng Mạ Bi lúc nào chuyển vào đến?" "Mới vừa chuyển vào đến." Áp Dẻm Xì cài mắt nhìn nàng trắng non tiểu nộn bàn chân, nói ra: "Ta phía trước đã nói với ngươi." Tú Nạ nghĩ tới, là tại ngày nào đó buổi tối, thừa dịp nàng hầu ngôn loạn ngữ thời điểm nói: "Cái này hỗn đản luôn như thế." Nàng giận lại hung hăng truy hắn hai lần. Áp Dẻm Xì cài thấy thế, liền đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó hôn lên. Tú Nạ làm sơ dãy rủa, thân thể liền mềm nhũn ra, đôi mắt không biết lúc nào có rồi màu lam. Nàng hiện tại thân thể đã qua tại quen thuộc Áp Dẻm Xì cài, phảng phất như là không hề bị nàng khống chế. "Lão sư." Áp Dẻm Xì cài thở dốc một hơi: "Đến lúc đó ngươi cho ta biết." Tú Nạ cắn cắn đôi môi đỏ thắm, ngữ khí đã triệt để hòa hoãn. "Ừm." Áp Dẻm Xì cài lập tức lộ ra một cái dáng tươi cười. "Giải quyết Suna, cái này bể bơi tiệc tùng liền có thể thuận lợi mở." "Ăn cơm." Xi Jun nhìn xem ôm chặt cùng nhau hai người, không khỏi lên giọng: "Thật là, mỗi lúc trời tối còn chưa đủ ạ." Dứt khoát cả ngày treo ở trên người hắn đi. Xi Jun trong lòng nhà rảnh, nhưng vẫn là nhắc nhở nói ra: "Đi rửa tay. Buổi tối sau đó giáo huấn ngươi." Suna trợn nhìn Áp Dẻm Xì cài liếc mắt, nói ra: "Nhưng mặc kệ là ngữ khí, còn là dáng vẻ, đều lấp đầy vũ mị." "Phải." Áp Dẻm Xì cài mắt thần hỏa nóng nói ra: "Tùy ý lão sư xử trí." Suna không tiếp tục nhìn hắn, miễn cho chính mình nhịn không được. Nàng vỗ một cái Áp Dẻm Xì cài, liền vượt qua hắn, tiến về bàn ăn. Cơm tối kết thúc, liền đến trừng phạt thời gian. Tú Nạ lại tại Áp Dẻm Xì cài bức thoái vị phía dưới, đáp ứng không ít điều kiện. Ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Áp Dẻm Xì cái sáng sớm liền đến cổ nổ hạ trọng hình ở giữa. Hắn cuối cùng nhớ tới Xì Mụ Dạ đàn rổ, liền đến nhìn một chút tình huống. "Hồ Cả đại nhân." Usosu Kỳ Cạ Gụ Dạ xoay người, nói ra: "Người vẫn luôn ở đây?" Áp Dẻm Xì có chút ngoài ý muốn hỏi. "Ừm." Usosu Kỳ Cạ Gụ Dạ gật đầu, đối với phong ấn quá ngàn năm nàng mà nói, tại Nguyên Châu ngốc 3 ngày thực tế là quá mức nhẹ nhõm. "Đưa ta đi vào." Áp Dẻm Xì cài nói thẳng. Usosu Kỳ Cạ Gụ Dạ cái chán rỉn xạ rỉn gẳng hơi chấn động một chút. Vô hình gợn sóng bao phủ Áp Dẻm Xì cái ánh mắt vặn mèo, hắn lập tức xuất hiện tại hạn định sủ cỏ mì bên trong. Áp Dẻm Xì cái trái phải mắt nhìn, hắn vẫn tại Hỏa Quốc đại đô thị. Nhưng cùng lần trước khác biệt chính là lần này rất bình tĩnh, không có chiến đấu, mà là tại chữa trị kiến trúc. Áp Dẻm Xì cái tâm niệm vừa động, liền đến làng Cổ Nộ Hạ. Trình thể tình huống cùng Hỏa Quốc đại đô thị có chút tương tự, đâu đâu cũng có bận rộn nhị dạ cùng thi công đội. Không hề nghi ngờ, chiến tranh đã kết thúc. Áp Dẻm Xì cái tiện tay vung lên, biến mất thân hình. Hắn tại hồ cả cao ốc đi dạo một vòng, rõ ràng bây giờ tình huống cùng hắn thiết kế kịch bản trên cơ bản duy trì nhất trí. Nị Dạ liên quân tại họ rổ xì mà cùng xì mù dạ đạn rổ viện trợ phía dưới chiến thắng ngoài dẹp đại quân. Mà thế giới này Áp Dẻm Xì cái cùng Sù Nạ chết bởi đánh lén bên trong. Tại họ rổ xì mà viện trợ phía dưới, xì mù dạ đạn rổ lên làm đời thứ 7 hồ cả. Hồ cả kế nhiệm nghi thức liền định tại 9 giờ, khoảng cách bây giờ còn có 1 giờ. Áp Dẻm Xì cái nghĩ cũng không có hứng thú tham gia, liền rời khỏi hạ định sủ quả mì. "Hồ cả đại nhân." Usosu Kikagu ra nhìn về phía hắn. "Đợi lát nữa ta sẽ phái người tới, đến lúc đó ngươi nghe nàng mệnh lệnh là được." Áp Dẻm Xì cái thuận miệng nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hồ cả kế nhiệm nghi thức sau liền có thể phát động thành tựu, đến lúc đó liền không cần lại lãng phí tinh lực đi duy trì hạ định sủ quả mì. Usosu Kikagu ra nên đi kiến thiết chân chính hình phật sủ quả mì định tiên du. Áp Dẻm Xì cái trở lại hồ cả văn phòng. "Hồ cả đại nhân." Cô nạn thân thể khẽ run lên, định tiên du là di động trong nháy mắt, im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên tầm đó, nàng là có chút bị hù dọa. Nhưng cũng may nàng đã có chỗ quen thuộc, đây chính là phản xạ có điều kiện. "Buổi sáng tốt lành." Áp Dẻm Xì cai đi đến trước mặt của nàng, ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm, hỏi: "Cuối tuần muốn đi bờ biển chơi sao?" "Bờ biển?" Cô nạn sửng sốt một chút, hỏi: "Đây là làm việc sao?" "Không phải là." Áp Dẻm Xì cai nhìn xem đẹp đẽ khuôn mặt, nói ra: "Chỉ là đơn thuần mời ngươi đi ra ngoài chơi." "Được." Cô nạn nghĩ nghĩ, nói ra: "Ta còn tưởng rằng cô nạn tỷ tỷ biết cự tuyệt đâu." Áp Dẻm Xì cai vừa cười vừa nói: "Tại sao phải cự tuyệt?" Cô nạn hỏi lại: "Cần ta giúp ngươi mua đồ bơi sao?" Áp Dẻm Xì cài đổi một đề tài: "Không cự tuyệt tự nhiên là chuyện tốt, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Ta tự mua." Cô nạn ngữ khí lạnh lạnh nói ra: "Ngươi không biết ý phục của ta kích thước." Áp Dẻm Xì cài vô ý thức quét nàng liếc mắt. Từ căn phòng nữ sĩ Âu phục đến bọc lấy vớ cao màu đen đôi chân dài cùng giày cao gót đủ loại số liệu, thoáng cái ngay tại trong đầu của hắn hiện lên đây chính là lục truyện cổ tiên a. Có thể nhường bộ tài vụ thanh lý. Áp Dẻm Xì cái ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Không cần." Cô nạn cự tuyệt nói ra: "Tốn không được tiền gì." Trên thực tế, thư ký của hồ cả tiền lương rất cao, lại tăng thêm nàng thường ngày cần thiết không nhiều, cho nên cũng không thiếu tiền. "Vậy được." Áp Dẻm Xì cái tầm mắt rơi vào miệng nàng dưới môi môi đinh bên trên, nói ra: "Chờ xác định thời gian, ta thông báo tiếp ngươi." Hồ cả đại nhân đối với môi đinh cảm thấy hứng thú. Cô nạn tình lính hỏi: Là có chút. Áp Dẻm Xỉ Cai bị phát hiện cũng không xấu hổ, thừa nhận nói ra. Vậy ngươi gần một chút mà xem đi. Cô nạn một mặt bình tĩnh nói ra. Áp Dẻm Xỉ Cai nháy mắt. Không cần muốn nhiều hơn suy nghĩ, hắn liền tập hợp tiến lên. Hồng hào đôi môi mềm mại phía dưới, trắng non da thịt bên trong, có một viên màu đen nhạt môi đinh. Hồ Cạ văn phòng đống nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Áp Dẻm Xỉ Cai phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập của nàng. Không, không phải là phảng phất, đúng là có thể nghe được. Xem ra nàng không có mặt ngoài bình tĩnh. Áp Dẻm Xỉ Cai duỗi ra hai tay ôm đùm bờ eo của nàng, thân thể mềm mại vào lòng. Hắn cúi đầu hôn nàng. Cô nạn nhắm mắt lại, thuận theo buông ra hàm răng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, liền phát giác được trên cặp mông cái kia tắc quái hai tay. Cách váy bao mông, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cấm áp. Cô nạn vô ý thức mông thịt căng cứng, không tự giác nuốt nước miếng, nhưng rất nhanh liền đã mất đi quyền khống chế, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chương 322. Tuna mang thai cùng trên cây Hinata. Chương 322. Tuna mang thai cùng trên cây Hinata, hai hợp một chương. Cô nạn sắc mặt đỏ lên thở phì phò. Nàng cảm thấy trái tim nhảy rất nhanh, cả người ở vào một loại kỳ diệu lại thoải mái trạng thái, đây chính là hôn sao? Nàng bỗng nhiên có chút lý giải xả mù ở cùng Mạ Bi. Cô nạn lấy lại tinh thần nhìn về phía Áp Dẻm Xỉ Cai. Hắn còn tại hôn, chỉ là đổi địa phương, từ bờ môi hướng xuống. Nàng vô ý thức ôm lấy hắn đầu, chỉ cảm thấy da thịt của mình đang khe khẽ run rẩy, mơ hồ trong đó hiện lên càng nhiều màu hồng. Chờ một chút. Cô nạn bỗng nhiên bắt lấy hắn cổ tay, nói ra. Áp Dẻm Xỉ Cai lập tức cảm thấy đáng tiếc. Hắn liền kém một chút mà liền có thể đo đạc vị này thư ký của Hồ Cạ Lương Tâm. Ta. Cô nạn do dự mấy giây, nói ra, ta cần cân nhắc. Áp Dẻm Xỉ Cai nháy mấy mắt. Cân nhắc cái gì? Chẳng lẽ nói trong lòng của hắn không khỏi nhảy một cái. Ừm. Áp Dẻm Xỉ Cai liền phảng phất chính nhân quân tử rộng lượng nói ra. Cô nạn mím môi một cái, đi qua lâu như vậy ở chung, nàng đã là hiểu khá rõ Áp Dẻm Xỉ Cai. Nàng đoán chừng hắn hiện tại cần phải thật cao hứng. Cho ngươi. Áp Dẻm Xỉ Cai rút ra một tờ giấy đưa cho nàng. Cảm ơn. Cô nạn có chút ngẩng đầu lên, dùng khăn giấy lau sạch lấy cái cổ. Áp Dẻm Xỉ Cai liếm liếm khóe miệng. Hắn thật giống còn có thể ngửi được cái kia cổ mùi thơm. Từ bờ môi đến cái cổ, cô nạn đều là hương hương mềm mềm. Đúng lúc này, Áp Dẻm Xỉ Cai trước mắt hiện ra hai hàng văn tự. Hắn nao nao, đã đến 9 giờ sao? Đặt thành sĩ mũ dạ đạn rổ, giả làm chức nghiệp hồ ca, thành tựu, thu hoạch được tinh mâu cổ. Tinh mâu cổ, lục chuyển tiên cổ, ngôi sao đạo loại, đem ngôi sao trong bầu trời đêm, tạm thời hóa thành cổ sư ánh mắt, đến tiến hành quan sát. Áp Dẻm Xỉ Cai không khỏi tinh thần chấn động đồ tốt ta. Tinh mâu cổ mặc dù là lục chuyển, nhưng giá trị có thể nói là cực cao. Giống như Xuân Thu Thiền, đứng hàng thập đại kỳ cổ một trong, mà nó hiệu quả đúng là đối được kỳ cổ. Hết thảy ngôi sao đều có thể xem như ánh mắt sử dụng, phàm là ánh sao chiếu rọi chỗ, liền có thể bị cổ sư chỗ điều tra được xưng tụng mạnh nhất điều tra loại tiên cổ. Nói một cách khác, Áp Dẻm Xỉ Cai có thể thông qua nó, đối với toàn bộ nhận giới tiến hành giám thị, bất kỳ người nào cũng khó khăn trốn ánh mắt của hắn. Đương nhiên, duy nhất tệ nạn là có ngôi sao thời điểm mới có thể sử dụng, ban ngày liền không có biện pháp. Hồ Cạ đại nhân, cô nạn chú ý tới hắn người, liền thăm dò tính hô. Đều do cô nạn tỷ tỷ thật xinh đẹp. Áp Dẻm Xỉ Cai lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. Đống nhiên tán thưởng có chút không hiểu. Cô nạn nao nao, có chút không nói gì, cũng có chút cao hứng. Mặc dù nàng không chút nào để ý, nhưng vậy phải xem là ai tán thưởng. Áp Dẻm Xỉ Cai quét mắt cô nạn cái cổ. Phía trên màu lam đã bị lau khô. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Cô nạn tỷ tỷ, ngươi đi một chuyến Cổ Nộ Hạ trọng hình gian." Cô nạn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. "Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ." Áp Dẻm Xỉ Cai thuận miệng giải thích nói ra, "Hắn đã mất đi giá trị, liền giao cho ngươi xử lý đi." "Làm sao xử lý?" Cô nạn ánh mắt hơi sáng. "Muốn chém giết muốn dốc thịt đều có thể." Áp Dẻm Xỉ Cai dừng một chút, nói ra, "Chỉ cần ngươi không thả chạy hắn là được." "Chắc chắn sẽ không." Cô nạn lắc đầu nói ra, "Năm đó Dạ Hỉ Cổ chết cùng hắn cũng có quan hệ, hiện tại nên trả giá thật lớn." "Dạ Hỉ Cổ?" Áp Dẻm Xỉ Cai nghĩ tới, đúng là có Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ tham gia, chỉ có thể nói nhận giới nổi cả danh phủ kỳ thực. "Vậy ngươi đi đi." Áp Dẻm Xỉ Cai nhìn xem nàng, nói ra, "Cảm ơn." Cô nạn chân thành nói ra, "Không có gì." Áp Dẻm Xỉ Cai vừa cười vừa nói, "Ta đã thu được tạ lễ." Cô nạn nghĩ đến mới vừa hôn, trong lòng khẽ run. Nàng cắn cắn môi, túi đầu sau, liền xoay người rời khỏi. Áp Dẻm Xỉ Cai duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn cảm giác cô nạn khoảng cách triệt để tiếp nhận hắn ý chí của lượng ngày đó đã là không xa, đến lúc đó liền biết cùng Sa Mù cùng Ma Bi, trở thành hắn tuyệt nhất thư ký của Hồ Cạ. Áp Dẻm Xỉ Cai tâm niệm vừa động, cô nàng điểm đến là rừng, nhưng hắn hỏa khí chưa tiêu. Hắn trước tiên nghĩ đến Sa Mù Ai, bởi vì thân hình của nàng không thua bởi Suna, cho nên so với Mabi, Áp Dẻm Xỉ Cai càng thích cùng nàng chơi. Nhưng trong đầu của hắn rất nhanh lại hiện ra Hỉ Ủ Gạ Hinata. Lần trước cuối cùng huấn luyện sau, liền không có làm sao trao đổi qua, đúng là nên gặp một lần. Áp Dẻm Xỉ Cai thông qua lĩnh thổ tiên cổ, rất nhanh liền xác định Hỉ Ủ Gạ Hinata vị trí. Nàng tại thứ nhất nhị dạ bộ đội sân huấn luyện định tiên du. Áp Dẻm Xỉ Cai xuất hiện tại Hỉ Ủ Gạ Hinata bên người. Hắn vươn tay, bụm miệng nàng lại. Khi Uga Hinata vừa định động thủ, đột nhiên có rồi cảm giác quen thuộc, thân thể liền mềm nhũn ra. Áp Dẻm Xỉ Cai mắt nhìn truyền xa huấn luyện Hỉ Uga Hanabi các nàng, liền ôm nàng, nhảy lên phụ cận một gốc đại thụ. Mượn nhờ rậm rạp những cây, có thể ngăn cách tầm mắt của các nàng đương nhiên, vì để phòng một phần vạn, hắn còn là ở bên ngoài bố trí một cái vòng phòng hộ. Dù sao Hỉ Uga Hanabi đã mở ra bị ạ tiểu gắng. Chí, Xỉ Cai Cùn. Khi Uga Hinata nhận biết được cái gì, không khỏi thân thể khẽ run. Có nhớ ta sao? Áp Dẻm Xỉ Cai túi đầu tại cổ của nàng hít hà, nghe được một luồng không giống với cổ nạn mùi thơm. Nghĩ. Hiyuga Hinata trong mắt màu trắng bên trong như là lên sương ngủ, mông lung. Nàng hiện tại là ngồi tại áp dẻm si cái trong ngực, đâu đâu cũng có khí tức của hắn. Mấu chốt nhất chính là cái kia hai tay đang tắc quái, cha hỏi lấy lương tâm của nàng. Chí. Hyuga Hinata sắc mặt đỏ bừng, vô ý thức bắt lấy hắn cổ tay, nhưng đã tới không kịp. Y phục của nàng khóa kéo đã rơi xuống phần cuối, lộ ra nàng ô lưới áo lót. Nơi này, nơi này. Hyuga Hinata ngữ khí lộ ra ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới biết trên tầng cây, mà lại chỗ chết người nhất chính là nơi xa còn có Hyuga Hinata bị các nàng. Nếu như rời khỏi quá lâu, các nàng khẳng định biết phát giác, đồng thời tìm kiếm. Một phần vạn bị phát hiện, Hyuga Hinata chỉ là suy nghĩ một chút, chính là thân thể phát run, muốn trong đêm rời khỏi hỏa chi thành. Không có chuyện gì. Áp dẻm xỉ cái thanh âm êm dịu, hoạt động cũng nhu hòa, nói ra, các nàng phát hiện không được. Nhưng thế nhưng là, Hyuga Hinata đột nhiên cắn chặt hàm răng, trên trán đổ mồ hôi hột. Bị ạ tiểu gắng bên trong xương mù phảng phất hóa lỏng, biến thành ngập nước, nói không nên lời vũ mị. Áp dẻm xỉ cái không khỏi phun ra thở ra một hơi. Hắn cùng Hyuga Hinata quả nhiên là một đôi trời sinh, được sừng tụng kín kẽ. Hinata. Áp dẻm xỉ cái nhẹ nhàng vuốt ve eo bụng của nàng, hỏi, thế nào? Không có. Không có việc gì. Hyuga Hinata ngừng mấy giây sau, nói ra, vậy là tốt rồi. Áp dẻm xỉ cái hai tay ôm chặt nàng, nói ra, qua một thời gian ngắn, cùng đi với ta bờ biển chơi. Ừm. Hyuga Hinata âm thanh run rẩy nói ra. Nàng cảm thấy một luồng tối tăm truyền khắp toàn thân, thân thể đã không nhận khống chế của nàng. Nhưng vạn hạnh chính là nàng nương tựa theo ý chí của mình, không có để cho mình té xỉu đi qua. Y phục của nàng đã biến thành đệm, rơi vào bốn phía. Da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, không cảm giác được ý lạnh, ngược lại tại ấm lên. Hyuga Hinata khuôn mặt càng ngày càng đỏ, ranh giới cuối cùng vừa giảm lại rơi, đã không có lại rơi. Không ngừng một mình ngươi. Áp dẻm xỉ cái hơi nghiêng về phía trước, cái cằm dán bờ vai của nàng. Hắn hướng xuống nhìn lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tất cả đều là hào quang chói sáng. Áp dẻm xỉ cái vươn tay, bắt lấy ánh sáng. A, nha. Hyuga Hinata vô ý thức gật đầu. Nàng trong mơ mơ màng màng đã không biết áp dẻm xỉ cái đang nói cái gì. Trong sân huấn luyện, tại áp dẻm xỉ cái chơi bóng thời điểm, Hyuga Hinata bị dừng tay lại bên trong hoạt động. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên sân, nhưng không thấy được Hyuga Hinata, không khỏi sửng sốt. Bởi vì thời tiết quá nóng, các nàng cách một hai cái giờ liền biết nghỉ ngơi uống nước. Dựa theo phía trước lệ cũ, đều là Hyuga Hinata nhắc nhở. Bây giờ huấn luyện lâu như vậy cũng không có la ngừng, cho nên Hyuga Hinata bị đã cảm thấy rất kỳ quái, kết quả Hyuga Hinata không thấy tung tích, trực tiếp chạy rồi. Không, không có khả năng. Lấy Hyuga Hinata tính cách, không biết không thông chi các nàng liền vụng trộm rời khỏi. Các ngươi có nhìn thấy tỷ tỷ của ta sao? Hyuga Hinata bị một mặt không hiểu hỏi. Không có. Ama cùng pháo lắc đầu. Chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đi. Hyuga Hinata bị đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói ra. Ba người đi vào bên sân, cầm lấy bình nước uống. Hyuga Hinata bị bỗng nhiên thân thể chấn động. Nàng nghĩ đến một loại khả năng. Hyuga Hinata hiện tại là ngồi ở vị trí cao, liền xem như có chuyện khẩn cấp, hoặc là có ai đến tìm nàng, đều rất không có khả năng không để cho nàng nói với chia tay. Nhưng có một người ngoại trừ, không phải là Hyuga Hiashi, mà là Áp Dẻm Xỉ Cải. Hyuga Hinata bị phun ra thở ra một hơi, trong mắt có chút áo ước. Nàng không biết Áp Dẻm Xỉ Cải là thế nào nhìn nàng, nhưng mơ hồ cảm thấy một chút mập mờ. Chỉ là hai người thân phận bày ở nơi này, thật sự có khả năng sao? Trừ phi Áp Dẻm Xỉ cùng Hyuga Hinata đều đồng ý Hyuga Hinata bị không khỏi trầm mặc. Nghĩ như thế nào đều là không có khả năng a, bỗng nhiên, nàng nao nao. Nàng cảm thấy cách đó không xa gốc cây kia xuất hiện không giống bình thường lắc lư. Tại không có gió tình huống phía dưới, làm sao lại động? Hẳn là Hyuga Hinata bị đã gặp được qua một lần. Nàng nghĩ đến loại khả năng này, lập tức chấn động trong lòng, một luồng bị điện giật cảm giác tràn ngập toàn thân. Hyuga Hinata bị vô ý thức đứng người lên. Nàng muốn xác định một cái, nếu như là giả dối, chẳng phải là nói rõ tư tưởng của nàng quá mức nổi loạn. Hyuga Hinata bị đi vào dưới cây, nàng hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Nàng nghĩ nghĩ, lại mở ra bì ạ tiểu gẳng, cũng là không có. Quả nhiên, Hyuga Hinata bị vươn tay vô vô khuôn mặt. Thật là, cả ngày đều ở suy nghĩ gì? Trên tảng cây áp dẻm xỉ không khỏi một hồi nhe răng trợn mắt. Hyuga Hinata lúc này cắn chặt bờ môi, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trái tim của nàng bịch bịch cuồng loạn, cảm xúc không ngừng co vào. Áp dẻm xỉ cái nếu không phải cân nhắc đến nàng biết mất đi, hắn còn thật muốn phát ra một chút vận động, thu hút Hyuga Hinata bị lực chú ý không có cách, hắn lúc này hành vi đã không hề bị đầu khống chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hyuga Hinata bị ba người nghỉ ngơi đủ sau liền tiếp tục huấn luyện. An tĩnh trong không khí lập tức vang lên Hyuga Hinata tiếng hít thở. Nàng không ngừng hít sâu, lấy làm dịu thể xác tinh thần kích thích. Hinata. Áp dẻm xỉ cái thấy thế, cũng vô pháp nhấn mạnh. Hyuga Hinata một giây sau lại lâm vào mở mịt trạng thái âm khoảng cách tiếp xúc, làm nàng rất nhanh liền quên đi Hyuga Hinata bị cùng mới vừa mạo hiểm. Không biết qua bao lâu, Hyuga Hinata thân thể run lên, thanh tỉnh lại. Tháng tám gió nóng thổi tới da thịt của nàng phía trên, nhưng nàng cảm thấy ấm áp. Nhưng càng ấm áp chính là thể xác và tinh thần của nàng. Xỉ cái cùn. Hyuga Hinata ngẩng đầu, nhìn về phía áp dẻm xỉ cái, hỏi, sẽ có bầu sao? Khẳng định biết. Áp dẻm xỉ cái ôm nàng ấm áp thân thể mềm mại, nói ra. Ừm. Hyuga Hinata nhắm mắt lại, nói ra, xỉ cái cùn, ta có chút mệt mỏi. Ngủ đi. Áp dẻm xỉ cái nói khẽ. Một lát sau, liền truyền đến Hyuga Hinata bình ổn hô hấp. Nàng một tân thủ, kinh nghiệm chiến đấu là không, đã sớm là đang dáng chống đỡ lấy tử chiến không lùi. Áp dẻm xỉ cái tiện tay vung lên. Chân nguyên du tẩu, bôi đi bốn phía vết tích. Hắn ôm Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ tan biến ngay tại chỗ. Trên tảng cây đi ngủ giãn ra không ra, căn bản cũng không dễ chịu, hắn trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Ừm. Áp Dẹp Xi cái phát giác được phòng khách có người. Linh thổ tiên cổ nói cho hắn, là Tsuna. Hắn không khỏi nghi hoặc. Nàng không phải là tại làng Cô Nộ Hạ điện ảnh sao? Làm sao lại lúc này về nhà? Hiện tại cũng còn chưa tới giữa trưa. Áp Dẹp Xi cái đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đặt lên giường, hắn thay đổi y phục, rời khỏi phòng. Tiểu quỷ. Tsuna nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy hắn, trên mặt ngẩn ngơ. Ngươi hôm nay về nhà sớm như vậy sao? Áp Dẹp Xi tại bên cạnh nàng ngồi xuống, rất tự nhiên cầm tay của nàng. Lời này nên ta hỏi ngươi. Tsuna tiến lên trước, hít hà, hỏi, là ai mùi? Hinata. Áp Dẹp Xi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nàng thật sự là xui xẻo, gặp ngươi. Tsuna hừ nhẹ một tiếng nói ra, rõ ràng là bé ngoan ấy nhỉ. Chứ hương khí, còn có một loại khác hương vị. Nàng là tương đối quen thuộc. Không nghĩ tới Hỉ Ủ Gạ nhất tộc xuất thân truyền thống nữ hải cũng tại trước hôn nhân làm loại sự tình này. Không cần nghĩ, đều biết ai là kẻ cầm đầu. Cái gì gọi là không may? Áp Dẹp Xi khốn nắn nói ra, đây là may mắn. Bịa đặt lung tung. Tsuna lườm hắn một cái, nói ra, chúng ta còn là nói ngươi sự tình đi. Áp Dẹp Xi cái ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, hỏi, hôm nay sớm như vậy về nhà, là điện ảnh gặp phải phiền phải sao? Không có. Tsuna lắc đầu, nói ra, ta về nhà là muốn xác định một sự kiện. Chuyện gì? Áp Dẹp Xi cái hiếu kỳ hỏi. Mang thai. Tsuna nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta đã xác định ta đã mang thai. Cái gì? Áp Dẹp Xi cái vô ý thức lên giọng. Mặc dù đã sớm biết có một ngày như vậy, nhưng chân chính tiến đến thời điểm, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hưng phấn, kích động cùng không thể tin, đủ loại cảm xúc hỗn tạp lại với nhau. Ta mang thai. Tsuna lại lặp lại một lần. Quá là được. Áp Dẹp Xi cái trực tiếp đem nàng ôm lấy, vui vẻ nói ra, cảm ơn lão sư. Cảm ơn ta làm cái gì? Tsuna vừa cười vừa nói, cũng không phải ta một người công lao, chủ yếu là người công lao. Áp Dẹp Xi cái hôn nàng một cái, nói ra, được rồi. Tsuna vươn tay, gậy một cái trán của hắn, nói ra, mang thai là chuyện rất bình thường. Mặc dù nàng cũng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt một mực ngăn không được. Mang thai đối nàng mà nói, kỳ thật ý nghĩa rất lớn. Áp Dẹp Xi cái nhìn xem nàng cười ngây ngô. Là ta nên cảm ơn ngươi. Tsuna hai tay vòng lấy cổ của hắn, nói ra, tiểu quỷ. Chương 323. Bờ biển đổ bơi tiệc tùng. Chương 323. Bờ biển đổ bơi tiệc tùng, hai hợp một chương. Ngày 15 tháng 8, thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Áp Dẹp Xi cái sớm đi vào hồ cả văn phòng, bởi vì hôm nay bọn hắn muốn đi bờ biển chơi đùa. Khoảng thời gian này liền so sánh phù hợp, nếu như chậm thêm, khả năng liền biết bỏ lỡ giữa hè. Hồ cả đại nhân. Cô nàng đứng người lên, túi đầu nói ra. Xi cái cùn. Làm cho Áp Dẹp Xi cái ngoài ý muốn chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cũng tại. Nàng ngồi ở trên ghế salon, trước mặt bàn trà có một ly uống một phần ba nước. Tới sớm như thế sao? Áp Dẹp Xi cái đi lên trước, sờ sờ đầu của nàng, hỏi. Ta. Ân. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ muốn nói lại thôi, cuối cùng là khẽ gật đầu. Nàng lúc đầu muốn nói là bởi vì nghĩ hắn cho nên liền sớm một chút tới, nhưng có cô nàng tại, nàng xấu hổ. Bãi cắt đã cho tốt. Cô nàng cũng không hề để ý Áp Dẹp Xi cái cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ thân mật cử động, giải quyết việc chung nói ra. Vất vả, cô nàng tỷ tỷ. Áp Dẹp Xi cái tiện tay đem cô nàng kéo đến trong ngực, liền hôn lên. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nao nao. Nàng không khỏi mím môi một cái, trong mắt có chút ao ước. Cô nàng trong lòng giật mình, vô ý thức mắt nhìn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Nhưng phát hiện nàng không có phản ứng sau, cũng không có lại kháng cự, chủ động nên đón tiếp lấy. Đưa cho ngươi phần thưởng. Áp Dẹp Xi cái liếm môi một cái, nói ra. Cô nàng rơi vào trầm mặc. Nàng cảm giác cục diện này quá mức vi diệu, đến mức nàng không biết nên lộ ra cái gì cảm xúc. Truyền thống môn xây dựng sao? Áp Dẹp Xi cái chú ý tới Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ ánh mắt, không khỏi cười một tiếng. Cô gái nhỏ này là thật sẽ không ăn dấm à, hôm qua liền đã đem động địa cổ tử cổ đưa qua. Cô nàng lấy lại tinh thần, nói ra, "Ngươi đi thông chi các nàng đi." Áp Dẹp Xi cái nghĩ, nói ra, "830 tập hợp, để các nàng mang lên y phục, nhất là đồ bơi." "Phải." Cô nàng gật đầu, nói ra, "Ta rời đi trước." Nàng mặc dù tính cách so sánh lạnh, nhưng vẫn là nhìn ra được nàng tại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ trước mặt trở thành ngoại nhân. Cô nàng hơi cúi đầu sau, xoay người rời đi, cho bọn hắn lưu lại đơn độc không gian. "Hỉ Nạ Tạ, ngươi..." Áp Dẹp Xi cái vừa mở miệng, liền bị đánh gãy. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ bỗng nhiên che miệng lại, nôn khan một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Áp Dẹp Xi cái không khỏi nhíu mày. Loại tình huống này không phải là mang thai sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng rất hợp lý, nửa tháng này đến, hai người đều tương đối chăm chỉ. "Ta hôm nay có chút buồn nôn, nhưng không có gì đáng ngại." Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ liền vội vàng lắc đầu, nói ra, "Có thể đi bờ biển." "Ngươi không biết nguyên nhân." Áp Dẹp Xi cái nở nụ cười. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nhìn xem nụ cười của hắn, hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn tại sao cười. Nàng giải thích nói ra, "Bởi vì rất nhỏ, cho nên ta liền không có để ý. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút." Áp Dẹp Xi cái đưa tay ra, đặt ở trên đầu của nàng. Vì để tránh cho tạo thành ú lỏng, hắn còn là đến tự mình xác định kết quả mới được. Chân nguyên tràn vào Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ trong cơ thể, rất nhanh liền du tẩu một vòng. Áp Dẹp Xi cái nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn túi người, tiến đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ trước mặt, hôn nàng một cái, hỏi, "Muốn biết nguyên nhân sao?" "Nghĩ." Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ vô ý thức gật đầu, nói ra, "Ngươi mang thai, Hỉ Nạ Tạ." Áp Dẹp Xi cái trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói ra, "Ai?" Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ không khỏi thân thể run lên, mở to hai mắt nhìn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà là bởi vì mang thai. Xi cái cùn. Tại ngốc mấy giây sau, Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ ôm chặt lấy Áp Dẹm Xỉ Cải, kích động nói ra, quá là được, ta cuối cùng mang thai hải tử của ngươi, ngươi làm sao so ta còn hưng phấn. Áp Dẹm Xỉ Cải cười vỗ vỗ phần lưng của nàng, nói ra, thả lỏng, bởi vì lúc trước đã có rồi Sú Nạ mang thai, cho nên hắn lần này liền không có thất thố như vậy. Ừm. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ nghĩ đến cái gì, hít sâu mấy lần, bình phục tâm tình của mình. Nàng buông ra Áp Dẹm Xỉ Cải, sờ lấy bụng của mình, một mặt hạnh phúc. Ta cảm giác trong lòng của ngươi địa vị bỗng nhiên hạ xuống không ít. Áp Dẹm Xỉ Cải nhìn xem nàng bộ dáng này, làm trò đùa nói ra, không có. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ bắt lấy hắn tay, nghiêm túc nói, Xỉ Cải cùng vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Áp Dẹm Xỉ Cải sửng sốt một chút, sau đó chính là cảm động. Hắn tiến lên trước, ngăn chặn miệng của nàng, bắt đầu miệng lưỡi giáo dục. Xỉ Cải cùn. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Nàng không nghĩ tới mở cửa liền thấy như thế ân ái một màn, lập tức nàng liền cảm thấy chua chua. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ vô ý thức chôn ở Áp Dẹm Xỉ Cải trong ngực, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn nàng. Bị Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô thấy cảnh này, cho dù là hôn, cũng làm nàng mười phần thẹn thùng. Y Nô, buổi sáng tốt lành. Áp Dẹm Xỉ Cải sắc mặt như thường chào hỏi. Hôm nay Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô vẫn như cũng là ăn mặc sát người áo, lộ ra tuyết trắng eo thon bụng. Ta không được. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô có chút bất mãn nói ra. Thật có lỗi. Áp Dẹm Xỉ Cải vô Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ, liền đứng dậy đi vào Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô trước mặt. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô muốn nói lại thôi. Cái này hôn đản liền không có một chút lòng xấu hổ sao? Mà lại xin lỗi cũng không có thành ý. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến. Áp Dẹm Xỉ Cải cầm tay của nàng, nhéo nhéo. Tại sao không đến? Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ta cũng sẽ không sợ các nàng. Nàng lúc nghe Áp Dẹm Xỉ Cải không phải là đơn độc mời nàng một người đi bờ biển thời điểm, là muốn cự tuyệt. Nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ minh bạch một cái đạo lý, không tới, địa vị của nàng khả năng liền biết bị chia cắt. Dưới cái nhìn của nàng, trừ Su Nạ bên ngoài, nàng là có thể cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ tranh đoạt vị trí thứ hai. Không hổ là ngươi. Áp Dẹm Xỉ Cải tán thưởng nói ra. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô lườm hắn một cái, nói ra, ta không nghĩ tại loại phương diện này được xưng tán. Nếu không phải cái này hỗn đản, nàng mới sẽ không như thế làm đoán chính mình. Là lỗi của ta. Áp Dẹm Xỉ Cải vươn tay, ôm đùm bờ eo của nàng. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô thân thể dán chặt, hắn có thể cảm nhận được mềm mại độ cong. Y Nô. Áp Dẹm Xỉ Cải cúi đầu. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô nhếch miệng, không có tránh đi, mà là chủ động hôn hắn. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ thấy cảnh này, không hiểu cảm thấy Xỉ Cải cùng thật là lợi hại. Tại nàng trong nhận thức biết, có thể làm được nhiều như vậy lợi hại nữ các nữ dạ, khẳng định liền lợi hại hơn. Chỉ có thể nói nàng là nhẫn giới nhất hợp cách hiền thê lương mẫu. Còn tức giận phải không? Áp Dẹm Xỉ Cải nhẹ nhàng vuốt ve Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô khuôn mặt đỏ ửng nhàn nhạt, làm nàng xem ra nhiều hơn mấy phần vũ mị. Sinh khí. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô thở dốc một hơi, nói khẽ. Nhưng nói là sinh khí, mặc kệ là biểu lộ, còn là ngữ khí đều hoàn toàn nhìn không ra. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô vô ý thức buông ra Áp Dẹm Xỉ Cải. Các ngươi ngược lại là tới rất sớm. Tu Nạ trái phải mắt nhìn, nói ra. Nàng là người từng trải, nhìn Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ cùng Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô dáng vẻ, liền biết mới vừa phát sinh một chút cố sự. Tiểu quỷ, Tu Nạ hái hắn một cái, hỏi, người đến đủ sao? Kể từ khi biết cái này đồ bơi tiệp tùng sau, nàng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là biểu hiện ra chính cung khí thế. Dù sao việc đã đến nước này, nàng cũng không thể ngăn cản cái gì. Biện pháp tốt nhất chính là nàng đến quản, mà lại Áp Dẹm Xỉ Cải ý nghĩ cũng kém không nhiều, so sánh tôn trọng nàng. 830, còn mấy phút nữa. Áp Dẹm Xỉ Cải trả lời nói ra, chờ một chút. Ừm. Tu Nạ gật gật đầu, nàng vươn tay, giữ chặt Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô, nói ra, Y Nô, ngồi chờ. Phải. Tu Nạ đại nhân. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô khéo léo nói ra. Tu Nạ thấy thế, rất là hài lòng. Cương. Tu Nạ đại nhân. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ vội vàng đứng người lên, nói ra. Không cần quá mức hạn chế, đều là người một nhà. Tu Nạ cười sờ sờ Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ đầu. Loại này xấu hổ lại nghe lời tiểu cô nương, đúng là làm người khác ưa thích. A. Tu Nạ trong tay bỗng nhiên tuôn ra trạ cờ dạ, mấy giây sau, hơi kinh ngạc hỏi, người mang thai sao? Cái gì? Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô thân thể chấn động, cả người lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ mang thai rồi. Lúc nào trộm đi? Nàng cùng Áp Dẹm Xỉ Cải thậm chí chỉ tiến hành đã đến hôn một bước này. Vốn cho rằng nàng tiến triển đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ đi thẳng đến vị đáng ghét. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô trong lòng tuân ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ừm. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ sắc mặt đỏ lên, thừa nhận nói ra. Cái này tiểu quỷ. Chu Nạ nhìn về phía Áp Dẹm Xỉ Cải, hỏi, đều mang thai, còn không có xác định rõ kết hôn ngày sao? Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ không khỏi ngẩn ngơ. Nàng cảm thấy Chu Nạ quan tâm. Dự tính là ngày 27 tháng 12. Áp Dẹm Xỉ Cải dừng một chút, nói ra, sinh nhật của nàng. Vậy ta đâu? Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô nhịn không được hỏi. Nàng trong mắt màu xanh lam bên trong có ủy khuất. Sang năm. Áp Dẹm Xỉ Cải có chút thua thiệt nói ra, thời gian từ ngươi định. Ta. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô mắt nhìn Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ, không khỏi cắn chặt bờ môi. Nàng đã rơi ở phía sau rất nhiều, không nghĩ tại hôn lễ ngày tiếp tục rơi ở phía sau. Như vậy đi. Chu Nạ phủi tay, thu hút bọn hắn lực chú ý, hỏi, các ngươi cùng một ngày kết hôn, như thế nào? A. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô hoàn toàn không nghĩ tới Chu Nạ biết đưa ra đề nghị như vậy. Ta có thể. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ do dự mấy giây, nói ra, kết hôn đối với hiện tại đã mang thai nàng mà nói, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, lại tăng thêm nàng khéo hiểu lòng người, cho nên liền chủ động đáp ứng xuống. Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, nàng muốn cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ tranh, nhưng nàng hoàn toàn là không tranh. Hào phóng như vậy, nhưng nàng có chút xấu hổ. Vậy liền cùng một chỗ. Dạ Mã Nạ Cả Y Nổ xoắn xuýt một lát, nói ra đồng thời kết hôn, nói rõ địa vị giống nhau, gần với Suna. Trừ cái đó ra, cũng là đối với Y Nổ Xì Cả Cờ Hờ Tam Tộc bàn giao. Dù sao cùng Áp Dẻm Xì Cái kết hôn, hoàn toàn không có chỗ xấu. Áp Dẻm Xì Cái nháy nháy mắt, sự tình phong hồi lộ chuyện, làm hắn trở tay không kịp. Nhưng hắn bây giờ muốn nói là Suna làm tốt lắm, không hổ là hắn chính cung, không chỉ rộng lượng, còn vì hắn cân nhắc đến lúc đó đêm tân hôn, hai cái tân nương, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy không kịp chờ đợi. Thiện nghi ngươi, tiểu quỷ. Suna mắt nhìn Áp Dẻm Xì Cái, thử nhẹ nói ra. Nàng đưa ra ý nghĩ này, đúng là có lợi nhất tại Áp Dẻm Xì Cái. Nhưng nghĩ tới hắn như thế tiêu xái, nàng liền muốn đạp hắn hai chân. Xì Cái ca ca. Cả Dìn thanh âm từ xa mà đến gần. Nàng chạy vào hổ cả văn phòng, mới phát hiện nhiều người như vậy đều tại, nhất là còn có Suna. Xem ra liền khí thế hùng hổ, nàng lập tức liền trở nên nhu thuận, tùy theo mà đến Shizun. Nàng quét vòng, liền giống như ngày thường, chạy đến Suna ngồi xuống bên người. Hổ cả đại nhân. Cô nạn đi đến, nói ra, đã là 830. Sau lưng nàng là xạ mù cùng mã bị đến đây, tham gia đổ bơi tiệc tùng nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Áp Dẻm Xì Cái, Suna, Shizun, Cả Dìn, cô nạn, Dạ Mã Nạ Cả Ino, Hyuga Hinata, Sạ Mù cùng Mạ Bi, tổng cộng là 9 người. Kỳ thật còn có ý chỉ kỵ sĩ Mạ Hiểm ba vị này hẹ bị hiểm, nhưng các nàng chỉ là công cụ rắn. Áp Dẻm Xì Cái đối với các nàng không có quá nhiều tình cảm, lại tăng thêm thân phận các nàng đặc thù, lại cùng Suna các nàng không quen biết, cho nên liền không có để các nàng cùng một chỗ. Vậy liền xuất phát. Áp Dẻm Xì Cái khoát tay áo, nhắc nhở nói ra, ta mang các ngươi đi qua, không nên chống cự. Hắn điều động trong cơ thể chân nguyên, rót vào động địa cổ mẫu cổ bên trong. Mẫu cổ cùng tử cổ sinh ra liên hệ, hình thành hai địa phương ở giữa không gian thông đạo. Cả đám lập tức tan biến tại hồ cả trong văn phòng. Tầm mắt biến hóa. Áp Dẻm Xì Cái lấy lại bình tĩnh, liền thấy mênh mông vô bờ biển cả. Ngay mùa hè nắng ấm phía dưới, thổi tới gió biển đều lộ ra ấm áp, nhưng lại không phải là mát mẻ. Áp Dẻm Xì Cái quét một vòng. Bọn hắn hiện tại là tại không người bãi biển. Cô nàng đã trước giờ làm bố trí, lúc này trên bờ biển có rất nhiều công trình. Bắt mắt nhất thuộc về ô mặt trời cùng bãi cát ghế dựa. Vừa vặn 9 cái, cách khoảng cách nhất định. Tại ô mặt trời cùng bãi cát ghế dựa đằng sau, là dùng tại thay đổi quần áo lều vải, đồng dạng là 9 đỉnh. Trừ cái đó ra, còn có vị nướng cùng các loại đồ làm bếp. Áp Dẻm Xì Cái thỏa mãn gật gật đầu, suy tính được tương đối toàn diện. Hắn thậm chí còn chứng kiến ván lướt sóng cùng bơi lội vòng. Áp Dẻm Xì Cái tâm niệm vừa động, chân nguyên quyết tán. Rất nhanh, tình huống chung quanh ánh vào trong óc. Bọn hắn là tại một tòa trên đảo hoang, trừ nước biển bên ngoài, được xưng tụng người ở hi hữu đến đừng nói là nhân loại, liền động vật đều không có. Nhưng vì để phòng một phần vạn, Áp Dẻm Xì Cái còn là ở bên ngoài tầng bố trí một tầng kết giới. Mọi người thay đổi đồ bơi đi. Tú Nạ đi đầu nói ra. Áp Dẻm Xì Cái lấy lại tinh thần, không khỏi cảm khái. Hôm nay Tú Nạ thực tế là quá phù hợp tâm ý của hắn, quả thực là hoàn mỹ. Tiểu quỷ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, giúp chúng ta bôi kem chống nắng. Tú Nạ khoe miệng ngoắc ngoắc, nhắc nhở nói ra, chú ý chỉnh tự nha. Áp Dẻm Xì Cái dáng tươi cười ngưng kết, hắn cảm thấy 8 đôi ánh mắt đều đang nhìn chăm chú hắn. Tú Nạ chỉnh tự hai chữ, ý nghĩa quá mức minh xác, đây quả thực là nhường hắn tiến hành sắp xếp. Muốn mạng a, Áp Dẻm Xì Cái chừng nàng liếc mắt, suy nghĩ thật kỹ. Tú Nạ cười đến rất vui vẻ, nàng phất phất tay, liền xoay người tiến vào bãi cát trong lều vải. Còn lại 7 người cũng là như thế. Áp Dẻm Xì Cái vô ý thức gãi đầu một cái, hắn bắt đầu suy nghĩ lên trình tự. Không hề nghi ngờ, đầu tiên là Suna, nhưng thứ hai liền rất phiền phức. Hinata, Ino, Shizun, hay là Kajin, cô nàn, Samu cùng Mã Bị dù sao xuất thân khác biệt, trình tự có thể hơi lui về phía sau, các nàng cũng sẽ không trách tội. Áp Dẻm Xì Cái cuối cùng xoắn xuýt tại Dạ Mã Nạ Cả Ino cùng Hỉ Ủ Gạ Hinata. Mấy phút đồng hồ sau, các nàng lục tục ngo ngoe lại xuất hiện. Khác biệt tiểu dáng đồ bơi, da thịt trắng loãng, khác biệt phong tình dáng người, cứ như vậy biểu hiện ra tại Áp Dẻm Xì Cái trước mặt. Chương 324, kem chống nắng cùng bãi cắt bóng chuyền. Chương 324, kem chống nắng cùng bãi cắt bóng chuyền, hai hợp một chương. Tới. Tú Nạ khoe miệng hơi vện, chuyển thân nằm tại bãi cắt trên ghế. Nàng mặc chính là màu tím bikini, đai đeo vây quanh cái cổ, hướng xuống chống đỡ lấy nặng nghề gánh vác. Màng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ ở bên ngoài, eo thon luyện chuyển một nắm, nhìn không ra mang thai dấu hiệu. Sung mãn trên cặp mông có quần bơi màu trắng dây thường mang, nở nang bắp đùi thon dài, dẫm tại trên bờ cát, lộ ra bôi có sơn móng tay chân ngọc. Tú Nạ chủ động chiếm cứ thứ nhất trình tự, người còn lại cũng không có ý kiến, nhao nhao ngồi tại chính mình bãi cắt trên ghế chờ đợi. Lão sư. Áp Dẻm Xì Cái đi đến trước mặt của nàng. Bơi đi. Tú Nạ nhìn xem hắn. Hắn thay đổi quần bơi, lộ ra có chút thể hình khỏe đẹp cân đối dáng người. Mặc dù mỗi lúc trời tối đều có hôn thân cảm thụ qua, nhưng mỗi lần nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Áp Dẻm Xì Cái cầm lấy kem chống nắng, chen trong tay, sau đó đặt tại trên đùi của nàng. Hai người đã là tương đối quen thuộc lẫn nhau, không tồn tại lấy cái gì xấu hổ. Tú Nạ thân thể rất tự nhiên buông lỏng xuống. Nàng đưa ra bôi lên kem chống nắng, đúng là muốn nhìn một chút địa vị của nàng. Hiện tại như nàng cho đoán, nàng là trọng yếu nhất. Áp Dẻm Xì Cái dọc theo bắp đùi đi lên, tại nàng non mềm trên da thịt, nhẹ nhàng bôi lên. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện bôi lên kem chống nắng là một loại tra tấn, bởi vì hắn cái gì đều làm không được, a đối mặt với kinh người dụ hoặc, hắn nhất định phải tâm như nước đọng mới được. Dù sao cách đó không xa Dạ Mạn Nạ Cả Ý Nổ các nàng còn tại nhìn xem. Là được. Áp Dẻm Xì Cái nhẹ nhàng thở ra, nói ra, còn có phần lưng. Tú Nạ nhìn hắn một cái, trên mặt nổi lên danh mánh cười. Áp Dẻm Xì Cái trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng tự nhiên là rõ ràng. Tú Nạ ngồi dậy, đẩy ra tóc, sau đó ghé vào bãi cắt trên ghế. Nàng bờ mông hơi vện, phía sau lưng bóng loáng thẳng tắp, mà bikini chịu đến để ép, hiện ra sung mãn độ cong. Áp dẻm xì cải vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Vô luận là ăn mặc, còn là nằm sấp, đều để hắn khí huyết cuồn cuộn. Nhưng làm sao hắn không có cách nào hóa thân thành cường đại nhất kỵ sĩ? Áp dẻm xì cải một mặt trầm trọng hoàn thành bôi lên. Tu nạ cuối cùng nhịn không được bật cười, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ lay động, tựa như sóng biển mãnh liệt. Buổi tối có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Áp dẻm xì cải chừng nàng liếc mắt, nói ra. Phía trước còn không có phát giác, đằng sau liền phát hiện nàng là cố ý hành động. Mặc dù hắn cũng không chịu thiệt, dù sao xúc cảm không sai, phải không? Tu nạ vươn tay sờ sờ phần bụng, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Áp dẻm xì cải lập tức không nói gì. Các nàng đều còn tại chờ ngươi. Tu nạ lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nhắc nhở nói ra. Thật sự là không chê chuyện lớn. Áp dẻm xì cải không cao hứng gõ một cái chán của nàng, chuyển thân đi hướng giả mạ nạ cả ỉ nổ. Đây là hắn sau khi tự hỏi kết quả. Khi u gạ hi nạ tạ không thèm để ý trình tự, xì dùn cùng cả dỉn tương đối tốt hống, cho nên giả mạ nạ cả ỉ nổ là vị thứ hai. Giả mạ nạ cả ỉ nổ vô ý thức ngồi dậy. Nói thật, nàng có chút ngoài ý muốn. Khi u gạ hi nạ tạ không có mang thai phía trước, nàng còn có tự tin tranh một chuyến, đại khái là chia 5 năm xác suất. Nhưng bây giờ sẽ rất khó. Chỉ là không có nghĩ đến áp dẻm xì cải vẫn như cũng là tuyển nàng. Đang suy nghĩ gì? Áp dẻm xì ở trước mặt nàng lung lay tay, hỏi. Không có. Không có gì. Dạ mạ nạ cả ý nổ một lần nữa nằm xuống. Tại hưng phấn sau khi, lại cảm thấy đã đến ngượng ngùng. Bôi lên kem chống nắng trên cơ bản muốn đem nàng thân thể sờ một lần, nhưng nàng nghĩ đến mang thai hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, liền lại nghiêm mặt. Chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Áp dẻm xì cái quan sát lấy dạ mạ nạ cả ý nổ, gạt ra kem chống nắng. Nàng mặc cũng là bikini, là vàng đen giao nhau đường vân, tỷ lệ hoàn mỹ dáng người triệt để biểu hiện ra đi ra. Nhưng hắn vẫn như cũ thích nhất chính là cái kia bóng loáng bằng phẳng phần bụng. Áp dẻm xì cái vươn tay, đặt ở bụng của nàng bên trên. Dạ mạ nạ cả ý nổ thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ ửng. Nàng có thể cảm giác được ở trên người nàng du tẩu bàn tay lớn, chậm rãi lướt qua da thịt của nàng. Thứ hông bụng đi lên, từ bikini khe hở xuyên qua. Dạ mạ nạ cả ý nổ chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, trên mặt đỏ ửng lan tràn đã đến bên hai. Rất nóng sao? Áp dẻm xì cái nhẹ nhàng xoa xoa nàng xương vai xanh, hỏi. Là có chút. Dạ mạ nạ cả ý nổ đột nhiên giật mình trên trán mình đổ mồ hôi hột. Lập tức liền tốt. Áp dẻm xì cái chuyển rời đến nàng bắp đùi thon dài bên trên, mềm mại lại không mất nhục cảm, một mực hướng xuống, là nàng cuộn mình lên như bạch ngọc ngón chân. Dạ mạ nạ cả ý nổ cắn răng. Nàng cảm giác áp dẻm xì cái tại chiếm tiện nghi, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể nhịn xuống loại cảm giác kỳ diệu đó. Được rồi. Áp dẻm xì cái thu tay về, nói ra. Dạ mạ nạ cả ý nổ nghe vậy thân thể trực tiếp co quắp tại bãi cắt trên ghế. Sắc mặt nàng ửng đỏ, thở phì phò, lại phối hợp mê ly ánh mắt, liền có rồi một loại mỹ thái. Áp dẻm xì cái khoe miệng giật giật. Thật sự là trung cực tra tấn, mà lại dạng này tra tấn, hắn còn phải tiếp tục. Áp dẻm xì cái hít sâu một hơi, đi hướng hỉ ủ ga Hinata. Xì cái cùn. Hỉ ủ ga Hinata ôn nhu chào hỏi. Nàng đồ bơi là bảo thủ nhất. Bên trong mơ hồ có thể thấy được bikini, nhưng bên ngoài ăn mặc áo sơ mi thức bãi cắt áo khoác cùng quần bơi. Tại cách đó không xa còn đặt vào một đỉnh bãi cắt mũ rơm. Nó như thế nào đây? Đáng yêu lớn hơn tại gợi cảm. Đem áo khoác thoát đi. Áp dẻm xì cầm lấy kem chống nắng, nói ra. Ừm. Hyuga Hinata có chút ngượng ngùng cởi xuống bãi cắt áo khoác, lộ ra đầy đặn dáng người. Nhất là cái kia sung mãn hình dáng, hoàn toàn là không thua bởi Tsuna. Áp dẻm xì trong lòng thở dài. Trà tấn a trà tấn. Hắn lúc này thật muốn hóa thân cầm thú, đáng tiếc không được. Áp dẻm xì cai dựa theo trình tự từ hai chân bắt đầu, thẳng đến phần lưng cùng xương quai xanh, sau đó thu tay lại. Hắn phun ra thở ra một hơi, lập tức đối mặt hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ánh mắt. Nàng bị ạ cựu gẳng lấp đầy màu lam, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời dụ hoặc. Áp dẻm xì cai liền vội vàng xoay người rời khỏi, tiếp tục hắn tra tấn. Vị thứ tư là Si Jun. Nàng đồ bơi cùng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ có chút tương tự, bikini thêm bãi cắt áo khoác. Nhưng nàng bãi cắt áo khoác là trong suốt, bikini là đen nhánh, trên đùi còn mang theo vòng đùi. Vị thứ năm là Cả Dìn. Nàng ăn mặc mát mẻ, đáng tiếc chính là thái bình, thiếu hụt mấy phần gợi cảm. Vị thứ 6 là Cô Nạn. Áp dẻm xì ánh mắt hơi sáng. Cô Nạn mặc chính là liên thể đồ bơi, màu trắng tinh, dán chặt lấy thân thể, nổi bật nàng hoàn mỹ dáng người, đáng tiếc duy nhất chính là nửa người trên của nàng bị đồ bơi bao khỏa, chỉ lộ ra tứ chi. Áp dẻm xì cài ngồi xổm người xuống, bắt lấy nàng chân ngọc. Cô Nạn mím môi một cái. Tại mát mẻ sau khi, lại một loạn ngứa. Nhưng theo áp dẻm xì hai tay dần dần đi lên, trái tim của nàng tăng tốc không ít. Liên thể đồ bơi, lộ ra nửa cái bờ mông. Bây giờ áp dẻm xì cài ngay tại tắc quái. Hắn cảm thấy 10 phần nhục cảm, nhưng lại không mất bóng loáng cùng căng cứng. Lại ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt đỏ lên lánh diễm động lòng người cô nạn. Muốn mạng a áp dẻm xì cái tranh thủ thời gian kết thúc kem chống nắng bôi lên. Hắn thu hồi hai tay, nói ra, là được, cô nạn tỷ tỷ, cảm ơn. Cô nạn lấy lại bình tĩnh, liền đứng dậy đi hướng biển cả. Làm nước biển bao phủ thân thể, nàng cuối cùng bình tĩnh lại. Áp dẻm xì cái thêm chút suy tư, liền đến xa mu hải trước mặt. Nàng cùng cô nạn, mặc chính là liên thể đồ bơi, nhưng lại có rất lớn khác biệt, không có hoàn toàn nối liền. Liên thể đồ bơi phía trước, đằng sau cùng mặt bên đều có lưu mở miệng, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Dùng tiếp trước một câu thơ hình dáng, đại khái là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Hô ca đại nhân. Samu chủ động chào hỏi. Ừm. Áp dẻm xì cai gật gật đầu, bắt đầu chen kem chống nắng. Chỉ là làm hắn lần nữa nhìn về phía Samu ai thời điểm, không khỏi sửng sốt. Nàng liên thể đồ bơi Nai Đeo đã từ bả vai trượt đến cánh tay của nàng. Áp Dẹp Xỉ Cái lập tức cảm thấy lay động ánh sáng, tựa như là tại trong đêm có người bỗng nhiên kéo ra đèn lớn. Hắn theo bản năng liếm liếm khóe miệng. "Hồ Cả đại nhân." Sạ Mù Ai bình tĩnh nói ra, "Ta hy vọng mỗi một tấc da thịt đều có thể thoa lên kem chống nắng." "Đáng ghét ta, chỉ là bôi lên kem chống nắng, làm sao thống khổ như vậy?" Áp Dẹp Xỉ Cái bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu quét mắt. Dù nạ các nàng đều đã bắt đầu chơi, bơi lội, ván trượt cùng lướt sóng. "Mỗi một tấc sao?" Áp Dẹp Xỉ Cái nở nụ cười, nói ra, "Cái kia tốt." Hắn trực tiếp ngồi tại bãi cát trên ghế. Sạ Mù Ai nao nao, có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Là nàng mới vừa cử động lên hiệu quả đã áp dẹp xỉ cái không lo lắng bị các nàng phát hiện, nàng xem như thư ký của Hồ Cạ, tự nhiên cũng là liệu mình tương bồi. Trước từ xa nhất nơi này bắt đầu đi. Áp dẹp xỉ cái cúi người, cùng nàng mặt đối mặt. Sạ Mù không khỏi cắn chặt môi. Áp dẹp xỉ cái phun ra thở ra một hơi. Phía trước tra tấn, tại thời khắc này, đều chiếm được giải thoát. Hắn vươn tay, bắt đầu giúp nàng bôi lên kem chống nắng. Mặc dù so sánh sốc này, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Đang đợi Mạ Bì nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi nghi hoặc. Nàng vô ý thức quay đầu, lập tức sắc mặt đỏ lên. Như thế bôi lên kem chống nắng sao? Nàng đỗng nhiên có rồi chờ mong. Mạ Bì, Áp Dẹp Xỉ cái chú ý tới ánh mắt của nàng, nói ra, ngươi qua đây, ta cùng một chỗ cho ngươi bôi lên kem chống nắng. Mạ Bì run lên trong lòng, đứng dậy đi đến trước mặt của bọn hắn. Bãi cắt ghế dựa đã chen không xuống người thứ ba. Nàng do dự mấy giây, liền vây quanh Áp Dẹp Xỉ cái sau lưng đầy coi như là quen thuộc. Dù sao Áp Dẹp Xỉ cái thường xuyên sẽ tới nhà Sạ Mù Ải làm khách, sau đó lại mang lên nàng. Cái này tiểu quỷ. Dù nạ là cái thứ nhất phát hiện ba người bọn họ tình huống. Nàng lập tức có chút không nói gì. Trong trong ngoài ngoài đều bôi lên kem chống nắng sao? Dù nạ lắc đầu, không thèm để ý cô nàng quay đầu, đống nhiên sửng sốt. Mặc dù chỉ là một chuyện lục bóng lưng, nhưng nàng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này Hồ Cạ đại nhân còn quả nhiên là phóng đãng. Cô nàng ngơ ngác nhìn, cảm thấy tim đang đập nhanh hơn. Có thể khẳng định là bây giờ Sạ Mù Ải chính là tương lai nàng. Chỉ là thật có như vậy vui vẻ sao? Cô nàng nâng lên nước biển, tưới vào trên mặt của mình, khiến cho nàng thành tỉnh chỉ chốc lát. Nàng nhớ tới phía trước đã đáp ứng Áp Dẹp Xỉ Cải muốn cân nhắc một cái, là nên suy nghĩ thật kỹ. Nàng cùng Áp Dẹp Xỉ Cải quan hệ đã đến tiết điểm, muốn hay không tiến thêm một bước, liền được nhìn nàng ý nghĩ. Cô nàng chợt phát hiện Áp Dẹp Xỉ Cải phóng đãng về phóng đãng, ngược lại là không có ép buộc qua nàng. Nàng rơi vào trong trầm mặc. Vừa mới bắt đầu, nàng là muốn nhìn một chút Áp Dẹp Xỉ Cải hòa bình con đường, nhưng theo ở chung, có rồi hảo cảm đương nhiên, càng lớn nguyên nhân vẫn là hắn hòa bình con đường đúng là đi đến thông. Bây giờ nhận giới, đã rất là phù hợp cô nàng trong suy nghĩ thế giới hòa bình. Nàng mím môi một cái, chung quy là hạ quyết tâm. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nàng không có khả năng rời khỏi, cho nên cũng không cần kháng cự. Tại sao có thể như vậy? Dạ Ma Nạ Cả Ý Nổ vô ý thức cảm thấy hoảng hốt. Tại bị lạc sau, Sạ Mù cùng Mạ Bị vẫn như cũ không còn áp chế. Mặc dù có tiếng sóng biển lẫn lộn, nhưng các nàng đều là rất có thực lực nị dạ, tự nhiên là không thể gạt được các nàng. Người còn lại cùng Sú Nạ phản ứng không sai biệt lắm, chỉ có nàng khác biệt. Bởi vì nàng cùng Áp Dẹp Xỉ cái quan hệ không có đến một bước kia. Dạ Ma Nạ Cả Ý Nổ bộ mặt, nhưng xuyên thấu qua khe hở, vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Trái tim của nàng phảng phất đi theo hắn một cái lại một cái phanh phanh đi loạn. Vốn nên sinh khí nàng, lại sinh không nổi tức giận, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, kích thích cùng chờ mong. Không biết qua bao lâu, Áp Dẹp Xỉ cái kem chống nắng bôi lên làm việc cuối cùng kết thúc. Không hề nghi ngờ, Sạ Mù cùng Mạ Bì tốn hao thời gian nhiều nhất, sử dụng kem chống nắng cũng nhiều nhất. Da thịt của các nàng so với phía trước đều trận nhìn không ít, nhất là màu đậm làn da Mạ Bì rõ ràng nhất. Cũng may các nàng tại bờ biển, Sạ Mù cùng Mạ Bì hai người ở trong nước biển rửa sạch một lần, liền khôi phục bình thường. Áp Dẹp Xỉ cái hai tay ôm cái hốc, phiêu phù ở mặt biển. Thi triển gân cốt sau, thân thể của hắn liền triệt để dễ dàng hơn. Nước biển đánh vào trên người hắn, mang đến mát mẻ xúc cảm ánh nắng rực rỡ, nhưng không tính là quá mức nóng bức. Áp Dẹp Xỉ thở dài nhẹ nhõm, đây chính là nhân sinh a, đáng tiếc còn thiếu một vị. Hắn cô em vợ, Hyuga Hanabi. Bởi vì nàng, Amaz cùng Phảo, tuổi tác còn hơi nhỏ, lại tăng thêm muốn huấn luyện, liền không có mang lên các nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đích thật là lựa chọn chính xác đúng lúc này, tiếng nước vang lên. Áp Dẹp Xỉ có chút quay đầu, liền nhìn thấy tựa như mỹ nhân ngư tại dưới nước lặn dạ Mạ Nạ Cạ Ino. Bọt nước vang khắp nơi, nàng toát ra mặt biển. Xỉ cái cùn. Dạ Mạ Nạ Cạ Ino quét mắt cái kia cơ bụng, hỏi, muốn đi đánh bóng chuyền sao? Bãi cắt bóng chuyền. Áp Dẹp Xỉ trong lòng hơi động, đang muốn đáp ứng, đột nhiên đè xuống ý nghĩ. Hắn đi đánh bóng chuyền không có ý gì, nhìn các nàng đánh mới có ý tứ. Ta không đánh. Áp Dẹp Xỉ cái chứng chặt đàng hoàng nói ra, ta có thể làm trọng tài, mà lại ta gia nhập sau, các ngươi liền thêm ra một người. Bãi cắt bóng chuyền là hai người đối với hai người. Trừ ra hắn bên ngoài, vừa lúc là 8 người, có thể tập hợp thành hai tổ. Cũng tốt. Dạ Mạ Nạ Cạ Ý Nổ gật gật đầu, nói ra. Trên bờ cát, cầu lưới rất nhanh thành lập. Tại Áp Dẹp Xỉ cái phân tổ phía dưới, xác định danh sách thành viên. Tu Nạ cùng Sĩ Dùn đối chiến Sạ Mù cùng Mạ Bì. Hyuga Hinata cùng Cổ Nạn đối chiến Cạ Dìn cùng Dạ Mạ Nạ Cạ Ý Nổ. Tranh tài ngay từ đầu, Áp Dẹp Xỉ cái trong mắt chỉ còn lại cầu, quả thực là đỉnh cấp thị giác thể nghiệm. Nhất là Tsuna, Samu cùng Hyuga Hinata. Các nàng đánh cho đặc biệt tốt, nhất cử nhất động tầm đó đều để Áp Dẹp Xỉ cái nhìn không chuyển mắt. Bóng đêm giáng lâm. Tại bờ biển chơi một ngày, cuối cùng nên đón nghỉ ngơi. Cơ tối ăn chính là Áp Dẹp Xỉ cái làm đồ nướng. Một đám người trò chuyện trong chốc lát trời, liền riêng phần mình trở lại trướng bổng của mình đến lúc ngủ. Áp Dẹp Xỉ cái sinh ra do dự, cuối cùng làm ra một cái vất vả quyết định, đó chính là công bằng. Hắn dựa theo Tsuna, Hyuga Hinata, Shizun, Kajin, Mạ Bị cùng Sạ Mù ở trình tự đều chạy một lần. Cuối cùng chỉ còn lại cô nàng cùng Dạ Mạ Nạ Cạ Ino. mà lúc này ban đêm đã qua hơn phân nửa. Ngay tại áp dẻm xỉ các ông xạ mù chuẩn bị lúc ngủ, một cái từ giấy làm thành chim sẻ bay vào. Hắn nao nao, đây là cô nạn mời. Chương 325, thất thủ cô nạn. Chương 325, thất thủ cô nạn, hai hợp một chương. Xạ mù ải, ta đi ra ngoài một chuyến. Áp dẻm xỉ cai nhìn về phía trong ngực xạ mù ải, nói khẽ. Nàng tứ chi chăm chú quấn quanh lấy hắn, cho hắn mềm mại nhất nặng nghề xúc cảm. Ừm. Xạ mù ải buông lỏng tay ra, xoay người đã đến chăn đệm nằm dưới đất mặt khác một bên. Từ đầu đến cuối, con mắt của nàng cũng không từng mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, quá mức mỏi mệt. Áp dẻm xỉ cai nhìn xem đưa lưng về phía hắn trắng non bờ mông, nhìn không được vỗ nhẹ nhẹ hai lần, nó nà xúc cảm làm hắn hết sức hài lòng. Hắn đứng dậy thay đổi y phục rời khỏi. Trước mặt từ giấy xếp thành chim sẻ dẫn đường, hắn rất nhanh liền đã đến cổ nạn trước lều. Chim sẻ thân thể run lên, hóa thành mảnh giấy biến mất không thấy gì nữa. Cổ nạn tỉ tỉ. Áp dẻm xỉ cai đứng tại cửa ra vào nhẹ giọng hô. Nhưng chờ mấy giây sau, cũng không có đạt được đáp lại. Ngủ rồi. Không nên a, nếu như đã ngủ, liền không khả năng điều khiển cái này giấy chim sẻ. Dù sao cái này lại không phải là thông linh thú chi thuật, chỉ là nàng không giấy bí thuật mà thôi. Áp dẻm xì cái thêm chút suy tư, liền vươn tay, vén màn vải lên đi đến. Trong chướng đồng bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có trải trên mặt đất giường, cũng chính là chăn đệm nằm dưới đất. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Lúc này cô nạn đang nằm trên giường đi ngủ, ánh mắt của nàng đóng chặt, hô hấp bằng phẳng, một giường thật mỏng chăn lông đắp lên trên người nàng, chỉ lộ ra đầu. Áp dẻm xì cái đầu tiên là nghi hoặc, sau là nhíu mày. Bởi vì cô nạn đang vừa ngủ. Xem như lục truyện cổ tiên, hắn hiện tại có thể nói là ngũ giác cực kỳ nhạy cảm. Áp dẻm xì cái phát hiện theo hắn đến gần, cô nạn nhịp tim tăng tốc không ít, hô hấp cũng biến thành gấp rút một chút. Nếu như là đang ngủ, biến hóa như thế tự nhiên sẽ không xuất hiện đêm khuya, cô nam quả nữ, vừa ngủ, không phản kháng. Áp dẻm xỉ cái lập tức nghĩ đến đông doanh điện ảnh thường xuyên xuất hiện một cái từ, gọi là ngủ. Khu khu. Hắn vốn cũng không phải là một cái người đứng đắn, bây giờ cô nạn vừa ngủ, hắn không làm gì, vậy liền quá mức không bằng cầm thú. Mặc dù đêm nay một mực tại chiến đấu, nhưng một mực chiến đấu một mực thoải mái. Mà lại hắn thế nhưng là lục truyện cổ tiên, mà không phải phàm nhân. Áp dẻm xỉ cái nghĩ, liền ngồi xổm người xuống, vươn tay bắt lấy đắp lên cổ nạn trên người chăn lông. Hắn chậm rãi kéo chăn lông. Không biết là gì, hắn cảm thấy một loại kỳ diệu kích thích cảm giác. Chắc không được có người ưa thích đánh lén ban đêm đâu. Tuyết trắng bả vai cùng cánh tay đập vào mi mắt. Áp dẻm xì không khỏi nháy nháy mắt, nàng không có mặc. Hắn xốc lên chăn lông, nhìn xem nón nà da thịt, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Cô nàng an tĩnh nằm ở trên giường, phản phất như là bị lột da kem, dẫn dụ hắn đi nếm. Áp dẻm xì cai nhìn về phía cái kia hồng hào đôi môi mềm mại. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hôn nàng. Cô nàng thân thể khẽ run lên, nhưng nàng vẫn không có mở to mắt, chỉ là bung ra hàm răng, hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Thật lâu, rời môi. Áp dẻm xỉ cái mắt nhìn nàng hít sâu mà không ngừng chập trùng thân thể, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Dưới ánh trăng, cô nàng thực tế là đẹp đến mức quá phận, phảng phất như là nàng thiên sứ danh hiệu. Áp dẻm xỉ cái bỗng nhiên nghĩ đến nàng một cái khác danh hiệu ở kiếp trước, hắn liền rất hiếu kỳ, nàng đến cùng phải hay không như đồng đại số như thế. Hắn nhẹ nhàng vung lên, chăn lông cuốn lại, rơi vào bên cạnh. Thật đúng là. Áp dẻm xỉ cái không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy thế, cũng liền không do dự nữa, chống đỡ thân thể, từ trên hướng xuống cứ như vậy nhìn xem cô nạn. Cô nạn tỉ tỉ. Áp dẻm xỉ cái chú ý tới nàng khẽ nhúc nhích lông mi, nhẹ giọng hô. Nhưng vẫn không có trả lời. Cái này hiển nhiên cũng đã là ở ngoài sáng bài vừa ngủ. Thân là một tên ưu tú nhị dạ, bị người đè ở trên người còn phản ứng không kịp, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặt trăng treo cao, quang mang nhàn nhạt vẩy hướng lều trại. Hai thân ảnh chậm rãi trùng điệp cùng một chỗ. Cô nạn vô ý thức mở hai mắt ra, nàng cắn môi, cái trán chảy ra một tầng tinh tế mỏng mồ hôi. Thế nào? Áp dẻm xì quan tâm hỏi. Ta không sao. Cô nạn cau mày, lắc đầu. Tại sao vừa ngủ? Áp dẻm xì cái túi lầu xuống, hôn một chút nàng hơi trắng khuôn mặt, hỏi đã là chuyện di lực chú ý, cũng là trong lòng hiếu kỳ. Ta mới vừa là đang ngủ. Cô nạn dịch chuyển khỏi ánh mắt, nói ra. Như thế mạnh miệng. Áp dẻm xì cái xê dịch thân thể, vừa cười vừa nói, rõ ràng rất mềm. Cô nạn không khỏi run lên, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, cái chán rỉ ra mồ hôi càng nhiều, dọc theo gò má nhỏ xuống tại trên gối đầu. Đừng xính cường. Áp dẻm xì cái có chút đau lòng, nói ra, ngươi nghỉ ngơi, giao cho ta là được. Ừm. Cô nạn nhìn xem hắn, một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng ở vào bên trong hắc ám, nàng xúc cảm càng thêm tập trung. Rất nhanh, nàng liền cảm thấy một luồng sao động truyền khắp toàn thân. Hơi trắng khuôn mặt dần dần trở nên hường hào, lãnh diễm khí chất tựa như là tăng thêm lửa, càng ngày càng vũ mị. Cuối cùng cô nạn nhịn không được rỗi ra nón nà hai tay vòng lấy áp dẻm xỉ cái cổ. Thân thể của nàng giãy giụa, mở hai mắt ra, tất cả đều là màu lam, tạo nên từng cơn sóng gợn. Áp dẻm xỉ cái nhìn xem cô nạn. Nàng trầm mặc, cắn chặt hàm răng, nhưng toàn thân cao thấp tản ra mị thái. Hắn lập tức kích thích đấu trí. An tĩnh trong bóng đêm, cuối cùng vang lên cổ nạn thanh âm. Không biết qua bao lâu, lại khôi phục tinh mịch, chỉ còn lại tiếng hít thở. Dài răng giặc ban đêm cuối cùng đi qua. Chân trời nổi lên một tia ánh bình minh. Áp dẻm xì cài đúng giờ tỉnh lại. Hắn túi đầu nhìn về phía trong ngực cô nạn. Nàng ngủ rất say ngọn, khuôn mặt trắng đoán lên còn có tối hôm qua mồ hôi vết tích, nhất là cái kia dính vào nhau tóc đối với hiện tại áp dẻm xì cài mà nói, coi như không ngủ được, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cô nạn không được. Nàng tối hôm qua quá mức mỏi mệt, cho nên đến bây giờ vẫn không có tỉnh. Ngươi ngủ tiếp. Áp dẻm xì hôn nàng một cái, liền đứng dậy rời đi. Dù sao đã đến làm điểm tâm thời gian. Mở cửa màn, gió biển thổi vào, lập tức một luồng mát mẻ. Áp dẻm xì cài mắt nhìn cô nạn, liền đóng cửa lại màn. Hắn quay đầu nhìn về phía trên bờ cắt lâm thời phong bếp, nhưng phát hiện có người so hắn sớm một bước, là Hiuga Hinata. Nàng cũng giống như hôm qua ăn mặc đồ bơi cùng áo khoác, đứng tại nồi trước nấu nước. Hinata, buổi sáng tốt lành. Áp dẻm xì cài đi đến trước mặt của nàng, hỏi, nấu cái gì? Là mì sợi. Hiuga Hinata dừng một chút, nói ra, chú nạ đại nhân nói muốn ăn mì sợi. Nàng rơi giường sao? Ta làm sao không thấy được nàng? Áp dẻm xì quét một vòng, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta phía trước hỏi nàng, sau đó nàng lại ngủ tiếp, nói là nấu xong lại gọi nàng. Hiuga Hinata giải thích nói ra. Áp dẻm xì cài rõ ràng ý nghĩ của nàng, từ phía sau vươn tay, ôm đùm bờ eo của nàng. Hiuga Hinata cảm nhận được hắn ấm áp ôm ấp, trên mặt nở một nụ cười. Nàng mặc dù không thèm để ý cái gì, nhưng nàng nhìn ra được, chú nạ tại áp dẻm xì cài trong suy nghĩ địa vị. Xem như hiền thê lương mẫu, nàng liền rất tự giác. Có kiện sự tình thương lượng với ngươi một cái. Áp dẻm xì cài ngửi ngửi nàng cái cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nói ra, là liên quan tới kết hôn. Kết hôn? Làm sao rồi? Hiuga Hinata quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi. Đừng lo lắng, không phải là cái vấn đề lớn gì. Áp dẻm xì cài nhìn xem dáng dấp của nàng, tiến lên trước, hôn một cái gò má của nàng. Ừm. Hiuga Hinata có chút xấu hổ cười cười. Nàng đúng là cho là bọn họ hôn lễ xuất hiện biến cố. Vốn là ý định tại Hiuga nhất tộc trụ sở kết hôn, nhưng bây giờ thêm ý nổ liền không quá phù hợp. Áp dẻm xì cài nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân bóng phần bụng. Đúng là. Hiuga Hinata cũng không đần độn, rất nhanh liền phản ứng lại. Dạ mạn nạ ca nhất tộc khẳng định là không nguyện ý, ta có một ý tưởng. Tay của áp dẻm xì cài chỉ tại nàng rốn bốn phía đảo quanh. Hiuga Hinata mắt nhìn, trên mặt nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Buổi sáng cùng ngươi kết hôn, tiệc cưới an bài tại Hiuga nhất tộc. Áp dẻm xì cài ho nhẹ một tiếng, nói ra, buổi chiều cùng ý nổ kết hôn, tiệc cưới an bài tại dạ mạn nạ ca nhất tộc. Mặc dù hắn đã là cặn bã nam, nhưng nói ra những lời này còn là lộ ra quá mức cặn bã. Ta không có vấn đề. Hiuga Hinata nghĩ, hỏi, ý nổ biết tiếp nhận sau kết hôn sao? Hinata, ngươi thật là. Áp dẻm xì cài không khỏi sững sờ, không biết nên nói cái gì. Không tranh không đoạt, còn vì người khác cân nhắc, quả thực là tuyệt thế hiển thê lương mẫu. Ừm. Hiuga Hinata hơi nghi hoặc một chút, hỏi, làm sao rồi? Không có việc gì. Áp dẻm xì cài cười cười, nói ra, nàng sẽ đồng ý. Ừm. Hiuga Hinata không tiếp tục hỏi. Nàng kéo ra nồi, để vào mì sợi. Áp dẻm xì cài thấy thế, liền bung ra nàng ôm nàng, chung quy là không tiện lắm xuống bếp. Ta đi gọi các nàng rời giường. Áp dẻm xì cảm giác không sai biệt lắm, liền đến xú nạ trong lều vải đập vào mi mắt chính là có chút bất nhã tướng ngủ, nàng cả người ôm chăn lông, phảng phất là bạch tuộc. Kỳ thật không thể trách xú nạ, bởi vì nàng bình thường là ôm áp dẻm xì cạnh ngủ, hiện tại hắn không tại, chỉ có thể bị khuất xuống chăn lông. Lão sư. Áp dẻm xì cạnh vươn tay, nắm cái mũi của nàng, nói ra. Xú nạ mơ mơ màng màng bắt lấy hắn cổ tay, chỉ là hơi dùng sức, đem hắn kéo tại trong ngực, sau đó hai chân thon dài, nón nà hai tay liền đem hắn quấn quanh. Áp dẻm xì chỉ cảm thấy nặng nề gánh vác đặt ở hắn trên mặt, tràn đầy mùi thơm. Hắn không khỏi há miệng ra. Làm cái gì? Chu Nạ bị đau tỉnh lại, rời giường ăn mì sợi. Áp dẻm xì cài liếm liếm khoẹt miệng, nói ra. Biết rõ. Chu Nạ hừ nhẹ một tiếng, vung lòng tay ra, đứng dậy mặc xong quần áo. Áp dẻm xì cài rời khỏi lều trại. Hắn quét vòng, các nàng đã lục tục ngao ngoe rời giường, bắt đầu rửa mặt, chỉ có thiếu cô nạn. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, nàng dù sao chỉ là tân thủ. Áp dẻm xì cài bước nhanh đi vào cô nạn lều vải. Hắn đi vào, phát hiện nàng vẫn tại đi ngủ. Nàng an tĩnh nằm ở trên giường, tướng ngủ cực kỳ ưu nhã, không giống Chu Nạ như thế, hai tay hai chân đều tại ném loạn. Cô nạn tỉ tỉ. Áp dẻm xì cài vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Cô nạn lông mi run nhẹ nhẹ, mí mắt căng ra, lộ ra một đôi màu da cam ánh mắt. Nàng nhìn xem áp dẻm xì cài, há to miệng môi, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lên ăn mì sợi đi. Áp dẻm xì cài trong lòng bàn tay tuôn ra chân nguyên, tại thân thể của nàng du tẩu một lần. Cảm ơn. Cô nạn tinh thần chấn động, từ trên giường ngồi dậy, chân lông trượt xuống, lộ ra nàng trắng non thân thể. Nàng vô ý thức hai tay ôm ngực, lãnh diễm trên mặt có một tia thẹn thùng. Người thay quần áo. Áp dẻm xì cài vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắn sợ phạm sai lầm đến lúc đó chậm trễ thời gian. Hắn khẳng định lại bị phía ngoài một đám nữ nhân nhóm ăn sống nuốt tươi, lại nói đã đến ăn điểm tâm thời gian, còn là không muốn phức tạp. Rất nhanh, một đám người liền tụ tại trên bờ cắt ăn điểm tâm. Hôm nay có cái gì ăn bài? Chu Na nhìn về phía áp dẻm xì cài, nàng vừa mới một cái mì sợi, trên môi có bóng loáng, lộ ra yêu diễm bất tát. Các ngươi còn muốn chơi cái gì? Áp dẻm xì cài lại đem vấn đề vứt ra ngoài. Hôm qua đem bờ biển có thể chơi hạng mục đều chơi một lần. Chu Na thêm chút suy tư nói ra, đúng là không có mới hạng mục có thể chơi. Bờ biển chơi đùa chủ yếu là cảm giác mới mẻ, nhất là đối với thời gian dài sinh hoạt tại rời xa bờ biển hỏa chi thành bọn hắn mà nói, hiện tại cũng chơi một vòng, liền không có nhiều như vậy hứng thú. Vậy liền trở về đi. Áp dẻm xì cái thuận miệng nói ra. Hắn tổ chức bờ biển đồ bơi tiệc tùng chính là muốn nhìn một chút các nàng đồ bơi. Bây giờ hắn không chỉ nhìn thấy, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là hắn lấy được cô nạn thể xác tinh thần, từ đây nàng chân chính dung nhập cô nô hạ. Đi. Chu Nạ gật gật đầu, nói ra, nên trở về đi tiếp tục công việc, chơi một ngày đã đầy đủ. Nàng là ý định mau đem nàng bộ hai điện ảnh chụp xong, sau đó đi an tâm dưỡng thai. Đối với trong đời của nàng đứa bé thứ nhất, nàng là cực kỳ thận trọng. Hai người quyết định tiếp xuống ăn bài, người còn lại cũng không có ý kiến. Cái này cũng nói rõ tương lai địa vị của bọn hắn. Tình huống ăn cơm xong, bọn hắn đổi về bình thường y phục. Áp dẻm xỉ cái thu hồi trên bờ cắt các loại vật phẩm, sau đó tất cả mọi người chuyển tống về đã đến hoàng cung. Ta đi trước một bước. Chu Nạ khoát tay áo, liền xoay người ra hổ cả văn phòng. Ý nộ lưu lại, các ngươi trở về đi. Áp Dẻm Xỉ Cai đưa mắt nhìn các nàng rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại Dạ Mạn Nạ Cả Ý nộ. Là có chuyện gì không? Dạ Mạn Nạ Cả Ý nộ chủ động hỏi. Liên quan tới hôn lễ. Áp Dẻm Xỉ Cai đem thương lượng với Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ biện pháp nói với nàng một lần, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao ta ở buổi tối? Dạ Mạn Nạ Cả Ý nộ nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Bởi vì buổi tối là tân hôn của chúng ta đêm. Áp Dẻm Xỉ Cai trên mặt nở một nụ cười, hỏi, ngươi chẳng lẽ nghĩ chuyển đến giữa chưa sao? Dạ Mạn Nạ Cả Ý nộ lập tức sử sốt. Rất nhanh trên mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra đỏ ửng đêm tân hôn nên làm gì, nàng tự nhiên là biết đến. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đã cảm thấy thân thể như nhũn ra, trái tim phanh phanh nhảy. Ta hiện tại liền trở về nói với bọn hắn. Dạ Mạn Nạ Cả Ý nộ không dám nhìn Áp Dẻm Xỉ Cai, túi đầu xoay người chạy, có vẻ hơi bối rối. Thật sự là đáng yêu đâu. Áp Dẻm Xỉ Cai không khỏi nở nụ cười. Hắn ngồi tại hổ cạ trước bàn làm việc, tiện tay cầm viết lên. Hôn lễ loại chuyện này, tự nhiên đến người tất cả đều biết. Nhất là xưa nay chưa từng có hai hôn lễ. Mặc kệ là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, còn là Dạ Mạn Nạ Cả Ý nộ, đều là xuất tử có danh tiếng lớn nhân tộc. Hôn lễ không thể so sánh Sú Nạ lần kia trên lệnh, nhưng cũng không thể quá mức tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Áp Dẻm Xỉ Cai viết xong về sau, liền thu vào. Cô nàn, Sạ Mù cùng Mã Bi mới vừa rời khỏi, hắn không cần thiết lập tức lại gọi các nàng tới. Dù sao không vội mà một ngày. Hắn ý định buổi sáng ngày mai để các nàng đi công bố, cam đoan nhường nhận giới người cũng biết. Chương 326. Hỉ Nạ Tạ hôn lễ, Ý nộ hôn lễ. Chương 326. Hỉ Nạ Tạ hôn lễ, Ý nộ hôn lễ, hai hợp một chương. Ngày 27 tháng 12, sáng sớm. Áp Dẻm Xỉ Cai mơ hồ nghe được ngoài phòng huyên náo âm thanh, liền mở mắt. Hắn ngáp một cái, phun ra một cái sương mù. Tiến vào sau 12 tháng, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, lại không mùa hè nóng bức. Nhất là buổi sáng, càng là khó mà rời giường. Dù sao chăn ấm áp cùng mềm mại gối ôm, làm hắn không muốn núp đích. Xỉ Cai cùn, buổi sáng tốt lành. Hyuga Hinata thanh âm ôn nhu vang lên. Buổi sáng tốt lành. Áp Dẻm Xỉ Cai quay đầu, nhìn thấy trên mặt mang cười Hyuga Hinata. Hắn vươn tay, bóp một cái mặt của nàng, lại đi xuống, tại bụng của nàng lên nhẹ nhàng xoa xoa. Mang thai 4 tháng sau, đã là có chút nô lên, nhìn ra được hình dáng. Bọn hắn đã đang chờ đợi, chúng ta còn là rời giường đi. Hyuga Hinata cảm thụ được động tác của hắn, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Sáng hôm nay là hôn lễ của bọn hắn. Bận rộn nhất tự nhiên là Hyuga nhất tộc. Bởi vì hôn lễ biết tại Hyuga nhất tộc tổ chức, bọn hắn từ trước đến nay rườm rà, quy củ cũng nhiều. Ừm. Áp Dẻm Xỉ Cai vươn tay, rời giường thay đổi màu đen kimono. Hyuga Hinata thì là mặc vào Shizomuku. Trắng toát hôn lễ kimono, tăng thêm nàng ôn hòa cùng một tia ngượng ngùng, quả thực là hoàn mỹ trình bày cái gì gọi là hiển thê lương mẫu. Chu Nạ bởi vì tính cách coi như mặc vào Shizomuku cũng biết thỉnh thoảng biểu hiện ra lôi lệ phong hành, nhưng Hyuga Hinata liền khác biệt. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Áp Dẻm Xỉ Cai thu hồi tầm mắt, mở cửa, là Hyuga Hanabi. Cùng ngày xưa khác biệt chính là nàng hôm nay thay đổi màu trắng kimono, đương nhiên không phải là Shizomuku, càng giống là phù dâu kimono. Trên thực tế, nàng hôm nay đúng là phù dâu. Tỷ phu, tỷ tỷ, thợ trang điểm đã đến, chúng ta đi trước ăn điểm tâm, sau đó lại hóa trang. Hyuga Hanabi nhìn xem Áp Dẻm Xỉ Cai, trong lòng có chút chập trùng. Khoảng cách gần phía dưới, chỉ cảm thấy tuấn lãng tiêu sái. Đi thôi. Áp Dẻm Xỉ Cai sờ sờ đầu của nàng, hướng Hyuga Hinata vươn tay. Nàng hai bước tiến lên, nắm chặt hắn tay, lộ ra dáng tươi cười. Hyuga Hanabi lập tức bị nhét một cái thức ăn cho chó. Nàng xoay người, đi hướng phòng khách. Hyuga Hiashi cùng Hyuga Neji đã đang chờ đợi. Hiện tại cá chậu chim lồng giải trừ sau, tông gia cùng phân gia lại không khác biệt, giảng cứu chính là người có tài thượng vị. Tại bây giờ Hyuga nhất tộc vẫn như cũng là Hyuga Hiashi làm tộc trưởng. Dù sao trừ Hyuga Hinata cùng Hyuga Neji, còn lại tộc nhân đánh không lại. Hyuga Hiashi kỳ thật nghĩ về hưu, nhưng làm sao không có cách nào. Hyuga Hinata một lòng muốn làm hiền thê lương mẫu, Hyuga Neji phụ trách thứ 8 nhị dạ bộ đội, đã không thèm để ý Hyuga nhất tộc. Người thừa kế duy nhất liền chỉ còn lại còn chưa triệt để trưởng thành Hyuga Hanabi. Tới dùng cơm. Hyuga Hiashi cười vẫy vẫy tay. Hyuga Hanabi nhìn hắn một cái, phần này hòa ái dễ gần bộ dáng ngược lại là hiếm thấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Áp Dẻm Xỉ không đơn thuần là con rể của hắn, hơn nữa còn là hoàng đế cùng hộ cả. Hai người vào chỗ. Dưới tình huống bình thường, Áp Dẻm Xỉ cài nên ngồi vào thủ vị, nhưng hôm nay là gia hiến, hắn an vị tại Hyuga Hiashi tay trái tỏa. Hyuga Hinata sát bên hắn ngồi xuống, Hyuga Hanabi do dự một chút, liền ngồi vào nàng đối diện, cũng chính là Hyuga Neji bên cạnh. Ăn đi. Hyuga Hiashi trái phải mắt nhìn, trong lòng có chút hài lòng. Bây giờ cục diện này là trước nay chưa từng có mỹ rượu. Hyuga Hinata phụ trách thứ nhất nhị dạ bộ đội, Hyuga Neji phụ trách thứ 8 nhị dạ bộ đội, Áp Dẻm Xỉ không cần nhiều lời. Không chút nào khoa trương nói, Hyuga nhất tộc đã bị hắn đưa đến một cái cao độ toàn mới. Mặc dù tại ở trong đó, Hyuga Hinata lên tác dụng lớn nhất, nhưng không có hắn liền không có Hyuga Hinata nha. Hyuga nhất tộc bữa ăn sáng không phải là mì sợi hoặc là bánh mì loại hình, mà là truyền thống cơm, trứng gà, thịt cá cùng rau ngâm điểm tâm kết thúc, đám người lại bắt đầu bận rộn. Hyuga Hiashi phụ trách chủ tính chung hôn lễ, Hyuga Neji đi cửa ra vào đón khách. Áp Dẻm Xỉ cùng Hyuga Hinata tại Hyuga Hanabi dẫn dắt phía dưới, nhìn thấy thợ trang điểm. Hôn lễ thời gian định đã đến 9 giờ sáng, nhưng 8 giờ bắt đầu, liền lần lượt có tân khách đến. Thiếu Ino còn không quá quen thuộc. Akimi Chiyokoji một bên lập lại khoai tây chiên, một bên đứt quãng nói ra. Cái kia không có cách nào. Nạ dạ sĩ cả mạ hơi xúc động nói ra, ai có thể nghĩ tới ỷ nổ buổi chiều liền muốn kết hôn nữa nha. Ngươi cũng có thể kết hôn. Ỷ nụ rủ cả kỳ bà nháy mắt ra hiệu nói ra, ta còn tuổi trẻ. Nạ dạ sĩ cả mạ nghe ra hắn nói bóng gió. Vung vung vung. À cả mạ bỗng nhiên kêu lên. Nó nói cái gì? Nạ dạ sĩ cả mạ tò mò thỉnh cầu phiên dịch. À cả mạ nói nó ngửi được làng cắt nhị dạ khí tức. Ỷ nụ rủ cả kỳ bà một mặt bắt quái hỏi, ngươi muốn đi nên đón bọn hắn? Hồ cả đại nhân tự có an bài. Nạ dạ sĩ cả mạ ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, hỏi, khi nạ tạ kết hôn, các ngươi thân là đồng đội, chọn tốt lễ vật sao? Đương nhiên là đã chọn tốt. Inuzu Kakiba một mặt đắc ý nói ra, khi nạ tạ cùng xì cả khẳng định sẽ thích. Ta cũng thế. Áp dẻm Sino nói ra. Hôm nay là nệ gì tiếp khách ta? Nạ dạ xì cả mà nhìn thấy cửa ra vào hì ủ gà nệ gì, vừa cười vừa nói. Không biết nạ rủ tổ bọn hắn có tới không? Inuzu Kakiba nhìn quanh một tuần, đống nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, la lớn, nạ rủ tổ. Cách đó không xa ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nghe vậy liền giơ tay lên. Hướng hắn hưng phấn vây tay ở bên cạnh hắn, còn có Uchiha Sasuke, Hajuno Sakuza, Kẻ Nần cùng Rockly bọn hắn. Một đám người tập hợp một chỗ, hàn huyên vài câu, liền đi vào đỉnh viện bên trong. Ngày bình thường rộng rãi đỉnh viện, lúc này bày đầy bàn ăn. Bởi vì còn chưa tới giữa trưa, cho nên không có đồ ăn, nhưng có các loại bánh kẹo cùng đồ ăn vặt. Một đám người vây quanh một tấm bàn trống ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Theo thời gian trôi qua, các tân khách càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngồi đầy đỉnh viện. Hyuga Hiashi chỉ huy Hyuga nhất tộc nhị dạ bố trí ra một cái thông đạo. Thời gian đi vào 9 giờ sáng. Áp dẻm xì cả cùng Hyuga Hinata từ trong phòng đi ra, đạp lên bố trí lên thông đạo. Hyuga Hanabi thì là cùng sau lưng bọn hắn, như là phù dâu, cũng giống là hoa đồng. Áp dẻm xì cả quét mắt đám người, rất nhanh liền phát hiện Suna. Nàng cùng ngọ rồ Shimaz, Uchiha Mikoto đám người ngồi cùng một chỗ. Chú ý tới ánh mắt của hắn sau, liền cực kỳ bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, nhìn xem chồng mình cùng những nữ nhân khác kết hôn, tóm lại là có chút khó chịu. Cho dù nàng rất sớm phía trước liền đã học được lấy tiếp nhận. Hyuga Hiashi đứng tại cuối lối đi, một mặt mỉm cười nhìn xem áp dẻm xì cả cùng Hyuga Hinata. Vốn là nhường Hyuga Neji hoặc Hyuga Hana bị làm hôn lễ người chủ trì, nhưng hắn chủ động xin đi, đem cái này nhiệm vụ ôm xuống dưới. Phụ thân đại nhân. Hyuga Hinata dừng bước lại, hô. Nhạc phụ đại nhân. Áp dẻm xì cài đổi xưng hô. Hyuga Hiashi nghe được, nhạc phụ, hai chữ, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Có rồi áp dẻm xì cài, Hyuga nhất tộc tương lai tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Dù sao hắn còn tuổi trẻ, có thể làm thật lâu hoàng đế cùng hộ cả đương nhiên. Hyuga Hinata có thể gả cho nàng ưa thích nam nhân, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Hôn lễ hiện tại bắt đầu. Hyuga Hiashi trong lòng mười phần an ủi nói ra. Hôn lễ quá trình cùng lần trước không sai biệt lắm. Áp dẻm xì cả trải qua một lần, kinh nghiệm của hắn chính là cái gì cũng không nên nghĩ, làm theo là được. So sánh lẫn nhau mà nói, Hyuga Hinata liền rất kích động, từ hôn lễ bắt đầu, trên mặt liền có rồi đỏ ửng, thẳng đến kết thúc cũng không từng tiêu tán. Hôn lễ kết thúc, liền đến 12 điểm cơm trưa thời gian. Nhưng cùng lần trước khác biệt chính là áp dẻm xì cả không có dùng nhiều phí quá nhiều thời gian, ăn đến không sai biệt lắm. Liền cùng Hyuga Hinata rời khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, 2 giờ chiều còn có một trận hôn lễ, lưu cho hắn thời gian chuẩn bị không phải là đặc biệt sung túc. Trên thực tế, đối với các tân khách cũng là như thế. Bọn hắn sau khi ăn cơm chưa xong, liền được về nhà cầm lễ, sau đó chạy tới giả mạ nạ cả nhất tộc. Phòng cưới cũng chính là Hyuga Hinata trước gian phòng, áp dẻm xì cài dừng bước. Hắn chuyển thân nhìn về phía sau lưng theo đuôi, Hyuga Hanabi. Tỷ phu, có chuyện gì sao? Hyuga Hanabi đối đầu hắn biểu tình tự tiếu phi tiếu, run lên trong lòng, mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Áp dẻm xỉ cài giơ tay lên, ở trên trán của nàng gõ một cái, nói ra, ngươi đi ăn cơm đi, không cần đi theo chúng ta. Ta đi trước, tỷ tỷ. Hyuga Hanabi vây vây tay, quay đầu liền chạy. Hanabi nàng có chút dính người. Hyuga Hinata Onnu nói đây không phải là bình thường dính người. Áp dẻm xỉ không khỏi cười một tiếng, ngày sau có rất nhiều cơ hội trừng trị nàng. Xỉ cài cùn. Hyuga Hinata đẩy cửa đi vào căn phòng, mở miệng hỏi, muốn uống nước sao? Ta tới đi. Áp dẻm xỉ tiện tay đóng lại cửa, nói ra, không cần. Hyuga Hinata liền vội vàng lắc đầu. Nói ra, mặc dù ta đã mang thai, nhưng bây giờ cũng không ảnh hưởng. Ngươi lúc này còn xính cường cái gì? Áp dẻm xì cải vươn tay ôm đồm bờ eo của nàng. Ta. Hyuga Hinata vừa định giải thích, liền cảm thấy bờ mông rõ ràng run rẩy. Nàng lập tức sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có kháng cự. Bởi vì là tân hôn của bọn hắn này, lại tăng thêm mang thai 4 tháng, nếu như cẩn thận một chút, cũng không lớn ngại. Còn có 2 giờ. Áp dẻm xì cải nhẹ nhàng vuốt ve nàng kimono, sung mãn bờ mông chống lên đường còn cùng có giãn. Nhất. Nhiều nhất nửa giờ. Hyuga Hinata do dự mấy giây, nói ra. Nàng đã là lo lắng trong bụng hải tử, cũng là lo lắng giả mạ nạ cả y nổ chờ quá lâu. Ừm. Áp dẻm xì cài gật gật đầu. Hyuga Hinata ngượng ngùng cười một tiếng, vươn tay, đang chuẩn bị cởi ra xì rổ mũ cụ đai lưng thời điểm, liền bị ngăn cản. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. Cứ như vậy. Áp dẻm xì cài vừa cười vừa nói. A. Hyuga Hinata không có rõ ràng, vô ý thức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Áp dẻm xì cài không tiếp tục giải thích, trực tiếp đem nàng ôm lấy, cuốn lên xì rổ mũ cụ mép váy, lộ ra nàng trắng non hai chân. Hyuga Hinata vô ý thức ôm chặt hắn cái cổ. Chân mày cao lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Sắc mặt nàng ửng đỏ, váng đầu choáng, bằng vào bản năng cố gắng tại phối hợp. Hinata, thử một chút cái tèn thế nào? Áp dẻm xì cài bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi. Cái tèn? Hyuga Hinata vô ý thức ngẩng đầu, bị hạ tiểu gẳng bên trong lấp đầy màu lam, vũ mị sau khi lại có nghi hoặc. Ngươi học chính là bên ngoài cải tèn, ta hôm nay dạy ngươi bên trong cải tèn. Áp dẻm xì cải cúi đầu, ở bên thai của nàng nói vài câu. Khi Uga Hinata vô ý thức há to miệng. Còn có thể như vậy sao? Chỉ là như vậy cải tèn, nếu như lão tổ tông biết rõ, lại bị tức chết đi. Khi Uga Hinata nhìn xem áp dẻm xì cải ánh mắt mong đợi, chần chờ điều động lên trạ cơ ra. Cải tèn. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn không có biến hóa gì, nhưng bên trong đã là xoay tròn. Áp dẻm xì cải không nhịn được hít vào một hơi. Còn tốt hắn thân là lục truyện cổ tiên, cũng không sợ loại này cải tèn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua đình viện bên trong đám người kết thúc tiệc cưới, đi trận tiếp theo. Áp dẻm xì cái so với bọn hắn tới trước ra mà nạ cả nhất tộc, bởi vì hết thể nhẫn tộc đã đem đến hỏa chi thành, cho nên trên thực tế bọn chúng sát bên không xa. Tiểu quỷ, thanh âm quen thuộc từ chỗ cao truyền đến. Áp dẻm xì cái ngẩng đầu, liền thấy ngồi trên tảng cây Tsuna. Nàng hai tay ôm ngực, một đôi bắp đùi thon dài trong không khí lúc gần lúc hiện. Không lạnh sao? Áp dẻm xì cái vươn tay, nói ra, xuống tới. Tsuna nhảy xuống, tinh chuẩn ngồi vào trên cánh tay của hắn. Nàng vô ý thức vòng lấy hắn cái cổ, hai chân cũng chống chọi hắn vòng eo. Tất cả đều là hương khí. Tsuna hít hà, nói ra. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, thế nhưng là sẽ có tổn hại lão sư hình tượng nha. Áp dẻm xỉ cái hai tay nâng nàng mềm mại bờ mông, cảm thụ được đầy đặn xúc cảm, nói ra. Ta xem ai dám. Tu nạ hừ nhẹ một tiếng, hỏi. Đình viện bên trong đã tới không ít người. Áp dẻm xỉ cải cười cười, nói ra. Hỗn đàn. Tu nạ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiến lên trước, tại trên miệng của hắn hung hăng cắn một cái. Sinh khí đối với con không tốt. Áp dẻm xỉ cải liếm liếm khỏe miệng, nói ra. Thả ta xuống đi. Tu nạ ngữ khí trầm dần, nói ra. Áp dẻm xỉ cải cúi người, nhường nàng an ổn rơi xuống đất. Mặc dù lấy nàng thực lực, mang thai cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Chúng ta đi vào. Áp dẻm xì cài đưa tay ra, nói ra. Người đi tìm Ino, chúng ta biết đi vào. Tu nạ mắt nhìn, liền dẫn đầu đi vào đình viện. Áp dẻm xì cài nao nao, liền ngay cả bận bịu đuổi theo. Phu cận người nhìn thấy hắn muốn đánh chào hỏi, nhưng đều bị hắn phất tay từ chối nhã nhặn. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy giả mạ nạ cả Ino. Giống như Hiyuga Hinata, nàng thay đổi được không chói mắt Shizuo Muku. Xem được không? Giả mạ nạ cả Ino ở trước mặt của hắn dạo qua một vòng. Shizuo Muku là truyền thống kimono, nhưng vẫn như cũ che lấp không được, nàng cái kia thon dài dáng người, nhìn rất đẹp. Áp dẻm xì cái nghiêm túc nói, "So Hinata xem được không?" Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ lời nói xoay chuyển, thình lình hỏi, "Cũng đẹp." Áp dẻm xì cái ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Các ngươi là khác biệt đẹp mắt, không thể đối nghịch so." Tên giảo hoạt. Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ đôi mắt đẹp mỉm cười, lườm hắn một cái. "Nào có." Áp dẻm xì cái đưa nàng kéo đến trong ngực, ôm nàng, nói ra, "Ta nói chính là lời nói thật, có phải hay không là ngươi chính mình rõ ràng?" Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ vặn vẹo bốn néo thân thể, nói ra, thân là thế tử, sao có thể chất vấn ta? Áp dẻm xì cài nâng tay lên, vỗ nhẹ cái mông của nàng. Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ sừng sốt một chút, sau đó sắc mặt đỏ lên. Thế tử hai chữ, làm nàng thân thể có chút như nứt ra. Tại hai người đùa giỡn bên trong, thời gian rất mau tới đã đến 2 giờ chiều. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Quá trình cùng buổi sáng không sai biệt lắm, chỉ bất quá người chủ trì đổi thành Nạ Dạ Xỉ Cả Mạ. Vào đêm, tham gia hai trận hôn lễ đám người cuối cùng tán đi. Dạ Mã Nạ Cạ nhất tộc một lần nữa trở nên yên tĩnh. Áp dẻm xì cài nắm Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ trở lại căn phòng. Chương 327 cùng ý nổ đêm tân hôn. Chương 327 cùng ý nổ đêm tân hôn, hai hợp một chương. Phòng cưới bên trong, Dạ Mã Nạ Cạ Ý Nổ nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, trên mặt lộ ra hoảng hốt. Cuối cùng đã tới kết hôn loại tình trạng này sao? Nàng hồi tưởng lại cùng Áp Dẻm Xỉ Cải lần thứ nhất tại Nhị Dạ trường học gặp mặt, không khỏi có chút hoài niệm. Phảng phất ngay tại hôm qua, lại phảng phất qua thật lâu. Đang suy nghĩ gì? Áp Dẻm Xỉ Cải đóng cửa lại, đi lên trước ôm Dạ Mã Nạ Cạ Ý Nổ. Bờ eo của nàng so mang thai sau hỉ ủ gạ hi nạ tạ cùng xù nạ càng lộ ra hết sức nhỏ thon thả. Hắn rất tự nhiên sờ đến cái kia bằng phẳng bụng dưới, đáng tiếc là cách kimono, kém một chút mà xúc cảm. Cảm giác có chút không chân thực. Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ cúi đầu mắt nhìn, nói ra. Từ rất sớm trước kia, nàng liền chú ý tới Áp Dẻm Xỉ Cải đặc biệt thích nàng bụng dưới, đương nhiên, nàng là cao hứng, chứng minh nàng đặc hữu mị lực. Không chân thực sao? Áp Dẻm Xỉ Cải đưa nàng lật người, chính đối chính mình, sau đó hôn cái kia đôi môi đỏ thắm. Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ sững sốt một chút, liền bắt đầu đáp lại. Nàng đi qua Áp Dẻm Xỉ Cải phía trước mấy lần dạy bảo, đã không có như vậy không lưu loát, cùng hắn triển khai một phen thần thương cầu chiến. Một lúc lâu sau, rời môi, Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ thở phì phò, khuôn mặt trắng nõn nổi lên hiện ra đỏ ửng. Cảm thấy chân thực sao? Áp Dẻm Xỉ Cải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, hỏi: "Không có, không có." Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ vô ý thức nói ra. Nàng chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. "Vậy dạng này đâu?" Áp Dẻm Xỉ Cải chớp mắt, tay phải từ khuôn mặt của nàng hướng xuống, sờ đến thắt lưng của nàng, nhẹ nhõm cởi ra nàng Shizuo Muku. Shizuo Muku là truyền thống kimono, làm sau khi hạ xuống, liền lộ ra một bộ nổi bật thân thể. Sở dĩ không có giữ lại Shizuo Muku, là bởi vì hắn là lần đầu tiên gặp, muốn thưởng thức một phen. Từ dáng người đã nói, Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ tuyệt đối là tỷ lệ hoàn mỹ nhất. Nhiều một phần lộ ra mập, thiếu một phần hơi gầy, có thể nói là vừa vặn. Một hồi gió lạnh đánh tới, không đến một sợi Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ thân thể run lên, hai tay ôm ngực, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Áp Dẻm Xỉ Cải tiện tay đóng cửa sổ lại. Hắn phất phất tay, chân nguyên lưu chuyển, một luồng ấm áp tràn ngập trong phòng. "Y Nộ, ngươi thật xinh đẹp." Áp Dẻm Xỉ Cải vươn tay, đưa nàng sợi tóc màu vàng nóng vẩy đã đến sau tai. Dạ Mã Nạ Cạ Y Nộ nghe được hắn tán thưởng, trong lòng ý xấu hổ càng sâu. Nàng tiến lên một bước, đem mặt chôn ở hắn trong ngực, không dám ngẩng đầu. Trầm trọng gánh vác đụng vào. Áp Dẹp Sỉ Cai giật mình, nàng không thể so Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ kém bao nhiêu. Hắn thấy thế, cũng không có lợi thêm. Dù sao giữa mùa đông quá lạnh, hắn muốn giúp Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổ ấm áp thân thể một cái. Áp Dẹp Sỉ Cai đưa nàng ôm lấy, tiến vào trong chăn. Hắn ngồi dậy, từ chỗ cao nhìn xuống. Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổ mặt đỏ thắm hướng phía bên trái lại đi, một đôi tay không biết để chỗ nào, ngón tay không ngừng nắm chặt. Núi tuyết sụp đổ, hồng mai nghiêng, đẹp không sao tả xiết. Ino. Áp Dẹp Sỉ Cai vươn tay, đặt ở bụng của nàng. Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổ vô ý thức nhìn về phía hắn. Không cần lo lắng. Áp Dẹp Sỉ Cai trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Hắn dù sao đã là rất có kinh nghiệm. Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổ khẽ cắn bờ môi. Rất nhanh, nàng liền cảm thấy bằng phẳng phân bụng có chút chập trùng, tựa như là nàng đột nhiên tăng tốc hô hấp. Nàng vô ý thức bắt lấy cái gối, đồng thời chăm chú nắm chặt, đến mức trên mu bàn tay mơ hồ đều có rồi gân xanh. Ino. Áp Dẹp Sỉ Cai nhẹ giọng chuyển di lực chú ý, hỏi, "Ngươi ưa thích con gái, còn là con trai?" Ừm. Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổ ngẩn ngơ. Tại trong đau đớn khôi phục một chút thanh tỉnh, nàng nghĩ đến mang thai Hỉ Ủ Gạ Hinata, chính mình cuối cùng muốn đuổi kịp nàng a, ta đều có thể. Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổ thêm chút suy tư, nói ra, "Vậy liền phó thác cho trời đi." Áp Dẹp Sỉ Cai vừa cười vừa nói. Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổ gật gật đầu, rất nhanh sắc mặt càng ngày càng đỏ, diễm lệ giống là một đóa nở rộ hoa hồng ôn hòa một đêm như vậy đi qua. Thiếu nữ lấy được tràn đầy hạnh phúc, triệt để lớn lên. Một ngày mới, Hỉ Ủ Gạ Hinata tỉnh lại. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Không phải là bởi vì Áp Dẹp Sỉ Cai, hắn trắng đêm chưa về, là bởi vì ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết lông lông. Màu trắng tuyết đem mặt đất nhuộm trắng, lại không cái khác nhan sắc, đây là năm nay hỏa chi thành trận tuyết rơi đầu tiên. Khi Uga Hinata lại nghĩ tới nàng cùng Áp Dẹp Sỉ Cai gặp nhau trận kia tuyết, là nàng hạnh phúc điểm xuất phát. Nàng nhìn trong chốc lát, liền đứng dậy mặc quần áo. Hôm qua là ngày cưới, từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn làm một vị hợp cách hiền thê lương mẫu. Bây giờ chuyện thứ nhất là dọn nhà. Từ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc chuyển vào hoàng cung hậu điện, về sau nàng chính là chỉ so với hoàng đế hoàng hậu trên lệnh một cấp tần phi, đến nội gian phòng này cũng giữ lại, về nhà thăm người thân thời điểm có thể ở, bất quá dọn nhà một chuyện, tự nhiên có người chuyên phụ trách. Nàng có chuyện trọng yếu hơn, chính là gọi Áp Dẹp Sỉ Cai rời giường. Hỉ Ủ Gạ Hinata thay đổi y phục, rất nhanh liền đi vào Dạ Mạ Nạ Cạ nhất tộc. Lấy nàng địa vị bây giờ cùng thân phận, tự nhiên là không người nào dám ngăn. Nàng đi vào Dạ Mạ Nạ Cạ y nổ trước gian phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng cửa bỗng nhiên bị mở ra. Hỉ Ủ Gạ Hinata nao nao. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, Áp Dẹp Sỉ Cai phát hiện nàng. Lấy thực lực của hắn, cũng là bình thường. Nàng không chần chờ, liền đi vào, đập vào mi mắt chính là ngủ say Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ. Nàng chính yên tĩnh nằm ở trên giường, trên mặt có đỏ ửng nhàn nhạt, sợi tóc màu vàng nóng lộ ra lộn xộn. Mà Áp Dẹp Sỉ Cai đã tỉnh, khoe miệng hơi vện, có vẻ tươi cười. Khi Uga Hinata vừa định mở miệng, liền thấy hắn dựng thẳng lên ngón trỏ chống đỡ tại ngoài miệng, để nàng không nên nói chuyện. Nàng gật gật đầu, đi đến hắn trước mặt. Đúng lúc này, Áp Dẹp Sỉ Cai vén chăn lên. Khi Uga Hinata sửng sốt một chút, mắt nhìn Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ, trong lòng có chút thẹn thùng. Nhưng nàng do dự mấy giây, còn là tiến vào ổ chăn. Dù sao nàng hiện tại đã là nàng thế tử, không nên cự tuyệt yêu cầu của hắn. Thần ngoan. Áp Dẹp Sỉ Cai vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng, tay liền sờ đến lương tâm của nàng. Hỉ Ủ Gạ Hinata run lên trong lòng, sắc mặt đỏ lên. Nhất là cách đó không xa còn có Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ. Mặc dù nàng còn không có tỉnh, nhưng vẫn như cũng nhường nàng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Một giây sau, Hỉ Ủ Gạ Hinata cảm giác được thân thể mát lạnh, kimono liền bị cởi xuống đặt ở một bên. Nàng vô ý thức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà lại to gan như vậy. Hỉ Ủ Gạ Hinata không khỏi cắn chặt hàm răng, phòng ngừa đánh thức Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ. Chỉ là thanh âm không có, nhưng có hư khí. Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ mở mắt, đập vào mi mắt chính là Áp Dẹp Sỉ Cai không an phận thân thể. Nàng lấy lại bình tĩnh, phát hiện trong ngực hắn Hỉ Ủ Gạ Hinata. Trong lúc nhất thời, Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ không biết nên cười hay là nên sinh khí. Tỉnh rồi sao, Y Nổ? Áp Dẹp Sỉ Cai thuận miệng hỏi. Có thể không tỉnh sao? Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi ngược lại là rất bận. Nghe được thanh âm của nàng, Hỉ Ủ Gạ Hinata tối tăm đầu lập tức khôi phục một chút thanh tỉnh. Một loại thẹn thùng dâng lên trong lòng, thân thể của nàng run lên, cầm thật chặt nắm đấm. Áp Dẹp Sỉ Cai lập tức một hồi nhe răng trợn mắt. Hắn nuốt ve Hỉ Ủ Gạ Hinata phần bụng, mấy giây sau buông ra nàng, xoay người, đối mặt với Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ. "Ngươi, hỗn đản." Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ mắt nhìn, lập tức sắc mặt từng đỏ. "Còn có càng hỗn đản." Áp Dẹp Sỉ Cai thấy thế, liền đem nàng kéo đến trong ngực. "Chờ." "A, tên ghê tởm." Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ kinh hô một tiếng, lật một cái liếc mắt. Cái này nàng cũng liền không tốt lại trách cứ Hỉ Ủ Gạ Hinata, dù sao hai người được xưng tụng đồng cam cộng khổ. Lại qua một giờ, bầu trời ngược lại càng thêm u ám, bởi vì tuyết rơi đến lớn hơn. Áp Dẹp Sỉ Cai đứng tại đỉnh viện bên trong, không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn quay đầu, liền thấy ấm áp một màn. Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ chính cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ xuống thang lầu đi qua, mới vừa đồng cam cộng khổ, các nàng thật sự trở thành chị em tốt. Xem ra Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ so Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ còn lo lắng nàng bụng hải tử. Áp Dẹp Sỉ Cai đi lên trước, một luồng nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập. Hắn cười cười, hỏi, làm sao hai người các ngươi còn dùng tới đồng dạng sữa tắm? Lúc đầu hắn là muốn giúp các nàng tắm rửa, nhưng kết quả bị chạy ra. Không được sao? Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ trừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng nàng còn có chút ít oán khí. Thật tốt đêm tân hôn, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ liền thấy Áp Dẹp Sỉ Cai khi dễ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Như thế cặn bã nam hành vi, nàng tự nhiên sẽ không quá cao hứng. dù sao mới vừa cùng nàng kết hôn, đương nhiên có thể. Áp Dẻm Xỉ Cải đoán được ý nghĩ của nàng, tiến lên trước, hôn nàng một cái. Dạ Mã Nạ Cả Y Nổ vô ý thức nghĩ đẩy ra, nhưng chưa kịp. Nàng không phải là không thích, chỉ là vô ý thức cố kỵ đến bên người Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Bất quá Áp Dẻm Xỉ Cải còn là vượt quá dự liệu của nàng, bởi vì hắn quay đầu lại hôn một cái Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Dạ Mã Nạ Cả Y Nổ lập tức không nói gì. Nàng thật muốn hung hăng cắn hắn một cái thông hơi. Một lát sau, trong lòng nàng lại là thở dài, là nên học thích ứng. Dù sao về sau không chỉ là hai người thế giới. Nếu như cả ngày nghĩ đến đen, cái kia đoán chừng sẽ để cho Áp Dẻm Xỉ Cải không vui. Đúng lúc này, chỗ cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Áp Dẻm Xỉ Cải chuyển thân nhìn lại, là Sa Mù Ải. Nàng cũng ăn mặc kimono Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, Dạ Mã Nạ Cả Y Nổ khác biệt, mặc chính là nghề nghiệp bộ váy. Liên thể vớ cao màu đen từ mắt cá chân lan tràn, phóng qua đầu gối, tan biến tại bên trong váy ba mông. Túi màu đen mông váy, vì che khuất tròn trịa sung mãn bờ mông, kéo căng đã đến cực hạn. Hồ Cả đại nhân. Sa Mù ở trước mặt của hắn dừng lại, nói ra, đội dọn nhà đã đến ngoài cửa. Đội dọn nhà? Áp Dẻm Xỉ Cải nao nao. Là Hỉ Nạ Tạ cùng Y Nổ thường ngày vật dụng. Sa Mù Ải giải thích nói ra. Ô hát, cái này a. Áp Dẻm Xỉ Cải thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, còn là ngươi muốn đến chú đáo. Hắn đúng là quên chuyện này, là ta phải làm. Sa Mù Ải lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Lạnh không? Áp Dẻm Xỉ Cải vươn tay, tại trên đùi của nàng bóp hai lần, hỏi. Không lạnh. Sa Mù Ải lắc đầu nói ra, ta là nị dạ, mà lại đây là giữ ấm vớ đen. Đúng là muốn càng dày một chút. Áp Dẻm Xỉ Cải cảm thụ được vớ đen cảm nhận, nói ra, chúng ta đi. Dạ Mã Nạ Cả Ý Nô nhìn không được Áp Dẻm Xỉ Cải chiếm tiện nghi hành vi, liền lôi kéo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đã đến ngoài cửa. Nói là đội dọn nhà, nhưng thật ra là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cùng nị dạ của tộc Dạ Mã Nạ Cả, khi nhìn đến các nàng sau, nhao nhao cúi đầu. Đi theo ta. Dạ Mã Nạ Cả Ý Nô linh đi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nị dạ, đi gian phòng của mình. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cũng là như thế. Gần nhất có cái gì việc lớn sao? Áp Dẻm Xỉ Cải mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Lại tăng thêm có người ngoài tại chỗ, hắn cũng không có lại chiếm tiện nghi. Sở Cải Nẹt đã xây dựng hoàn thành. Sạ Mù thêm chút suy tư, nói ra. Ồ, Áp Dẻm Xỉ Cải nhíu mày, hứng thú. Hắn giao cho ủ sụt sủ kỳ cả gù dạ không ít kiếp trước trò chơi tình hình chung, đi qua lâu như vậy sau, cuối cùng toàn bộ chuẩn bị cho tốt ta, ngươi tổ chức một nhóm người đi kiểm tra một chút nội dung. Áp Dẻm Xỉ Cải phân phó nói ra. Dùng kiếp trước nói, cái này gọi là người chơi bản cờ lọ xẹt bệ tạ. Phải. Sạ Mù ải gật đầu. Không cần quá nhiều người. Áp Dẻm Xỉ Cải dừng một chút, nói ra, chủ yếu là khảo thí bọn hắn đổ bộ sở cái này sau, thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề. Được rồi. Sạ Mù hiểu rõ ra, nói ra, ta sẽ để cho cổ nổ hạ bệnh viện phụ trách. Áp Dẻm Xỉ Cải chợt nhớ tới cái gì, hỏi, cố nạn các nàng chuyển vào tới rồi sao? Tạm thời không có. Sạ Mù Ai do xét hắn liếc mắt, hỏi, cần để cho các nàng đều chuyển vào tới sao? Đều chuyển vào tới đi. Áp Dẻm Xỉ Cải khoát tay áo, nói ra, từ tối hôm qua bắt đầu, các nàng liền toàn bộ là cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt người một nhà. Suy nghĩ kỹ một chút, Dạ Mã Nạ Cả Ý Nổ ngược lại là cái cuối cùng. Không, cũng là không nhất định. Hắn nhớ tới nhà mình cô em vợ, ta hiện tại liền đi thông chi các nàng. Sạ Mù hơi cúi đầu, nói ra, một luồng mùi thơm nồng nặc quanh quẩn. Áp Dẻm Xỉ Cải thấy không có người chú ý, đưa nàng mềm mại lại đầy đặn thân thể kéo đến trong ngực. Hắn cúi đầu xuống, tại Sạ Mù trên môi cắn một cái, lúc này mới phóng qua nàng. Hồ Cả đại nhân. Sạ Mù ái lanh diễm trên mặt toát ra một chút mị thái, hỏi, ngươi chừng nào thì về văn phòng? Đợi lát nữa liền về. Áp Dẻm Xỉ Cải trong lòng nóng lên, nghe hiểu nàng ý ở ngoài lời. Ta rõ ràng. Sạ Mù cười nhạt một tiếng, chuyển thân rời khỏi. Thật sự là vưu vật. Áp Dẻm Xỉ Cải nhịn không được nói ra. Sạ Mù thuộc về loại kia rất hiểu thư ký của Hồ Cả, luôn luôn vô tình hay cố ý dẫn dụ hắn. Thời gian trôi qua, 12 tháng thoáng qua một cái, liền đến một năm mới. Tại Áp Dẻm Xỉ Cải đám người nỗ lực dưới, nhận giới càng ngày càng phồn vinh, nhất là chủ yếu phát triển thương nghiệp. Một tháng, sơ cái nẹt chính thức online, dùng thần thụ lá cây xem như đăng nhập khí, liền có thể tiến vào bên trong ỉn phật sủ qua mì, vui chơi Áp Dẻm Xỉ Cải chỗ cơ cấu thế giới trò chơi. Trong đó nóng nảy nhất thuộc về nhận giới sân quyết đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, nhận giới lại hòa bình, nhưng người với người ở chung, tóm lại biết sinh ra tranh chấp cùng ma sát. Nếu như là dĩ vãng nhận giới, một lời không hợp liền biết triển khai luận bản hoặc sinh tử quyết đấu, khó tránh khỏi sẽ có người thụ thương cùng tử vong. Nhưng ở ỉn phật sủ cỏ mì nhận giới sân quyết đấu bên trong, cũng không cần lo lắng thụ thương. Mỗi người có thể toàn lực ứng phó phát tiết bất mãn của mình. Thắng liền có thể báo rác rời lời nói, thua liền nỗ lực phấn đấu lần nữa khiêu chiến. Tóm lại, sẽ không ảnh hưởng đến nhận giới hòa bình. Tháng 6, đầu mùa hè. Áp Dẻm Xỉ Cải nên đón ba cái tốt tin tức. Cái thứ nhất là Sú Nạ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ tạ riêng phần mình bình an sinh ra một tên bé gái, trước sau không cao hơn thời gian một tuần. Thứ hai là Dạ Mã Nạ Cả Y Nổ mang thai, đi qua lâu như vậy cố gắng, cuối cùng là được đền đáp. Cái thứ ba là hắn ý định cùng Sĩ Dùn tại số 15 cử hành hôn lễ. Tại Suna, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cùng Dạ Mã Nạ Cả Y Nổ sau, Áp Dẻm Xỉ Cải đem Sĩ Dùn xếp tới vị thứ tư. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ tỉ. Lại về sau trình tự là Cả Dìn, Cô Nàn, Sạ Mù cùng Mabi. Chương 328, 18 tuổi Hanabi. Chương 328, 18 tuổi Hanabi, đại kết cục. 3 năm lại 2 năm, nhân giới rất nhanh liền đi qua 5 năm. 5 năm này nhất nói chuyện say xưa không phải là phi tốc phát triển nhân giới, mà là hổ cả hoặc là nói hoàng đế hôn lễ. Sĩ Dùn, Cả Dìn, Cô Nạn, Sạ Mù cùng Mabi, một năm một cái, nhưng năm thứ 6 không tiếp tục công bố mới đối tượng kết hôn. Cái này khiến không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Trừ hoàng đế hôn lễ bên ngoài, nóng nảy nhất thuộc về sở cạnh nét. Nhẫn giới sân quyết đấu sau, lại đẩy ra mấy cái trò chơi. Nhất là liên minh huyền thoại đương nhiên, không phải là kiếp trước cái chủng loại kia cách máy tính dùng con chuột bàn phím thao tác, mà là ý thức thao tác. Mỗi một cục ngẫu nhiên bố trí một cái chiến đấu sân bãi, từ 10 cái người tham gia. Bọn hắn biết tại trước khi bắt đầu chọn một anh hùng, sau đó ý thức tiến vào anh hùng trong cơ thể, chỉ có thể thao tác anh hùng kỹ năng tiến hành chiến đấu. Bởi vì cái này trò chơi được xưng tụng tương đối công bằng, mà lại rất rèn luyện ý thức chiến đấu. Thì như Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liền rất ưa thích. Bọn hắn thời gian dài ỷ lại tại Sạ Dìn Gẳng cùng Bì Ạ Tiểu Gẳng, trong trò chơi không có rồi huyết kế giới hạn sau, ngược lại có thể tăng thực lực lên. Sáng sớm hoàng cung, Áp Dẻm Xỉ Cai ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi thơm, hắn mở mắt, nhìn xem trong ngực Hỉ Ủ Gạ Hinata, hắn theo bản năng tiến lên trước người, cũng không phải là cùng một loại mùi thơm. Hắn ngẩng đầu, thuận mùi thơm, chú ý tới cách đó không xa cây hoa anh đào. Không biết lúc nào, bọn chúng đã nở rộ, mở 10 phần rực rỡ. Quả nhiên là mùa xuân đã đến a. Áp Dẻm Xỉ Cai trong lòng không khỏi hiện ra cảm khái. 3 tháng, cỏ mọc én bay, chính là một cái cực kỳ tốt tháng. Chí Xì cái cùn. Khi Uga Hinata huyền chuyển thân thể mềm mại vặn vẹo hôn éo, thanh âm mơ mơ màng màng hô. Ngươi ngủ tiếp đi. Áp Dẻm Xì cải vương tay, sờ sờ đầu của nàng, nói ra. Hắn hiện tại buổi tối thời gian phân phối đều rất công bằng. Mỗi người đều biết đi một chuyến, tại người cuối cùng phòng ngủ đến nỗi ai là người cuối cùng cũng rất đơn giản, đó chính là thay phiên. Tối hôm qua liền đến phiên Hỉ Uga Hinata. Không hề nghi ngờ, người cuối cùng tiếp nhận áp lực lớn nhất. Áp Dẻm Xì cải đi qua 5 năm tu luyện, cuối cùng trở thành thất truyền cổ sư. Nhất trực quan chính là thân thể tiến thêm một bước lấy được tăng cường, tinh lực có thể nói là vô hạn. Ừm. Khi Uga Hinata lông mi khẽ run, đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, đêm nay có rảnh không? Có. Áp Dẻm Xỉ cái hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Vậy ngươi buổi tối cùng ta về Hỉ Uga nhất tộc. Khi Uga Hinata nhắm mắt lại, nói ra, hôm nay là Hạ Nạ bị sinh nhật. À đúng, ngươi không nói ta hơi kém quên, nàng đã 18 tuổi a. Áp Dẻm Xỉ cái không khỏi cảm khái, nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn mấy năm này cùng Hỉ Uga Hạ Nạ bị quan hệ được xưng tụng là mập mờ không rõ. Nói lời trong lòng, hắn tự nhiên không có khả năng thờ ơ bây giờ Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị đã trổ mã thành đại mỹ nhân, lại tăng thêm nàng cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ là thân tỉ muội, đối với hắn dụ hoặc không thể bảo là không biết, mà lại hắn rất sớm đã phát hiện vị này cô em vợ cũng là rất có ý nghĩ. Ngủ đi. Áp Dẻm Xỉ cạnh ngồi dậy, nhìn xem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nở nàng trắng non dáng người, đổi lại y phục. Nàng bây giờ đã triệt để thành thục, phản phất như là cây bảo mật, khắp nơi lộ ra mê người. Mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là hắn. Áp Dẻm Xỉ cười rời khỏi phòng đẩy cửa ra, đập vào mi mắt chính là từng dãy hoa anh đào. Tại hoàng cung các nơi đều trồng hoa anh đào, cho nên lúc này phá lệ cảnh lá rậm rạp đúng lúc này, giày cao gót thanh âm vang lên. Là cô nạn. Nàng ăn mặc nghề nghiệp bộ váy hướng hắn đi tới, thoáng một cái uốn éo ở giữa, hiện ra hoàn mỹ mông eo. Nhất là cặp kia bọc lấy vớ cao màu đen đôi chân dài, thẳng tắp lại không mất nợ nàng. Buổi sáng tốt lành, hô cả đại nhân. Cô nạn chủ động chào hỏi. Vừa rời giường sao? Áp Dẻm Xỉ cái tầm mắt rơi vào trên bờ môi của nàng. Có một chút phản quang, không phải là son môi, là son môi, hơn nữa nhìn tình huống là mới bôi. Ừm. Cô nạn gật gật đầu, lại hỏi, hô cả đại nhân, ở nhà ăn điểm tâm sao? Tới phòng làm việc đi. Áp Dẻm Xỉ cái thêm chút suy tư nói ra. Thể chất của các nàng khác biệt, cho nên dẫn đến rời giường thời gian cũng khác biệt. Lại tăng thêm có ít người yêu ngủ nướng, tỉ như Suna đến lúc này hay đi, ăn điểm tâm thời gian cũng không biết là lúc nào. Duy nhất có thể đúng giờ rời giường chính là hắn ba vị thư ký của Hồ Cạ. Càng thêm nói chính xác các nàng so hắn sớm. Cô nạn là ở lại chờ hắn, Sạ Mù cùng Mạ Bì đã sớm đi Hồ Cạ văn phòng. Người đưa thích hoa anh đào sao? Áp Dẻm Xỉ cái một bên đi ra ngoài, vừa nói, ta càng thích ngươi đưa cho ta hoa hồng. Cô nạn nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi bệnh, nói ra, Áp Dẻm Xỉ cái nao nao. Hắn quay đầu nhìn về phía cổ nạn trên tóc hoa hồng, đây là hắn dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành. Là lúc trước hắn trở thành lục chuyển cổ tiên sau đưa cho nàng, nói một cách khác, nàng đã đeo 6 năm. Đống nhiên nói loại lời này, ngược lại không như là phong cách của ngươi. Áp Dẻm Xỉ cái trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta là phong cách nào? Cổ nạn nháy mắt, hỏi. Bình thường so sánh lãnh đạm. Áp Dẻm Xỉ cái trầm ngâm một chút, nói ra, ta có thể đổi. Cổ nạn vươn tay, cầm tay của hắn. Ban đầu nàng cũng không phải là loại tính cách này, thẳng đến kinh lịch các loại sinh tử, mới dần dần trở nên lạnh lùng. Không cần đổi. Áp Dẻm Xỉ cai nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, hắn tiến đến bên thai của nàng, nói khẽ, ta thích ngươi buổi tối tương phản bộ dáng. Cô nàng nghe vậy không khỏi thân thể mềm mại run lên, trong lòng có một luồng khô nóng, trên mặt lặng yên hiện ra đỏ ửng. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, không quan hệ với ta, là ngươi hại. Áp Dẻm Xỉ cai nhíu mày, tiện tay liền một bàn tay đập vào váy mông của nàng. Cô nàng vô ý thức mông thịt căng cứng, khẽ cắn bờ môi, trên mặt đỏ ửng bằng thêm mấy phần mỹ thái. Ngươi bây giờ biết là ai vấn đề sao? Áp Dẻm Xỉ cai liếm liếm quẻ miệng, hỏi. Cô nàng đỏ mặt dịch chuyển khỏi ánh mắt. Có rảnh sau đó giao hơn ngươi. Áp Dẻm Xỉ cái thu tay về, đi vào hồ cả văn phòng. Cô nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Nàng lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nhấc lên khí lực, đuổi theo hắn bước chân. Áp Dẻm Xỉ cái gọi tới Sa Mù cùng Ma Bi, lại tăng thêm cô nàng, cùng một chỗ ăn một bữa điểm tâm ăn xong, các nàng liền về phòng làm việc của mình, bắt đầu làm việc. Trên thực tế, coi bọn nàng địa vị bây giờ, hoàn toàn không cần làm việc. Nhưng không làm việc liền biết lộ ra không có việc gì, ngược lại là chơi không vui. Áp Dẻm Xỉ cái tiện tay cầm lấy văn kiện trên bàn. 5 năm qua, nhân giới biến hóa đã vượt qua hắn dự tính, rất nhiều nơi đều vượt qua kiếp trước. Tỷ như kinh tế, khoa học kỹ thuật, trò chơi cùng truyền hình điện ảnh các loại đã đến loại trình độ này, áp dẻm xỉ cái trong bụng vẹn vẹn có mực nước đã bị móc sạch. Hắn hiện tại chủ yếu làm việc chính là kiểm tra công tác của bọn hắn có vấn đề hay không. Không có rõ ràng vấn đề liền để bọn hắn đi làm. Chỉ cần áp dẻm xỉ cái thực lực vẫn còn, thiên đại vấn đề đều có thể vãn hồi. Dù sao nhận giới lấy thực lực vi tôn đến trưa, áp dẻm xỉ cái đã xem xong văn kiện, tại tu luyện ăn cơm trưa, hắn liền không có lại đợi tại hồ cả văn phòng, mà là đi nghỉ dạ trường học. Bây giờ 5 năm trôi qua, hắn các hài tử đều đã đầy đủ tạo thành đội bóng đá. Nhưng đại đa số đều còn nhỏ, chỉ có sớm nhất ra đời hai cái con gái đã nhanh 6 tuổi, đi nghỉ dạ trường học đọc sách. Áp dẻm xỉ cái rất nhanh liền đi vào năm nhất lớp hạ ạc nàng đã ở trên lớp. Hai cái con gái phân biệt kế thừa Sù Nạ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ tạ tính cách. Một cái tính tình bốc lửa, ở trường học khắp nơi gây chuyện thị phi, là nổi tiếng trị đại. Một cái ôn hòa ham học, từ đi vào trường học bắt đầu, vẫn bá chiếm thứ nhất. Áp dẻm xỉ cái nhìn trong chốc lát, trong lòng hơi động. Hắn phát giác được có người tại hướng hắn tới gần. Từ khí tức bên trên phán đoán là Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì. Nhưng hắn xoay người, đập vào mi mắt chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Lại chơi biến thân thuật. Áp dẻm xỉ cái không khỏi cười một tiếng. Từ lần thứ nhất biến thân thuật bắt đầu, Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì liền biết thỉnh thoảng diễn trước ra. Lấy tên đẹp là kiểm nghiệm học tập thành quả. Xì cái cùn, giữa chưa tốt. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì học Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, một mặt ôn hòa chào hỏi. Nhưng vẫn là có một chút không giống, đó chính là thiếu nữ cùng thiếu phụ ở giữa khí chất chênh lệch. Ăn cơm sao? Áp dẻm xỉ cái đưa nàng kéo vào trong ngực. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì run lên trong lòng, chẳng lẽ nói tỷ phu không có phát hiện. Nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh, nói ra là cùng xì gạ cụ các nàng ăn. Áp dẻm xì gạ cụ là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ con gái. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì bây giờ đã là thượng nhẫn, trước giờ hẹn trước muốn làm lão sư của các nàng. Áp dẻm xì cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. A, Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì bỗng nhiên một tiếng kinh hô, nàng cúi đầu liền thấy áp dẻm xì hai tay đã sờ đến lương tâm của nàng. Tại ngốc trệ một giây sau, trên khuôn mặt của nàng hiện ra đỏ ửng. Phía trước mặc dù dùng qua biến thân thuật, nhưng chưa bao giờ có như thế thân mật cử động. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì càng thêm xác định áp dẻm xì không có đem nàng nhận ra. Một luồng khó có thể tưởng tượng kích thích cảm dâng lên trong lòng. Làm sao rồi? Áp dẻm xì cái đo đạc lấy nàng kimono. Không có. Không có gì. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì nhịn xuống cảm giác khác thường, cái khó lo cái khôn nói ra, ta là sợ bị người nhìn đến. Mặc dù biến thân thuật biến ra hình tượng là giả dối, nhưng thân thể còn là chính nàng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cặp kia bàn tay lớn ấm áp. Cái kia chuyển sang nơi khác. Áp dẻm xì cái nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. A. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì biểu lộ lập tức cứng ngắc. Còn là nói bị người nhìn thấy ngươi biết cảm thấy càng thêm hưng phấn. Tay của áp dẻm xì cái thuận trên cổ trước, nắm nàng cái cằm. Không có. Không có sự tình. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì cùng hắn vừa đối mắt, liền tựa như bị hoảng sợ bé thỏ trắng né ra. Áp dẻm xì cái nháy nháy mắt, chậm rãi túi đầu xuống. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì ý thức được muốn phát sinh cái gì, không khỏi chấn động trong lòng. Chẳng lẽ nói nụ hôn đầu của mình muốn như vậy mất đi sao? Không, không được. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì khẽ cắn bờ môi, trực tiếp cởi ra biến thân thuật. Nàng muốn lấy thân phận của mình mất đi nó. Ừm. Áp dẻm xì cái có chút ngoài ý muốn, lập tức dừng lại. Là không nguyện ý sao? Hắn còn cho là bọn họ quan hệ đã đầy đủ. Ngay tại lúc một giây sau, Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì nhón chân lên, hôn hắn. Ngây ngô hoạt động, làm cho áp dẻm xì cải như có điều suy nghĩ. Hắn đại khái hiểu Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì ý nghĩ. Áp dẻm xì cải lấy lại tinh thần, liền lại một lần làm lão sư, dẫn đạo hắn người học sinh này. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, bản năng đi theo hắn hành vi khai triển một trận thần thương cầu chiến. Một lúc lâu sau, rời môi, nàng mê mang thở phì phò, sắc mặt đỏ như quả táo, váng đầu choáng, nhưng cái kia cổ cảm giác tuyệt vời vẫn không có tiêu tán, nhường nàng vô ý thức liếm láp khóe miệng. Áp dẻm xì cái phát hiện nàng cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ chỗ tương tự. Cái này thuần khiết lại mê người biểu lộ, thật làm cho tâm hắn ngứa khó nhịn đáng tiếc điểm không đúng, đợi buổi tối lại nói. Cái kia, thị phu. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị chậm mấy giây, chú ý tới hắn ánh mắt, lập tức mười phần chột dạ. Làm sao? Làm việc không dám gánh chịu sao? Áp dẻm xì cái giống như cười mà không phải cười hỏi. Thật xin lỗi. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị vô ý thức nói ra. Áp dẻm xì cái nhịn không được bật cười. Bị chiếm tiện nghi Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị ngược lại đối với hắn xin lỗi, quả thực là đảo ngược thiên cương. Bọn hắn nhanh tan học, chúng ta chuyển sang nơi khác. Áp dẻm xì cái trong lòng hơi động, nói ra. Hắn có được linh thổ tiên cổ, bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hắn nắm giữ. Tựa như phía trước hôn, hắn có thể xác định không ai phát hiện bọn hắn. Ừm. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hỏi, đi phòng làm việc của ta sao? Trở thành thượng nhẫn sau, liền so sánh tự do, lại tăng thêm bây giờ nhận giới hòa bình, không có cái gì đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm. Nàng liền dứt khoát tại nghỉ dạ trường học trên danh nghĩa một vị lão sư, có thời gian rảnh liền đến lên lớp. Áp dẻm xì cái đối nàng ý nghĩ tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn ngược lại cảm thấy Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì tại nghỉ dạ trường học là một cái lựa chọn tốt. Theo nghỉ dạ trường học không ngừng khuyết chương sửa, lại tăng thêm U Mị nội ý dù cả tuổi tác gia tăng, nên đã đến có người nối nghiệp thời điểm. Hắn hy vọng Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì có thể trở thành trường học hiệu trưởng, tiến tới trưởng quản nhận giới giáo dục sự nghiệp. Không có qua quá lâu, hai người đi vào giáo sư văn phòng. Bởi vì Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì thân phận đặc thù, cho nên nàng có được một gian đơn độc văn phòng. Cảm giác cũng không tệ lắm. Áp dẻm xì cài dò xét một vòng, thuận miệng nói ra. Thì phu, nước. Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì dùng giấy ly tiếp một ly nước, đưa cho hắn, nói ra. Cảm ơn. Áp dẻm xì cài uống hai ngụm, liền đặt ở trên bàn công tác. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì đứng tại chỗ, một bộ bức dứt bất an bộ dáng. Hạ Nạ Bì. Áp dẻm xì cài cười hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Không. Không phải là. Hỉ Ủ Gạ Hà Na bị vô ý thức lắc đầu, nhưng lại rất nhanh lên một chút đầu. Ngươi đây là ý gì? Áp Dẻm Xỉ Cải dựa vào bàn làm việc, hỏi. Thì phu. Hỉ Ủ Gạ Hà Na bị nhìn xem hắn, giọng nói có chút run rẩy nói ra, đây không phải là đùa ác. Ta biết. Áp Dẻm Xỉ Cải nhíu mày, nói ra. Hỉ Ủ Gạ Hà Na bị nao nao. Nàng đột nhiên giật mình một vấn đề. Mặc dù phía trước hôn là nàng đánh lén, nhưng nàng cùng Áp Dẻm Xỉ Cải thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không khả năng đánh lén thành công. Trừ phi hắn là cố ý. Hỉ Ủ Gạ Hà Na bị nghĩ tới đây, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nàng khẽ cắn bờ môi, đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hanabi. Áp Dẻm Xỉ Cải hướng nàng vẫy vẫy tay. Hyuga Hanabi trong lòng run lên, chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Nàng hôm nay mặc chính là kimono, màu vàng nhạt đai lưng tại eo thon bên trên thắt một đóa nơ con bướm. Cổ áo hơi mở, lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh cùng da thịt tuyết trắng. Áp Dẻm Xỉ Cải đã vừa mới đo đạc qua nàng cái kia sung mãn lương tâm. Chẳng qua là lúc đó nàng sử dụng biến thân thuật. Hắn nghĩ đến liền vươn tay, đưa nàng ôm vào trong lòng. Mềm mại va chạm, làm hắn nghĩ đến Hyuga Hinata. Quả thật là tỉ muội, mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng không xa. Hyuga Hana bị vô ý thức hít một hơi, trên mặt nàng lộ ra hoảng hốt. Nàng cho tới nay ý nghĩ cứ như vậy tùy tiện thực hiện sao? Hôm nay là sinh nhật của ngươi, muốn cái gì lễ vật? Áp Dẻm Xỉ cái tay trái đi lên, đặt ở trong lòng nàng. Hyuga Hana bị thân thể mềm mại khẽ run, có chút bất an vặn vẹo vốn éo mông eo. Nhưng một giây sau, Áp Dẻm Xỉ cái tay phải ngay tại trên cặp mông của nàng chụp hai lần. Ta. Hyuga Hana bị chỉ cảm thấy thân thể như nhũ ra, nhìn về phía cặp mắt của hắn lấp đầy màu lam. Lễ vật. Áp Dẻm Xỉ cảm thụ được mềm mại, lại một lần nhắc nhở nói ra. Ta không có cái gì muốn. Hyuga Hana bị miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh nói ra. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Áp Dẻm Xỉ Cải vừa cười vừa nói, cái này thế nhưng là một năm một cơ hội duy nhất, rất khó được nha. Hyuga Hana bị mím môi một cái. Nàng cúi đầu nhìn xem tại nàng trong ngực xoa bắp tay, đột nhiên hạ quyết tâm. Thì phu. Hyuga Hana bị lấy dũng khí, hỏi, đêm nay có thể lưu lại theo giúp ta sinh nhật sao? Dĩ vãng sinh nhật của nàng tới tối, ăn cơm xong, Áp Dẻm Xỉ Cải cùng Hyuga Hinata liền biết rời khỏi, sẽ không lưu lại. Có thể. Áp Dẻm Xỉ Cải hít mắt, nói ra. Cảm ơn tỷ phu. Hyuga Hana bị trong lòng dâng lên một luồng tê dại lại kích thích cảm giác. Nàng bắt đầu chờ mong lên buổi tối sinh nhật tiến hội. Một lát, chân của nàng mềm nhũn, ngã vào Áp Dẻm Xỉ Cải trong ngực. Đối với nàng mà nói, loại này xoa bóp thực tế là quá mức siêu quý cách. Ngươi hôm nay còn phải đi học sao? Áp Dẻm Xỉ Cải thu tay về, không tiếp tục trêu chọc nàng, đồ tốt cần phải ở lại cuối cùng. Dưới, buổi chiều. Hyuga Hana bị chậm mấy giây, nói ra, buổi chiều có một tiết lớp. Ngươi soạn bài đi. Áp Dẻm Xỉ Cải sờ sờ đầu của nàng, nói ra, ta đi cấp ngươi mua lễ vật. Ừm. Hyuga Hana bị khéo léo gật đầu. Áp Dẻm Xỉ Cải tại trên mặt của nàng hôn một cái, lúc này mới rời khỏi. Hắn đi tại trên đường cái, lâm vào trong suy tư. Mặc dù nói Hyuga Hana bị không chút nào để ý, nhưng quà sinh nhật cũng không thể qua loa. Áp Dẻm Xỉ Cải ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Cải Nẹt đánh quảng cáo. Hắn linh cơ khẽ động, không bằng đưa một cái game mới. Sở Cải Nẹt cũng chính là in phật sủ qua mì, bởi vì tính đặc thù, cho nên hiện tại trò chơi cơ bản đều là hoạt động loại. Hắn cảm thấy có thể làm một cái thích hợp Hyuga Hana bị chơi trò chơi, cùng loại với hai người thành hàng, bộ kệ mần cùng Ani mặn rổ xỉn loại hình. Áp Dẻm Xỉ Cải đi vòng đi hoàng cung. Hậu điện là hắn chỗ ở, tiên điện thì là tất cả bộ ngành lớn vị trí. Hắn rất mau tìm đã đến đủ sổ sủ kỳ cả cụ dạ đi qua sau khi tự hỏi, quyết định trước hết để cho nàng làm ra một cái cùng loại với bộ kẹ mần trò chơi. Các nữ sinh luôn luôn ưa thích manh vật. Hắn còn gia nhập hơi có chút huyễn thú đần độn nguyên tố. Mặt trời xuống núi, trong nháy mắt liền đến hoàng hôn. Áp Dẻm Xỉ Cải kết thúc một ngày làm việc, trở lại nhà. Hắn mở cửa, liền nghe được thanh âm của TV. Rất hiển nhiên là Sú Nạ đang nhìn vợ nạn, các nàng đều là ở tại hậu điện, nhưng có gian phòng của mình. Mà Sú Nạ căn phòng chính là Áp Dẻm Xỉ Cải căn phòng, đây là xem như chính cung địa vị, người còn lại cũng đều không có ý kiến. Trở về sao? Sú Nạ ngồi ở trên ghế salon, một đôi chân dài giao ra, trắng non chân ngọc, mượt mà ngón chân ngay tại trong không khí lay nhẹ. Ừm. Áp Dẻm Xỉ Cải đi lên trước, trực tiếp chôn ở trong ngực của nàng, hít sâu một hơi. Nồng đậm mùi thơm, kích thích tinh thần của hắn, lập tức mọi mệt tiêu hết. Hôm nay không phải là Hạ Nạ bị sinh nhật sao? Sú Nạ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, hỏi, ngươi làm sao không có đây? Đợi chút nữa liền đi. Áp Dẻm Xỉ Cải nhìn trước mắt núi tuyết, hỏi, người muốn đi sao? Không đi. Chu Nạ nghĩ nghĩ, nói ra, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc năm nay cũng không có làm sinh nhật tiệc tối, đơn thuần ra hiến, liền ngươi cùng Hỉ Nạ Tạ đi thôi. Buổi tối ta liền không trở lại, là ở chỗ đó lại. Áp Dẻm Xỉ Cải ngẩng đầu, nửa gương mặt hãm sâu vực sâu bên trong. Theo ngươi. Chu Nạ sửng sốt một chút, nói ra, cả ngày qua khổ bức sinh hoạt, nghỉ ngơi một đêm cũng rất tốt. Lão sư, ngươi thật tốt. Áp Dẻm Xỉ Cải trực tiếp hôn nàng. Chu Nạ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cùng hắn triển khai một trận thần thương khẩu chiến. Một lúc lâu sau, Áp Dẻm Xỉ Cải đứng dậy rời đi. Hắn đi vòng đi vào Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ căn phòng. Xỉ Cải cùn, đi thôi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ một mực chờ đợi hắn, nhìn thấy hắn sau, liền vươn tay, kéo lại cánh tay của hắn. Ừm. Áp Dẻm Xỉ Cải gật gật đầu. Hai người đi ra hoàng cung, đi vào Hỉ Ủ Gạ nhất tộc. Chính như Sú Nạ lời nói, là đơn thuần gia hiến. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cùng Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị cùng Áp Dẻm Xỉ Gạ Cụ. Áp Dẻm Xỉ Gạ Cụ tới trước. Nàng là sau khi tan học, đi theo Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị cùng một chỗ về Hỉ Ủ Gạ nhất tộc. Một hồi hàn huyên sau, đám người ngồi xuống. Hạ Nạ bị. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ một mặt mỉm cười mở miệng, hôm nay là sinh nhật của ngươi, có cái gì muốn nói sao? Khi Uga Hana bị vô ý thức nhìn về phía Abzemsi cái, nhưng lại rất nhanh dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nàng đứng người lên, hơi cúi đầu, nói ra, cảm ơn. Mọi người đều là người, có chút không nghĩ tới. Đều là người một nhà, không có gì tốt cảm ơn. Khi Uga Hiasi lấy lại tinh thần, nói ra, ăn cơm đi. Một bữa cơm tối tại cười cười nói nói bên trong kết thúc. Vào đêm, khi Uga Hinata bởi vì quá mức mỏi mệt mà ngủ thật say. Abzemsi cái mặc xong quần áo, lao tới trận tiếp theo. Hắn đi vào Hi Uga Hana bị trước gian phòng, đẩy cửa. Cửa không khóa, bị đẩy ra, hắn trực tiếp đi thẳng đi vào. Bên trong phòng đen kịt một màu, chỉ có ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng. Bất quá Abzemsi xem như thất truyền cổ tiên, đã sớm làm được nhìn ban đêm như rõ. Hắn mắt nhìn giường, cũng không có người. Rất nhanh, hắn liền bị ôm lấy. Là Hi Uga Hana bị. Abzemsi cải xoay người, ánh mắt không khỏi lộ ra kinh diễm vẻ. Da thịt trắng hơn tuyết, tròn trịa hình dáng trong đêm tối phảng phất là thủy tinh đèn treo. Nàng đều không mặc gì. Thanh thuần biểu lộ, phối hợp đầy đặn thân thể, lộ ra dụ hoặc mười phần. Thì phu. Khi Uga Hanabi nhỏ giọng nói ra. Nhưng nàng không biết là xưng hô như vậy, ở thời điểm này đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn kích thích. Abzemsi cải cúi người, đưa nàng ôm lấy. Hai người tiến vào trong chăn. Ý dịch phục rơi vào mặt đất. Abzemsi cải nằm ở trên giường, nhìn xem ngồi tại trong ngực hắn Hi Uga Hanabi. Cái kia khuôn mặt trắng loãng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bịt kín một tầng đỏ ửng. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, tóc dài màu đen trong không khí chập trùng lay động, trong mắt màu trắng bên trong tất cả đều là mỹ thái. Hanabi, sinh nhật vui vẻ. Abzemsi cải vươn tay, ôm lấy đầu của nàng, sau đó có chút đứng dậy, hôn cái kia đôi môi mềm mại. Khi Uga Hanabi trên dưới đều lọt vào công kích, tối tâm đồng thời lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, chỉ nghĩ vĩnh viễn dừng lại tại một ngày này. Ngày mai phát cái hoàn tất cả nghĩ, tổng kết một cái quyển sách cùng nói xuống sách mới tình huống, tấu chương xong.